Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2027, gió tuyết liên tục, sương lạnh gào thét. Trải qua 18 giờ hành trình, xe quỹ đạo lơ lửng từ rốt cục chạy vào cảnh nội khuyển thành. Cửa xe mở ra, hàn khí sắc bén lập tức đổ ngược vào. Lao Đinh, Tiết bộ trưởng, biên giới phía Bắc không thể so với nội địa Đại Hà. Nhiệt độ nơi này quanh năm bảo trì dưới 0 độ C. Cái áo khoác này là Hồ Thành chủ đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho ngài. Mau mặc vào đi, tiếp viên hàng không vội vàng tiến lên. Ân ngừng đưa ra một bộ quần áo chống lạnh dày. Cảm ơn, nhận lấy áo khoác, Tiết Vân trở tay khoác lên người. Lúc này cất bước đi ra thùng xe ấm áp, một cước bước vào trong khuyển thành băng thiên tuyết địa. Phong cảnh Bắc Quốc, hàn mang vạn dặm, đưa mắt nhìn lại, chó thành trước mắt đã bị tuyết lớn bao phủ, giống như phủ thêm một tầng bạc thật dày. Trải qua lúc trước rơi vào tay giặc, kiến trúc trong thành thị đại bộ phận đều là vừa mới xây dựng lên. Dân sinh tuy rằng đã sớm khôi phục trật tự, nhưng kinh tế vẫn có vẻ rất là tiêu điều. Tiếng bước chân đinh tai nhức óc vang lên, hai hàng đội danh dự giống như trường long, từ xa lan tràn ra ngoài sân ga. Chào, trong giọng nói sục sôi tràn ngập kính ý. Người gác đêm quốc lập đến từ khuyển thành ưỡn ngực, không chút do dự hướng Tiết Vân vừa ra khỏi nhà ga hành lễ quân đội đại hạ tiêu chuẩn. Tất cả đồng liêu trên dưới bộ chuẩn bị chiến đấu khuyển thành. Hoan nghênh Tiết Minh chủ trở lại chốn cũ. Lao Đinh, hơi sửng sốt, Tiết Vân không khỏi giãn mặt cười khổ. Tính ra, lần trước rời khỏi khuyển thành là chuyện gần 2 năm trước. Khi đó, thành phố cứ điểm nằm ở biên giới này bị Ai Sa công quốc đánh hạ. Dân chúng trong thành cùng người gác đêm 10 phần không còn một. Đại bộ phận đều trôi giạt khắp nơi. Hôm nay nhìn lại là một cảnh tượng mới. Không chỉ có người cường mã tráng, trong bộ chuẩn bị chiến đấu lại càng thu nạp không ít người mới. Tiết thúc, bất ngờ không kịp đề phòng, một cái thấp bé hèn mọn thân ảnh đột nhiên từ xa bôn tập mà đến. Thế cho nên hai bên người gác đêm nhau nhau né tránh. Căn bản cũng không người dám tiến lên ngăn cản, lông mày nhướng lên. Tiết Vân vội vàng vui vẻ cười, thuận thế từ trên sân ga cao ngất nhảy xuống, người tới ngoại trừ dáng người năm ngắn, còn có thể là ai? Thúc, chất nhi nhớ ngươi muốn chết, một cái sẻng trượt quỳ xuống dưới gối Tiết Vân, áo trẻ con một phen nước mũi một phen nước mắt, ôm đùi Tiết Vân lập tức than thở khóc lóc, khá lắm, cảm nhận được cái lạnh của phương Bắc, Tiết Vân nắm chặt ống tay áo bó sát người, nhếch miệng cười nói, lâu như vậy không gặp. Tiểu tử ngươi một chút cũng không có vóc dáng a. Đồng Mao Nhi, còn không mau đứng lên. Bộ dạng này của ngươi còn thể thống gì? Theo sát phía sau, cũng là Trung Ly Mị nhíu chặt mày. Chỉ thấy nàng một thân nhung trang, áo da màu đỏ rực tôn lên dáng người cao gầy. Giống như một mồi lửa trong mùa đông. Nhịn không được làm cho người ta dừng chân quan sát. Cô liếc nhìn người phụ nữ phía sau. Đồng Mao Nhi lúc này mới xoay người một cái. Không tình không nguyện từ trên mặt đất bắn lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết đọng trên người, mặc dù có vẻ rất là có chút mất hứng, cũng không dám tiếp tục làm càn nữa. Kinh sợ áo trẻ con lỗ mãng, Trung Ly Mị lúc này mới nhìn về phía Tiết Vân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tiết Minh chủ, đã lâu không gặp, mỉm cười, nhịn không được đánh giá Trung Ly Mị từ trên xuống dưới một phen. Tiết Vân mơ hồ cảm nhận được khí tức quỷ dị của nàng. Thực lực tựa hồ cùng dĩ vãng có cách biệt một trời một vực. Ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, Tiết Vân khoát tay áo, cười khanh khách nói, tất cả mọi người đều là người quen cũ, không cần khách khí như vậy, không ổn, sắc mặt hơi ửng đỏ, đã trải qua nhiều biến cố như vậy, vô luận là tâm trí hay là cách ăn nói, Trung Ly Mị rõ ràng trưởng thành hơn trước một chút, vội vàng trầm giọng nói, phụ thân cố ý dặn dò, Tiết Minh chủ chính là đại ân nhân của huyền thành chúng ta, đối với Trung Ly Thị chúng ta càng có ơn tái tạo. Vô luận như thế nào cũng không thể mất lễ nghĩa. Cười khổ một phen, đã như vậy, Tiết Vân cũng không tiện tiếp tục nói thêm cái gì. Trong lòng mỗi người đều có một bộ tiêu chuẩn đối nhân xử thế. Cho dù không gật bừa cũng phải thử đi tôn trọng, so với sự thận trọng và tôn kính của Trung Ly Mị. Thật ra hắn thích thái độ trẻ con hơn, không phân biệt tôn ti, chỉ nói tình cảm, loại phương thức ở chung đơn giản này, có lẽ mới có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mọi người lại hàn huyên vài câu, dưới đề nghị của Trung Ly Mị, bọn họ lúc này mới ngồi lên xe, một đường đi về phía trung tâm thành phố chó. Trong xe, Tiết Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, Trung Ly đại ca, hắn gần đây có khỏe không? Lời này vừa nói ra, Trung Ly mị ở ghế phụ lâm vào trầm mặc, qua một lúc lâu mới khẽ thở dài. Thân thể phụ thân ngày càng suy yếu, hiện giờ đã nằm trên giường không dậy nổi. Đại bộ phận chính vụ trong thành trên cơ bản đều do ta và Đồng Mao Nhi xử lý. Nghe vậy, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, đối với tình trạng thân thể Trung Ly Thiền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó, cầu thành cực đại bị, ngải toa công quốc, nhất cử công phá, dưới sự trợ giúp của Hồ Quý, Trung Ly Thiền chịu nhục, mang theo tất cả tộc nhân và thủ hạ di chuyển đến Long Đô. Cuối cùng, lại bị đại quân thành cá heo phục kích, sau khi bị bắt lại càng ăn không ít nỗi khổ da thịt. Kịch biến liên tục, hơn nữa vết thương cũ tái phát, hiện giờ Trung Ly Thiền đã qua 60 tuổi có thừa. Kỳ thực thân thể đã sớm là dầu cạn đèn tắt, Tiết Minh Chủ không cần để ý. Trên ghế phụ, Trung Ly mị ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, phụ thân nói qua, người sống một đời, chắc chắn sẽ có mất đi một ngày, cuộc đời này có thể lại nhìn thấy Khuyển Thành quật khởi. Hắn đã không có bất kỳ tiếc nuối cùng vướng bận, trong chốc lát, bầu không khí trong toa xe nhất thời trở nên ngưng trọng. Cho dù là tính cách trẻ con hướng ngoại, cũng phá lệ bảo trì trầm mặc, toàn bộ quá trình không phát ra một tia tiếng vang dư thừa. Nửa tiếng nữa, chiếc xe cuối cùng cũng đến được trung tâm thành phố Inu City. Trực tiếp xuyên qua đường phố băng tuyết ngập trời, lúc này mới dừng lại trước một tòa nhà còn chưa hoàn thành. Đây là, qua cửa sổ xe, Tiết Vân tò mò đánh giá phía ngoài. Chỉ thấy tòa nhà trước mắt hoàn toàn là bê tông và hợp kim xây dựng mà thành. Ngoại trừ từ lầu 1 tới lầu 3 còn có thể nhìn ra hình thức ban đầu. Tầng lầu đi lên nữa căn bản là kết cấu khung kim loại. Hiển nhiên còn chưa kịp hoàn thành. Chê cười rồi, bất đắc dĩ thở dài. Trung Ly mị vội vàng giải thích. Trung Kiến Khuyển Thành nói dễ vậy sao? Sau khi trở về thành, phụ thân kiên trì ưu tiên tu sửa dân cư cùng phương tiện công cộng. Cho nên bộ chuẩn bị chiến đấu cao ốc một mực ở vào trạng thái đình công. Mặt đất 3 tầng khu vực làm việc vẫn là 2 tháng này vừa mới hoàn thành. Dừng một chút, Trung Ly mị quay đầu xấu hổ cười. Tiếp tục nói, tuy nói điều kiện là đơn sơ một chút, nhưng không gian coi như đủ dùng. Tiết Minh Chủ ngàn vạn lần không nên để ý là tốt rồi. Tắm lửa sống lại, bách phế đãi hưng, ngày sửa ngày xưa, Tiết Vân tận mắt chứng kiến Khuyển Thành có lịch sử lâu đời hóa thành một đống đất khô cằn dưới móng sắt của quân địch, trong thời gian ngắn như vậy, đem một mảnh phế tích cứ điểm đô thị khôi phục thành bây giờ bộ dáng, đã xem như đáng quý, sao có thể chứ. Thuận thế mở cửa xe, Tiết Vân dẫn đầu xuống xe, ngửa đầu nhìn về phía lầu các có chút đơn sơ trước mắt. Vậy thì tốt rồi, ta tới đây là để thương nghị kế hoạch khắc địch chế thắng, không phải để hưởng thụ. Thôi đi, Tiết Vân tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, đi thôi, dẫn ta đi xem. Đồng đội lần này là ai? Có tư cách cùng ta vào sinh ra tử hay không? Chương 2028, dưới sự dẫn dắt của Trung Ly Mị và Đồng Mao Nhi, Tiết Vân tiến vào tòa nhà đang tu sửa, một đường đi tới, thậm chí còn có thể nhìn thấy máy móc cùng công nhân đang thi công. Vì lý do an toàn, chúng tôi sắp xếp phòng họp ở sâu trong đại sảnh lầu 1. Cứ như vậy, mặc dù có tình huống bất ngờ, nhân viên tham dự hội nghị lần này cũng có thể kịp thời sơ tán. Lâu Đinh, nghe Trung Ly Mị giới thiệu, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, bởi vì cái gọi là, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng giếng, là thành phố cứ điểm duy nhất trong lịch sử đế quốc đại hạ từng bị kẻ thù bên ngoài công hám. Toàn bộ Khuyển Thành trên dưới vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Không chỉ cẩn thận tỉ mỉ đối với việc phòng thủ thành phố, mà còn cân nhắc tất cả nhân tố bất lợi, không dám qua loa chút nào. Phía trước chính là phòng họp, giơ tay lên. Trung Ly Mị cung kính nghiêng người, hỏi, nhân viên tác chiến do thành phố cứ điểm khác phái tới một ngày trước đã đến đông đủ. Tiết Minh Chủ có cần lập tức triệu kiến bọn họ hay không? Việc này không nên chậm trễ. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân không có chút do dự, cất bước hướng phòng họp đi đến, trầm giọng nói, đám gia súc của Ensa công quốc vẫn nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ sợ không có thời gian kéo dài nữa, phiền toái ngươi thông báo cho bọn họ lập tức đến phòng họp tập hợp. Nghe vậy, Trung Ly Mị gật đầu, quay đầu ra hiệu cho Đồng Mao Nhi bên cạnh, người sau vội vàng ấn máy truyền tin bên tai, hướng tới tai nghe chính là một trận hô to gọi nhỏ. Trung Ly Mị, ta còn có một lời mời bất tình. Uyển Nhiên cười, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, theo sinh vật lực trường khí tức bắt đầu khởi động, cả người trong nháy mắt ẩn vào trong bóng tối. Ngài đây là Lâu Đinh. Mắt thấy Tiết Vân đột nhiên biến mất không thấy, Trung Ly Mị nhất thời sửng sốt, cũng không biết vị này đương kim đại hạ đế quốc đệ nhất cao thủ đến tột cùng trong hồ lô bán thuốc gì. Đợi lát nữa đám người kia sau khi đến liền nói ta đang ở trong phòng tắm rửa, bảo bọn họ chờ ta trong chốc lát. Mở ra kỹ năng tiềm sát, Tiết Vân cố ý ẩn nấp khí tức cùng hành tung, một đường chậm rãi đi vào phòng họp phía trước. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tùy bọn họ làm ầm ĩ thế nào, ngàn vạn lần không nên lên tiếng ngăn cản, coi như tôi không ở đây. Bên tai, thanh âm Tiết Vân càng lúc càng xa. Trung Ly Mị không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiểu ý. Rõ ràng rồi, Tiết Vân đây là muốn mượn cơ hội hiểu rõ một chút bản tính cùng tính tình của đám người này. Sau tất cả, 12 người tạo thành tiểu đội, từ biên cảnh xuất phát một đường xâm nhập Hán quốc cảnh bên trong. Đi ám sát người ta bộ trưởng quốc phòng, loại nhiệm vụ này khó khăn trình độ, không chỉ thuộc về địa ngục cấp bậc, càng có thể nói là hung hiểm vạn phần. Nếu như đối với cấp dưới của mình không hiểu rõ lắm, hoặc là thành lập không nổi uy tín nên có, giống như năm bè bảy mảng mỗi người làm theo ý mình. Như vậy, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, lần này tất cả mọi người đều có thể sẽ chết tha hương, sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Chỉ chốc lát sau, lập tức có người lục tục chạy tới phòng họp nhìn như trống rỗng. Trong những người này có nam có nữ, cao thấp mập ốm hình tượng cũng khác nhau. Duy nhất để cho Tiết Vân cảm thấy kinh ngạc chính là lại còn thấy được hai gương mặt quen thuộc. Một người trong đó chính là Hiên Viên Quỳnh lúc trước cùng mình giao thủ. Người kia cũng là đại biểu cho Dương Thành đến trợ trận Hắc Chân Châu Tháp Na. Khá lắm, âm thầm trầm ngâm trong chốc lát, Tiết Vân ẩn nấp ở trong góc, không khỏi lắc lắc đầu. Trong lòng thầm than, hai nàng như thế nào cũng tới. Bỏ qua một bên Tiết Vân tạm thời không nói, chỉ dựa vào chiến lược của Chân Châu Đen, trong đám người gác đêm trẻ tuổi của đế quốc Đại Hà, cũng tuyệt đối được cho là cầm cờ đi đầu. Về phần Hiên Viên Quỳnh, con đàn bà này lúc trước là dựa vào bản nguyên kiếm ý của Hiên Viên Kiếm Linh mới có thể phát huy ra thực lực cường đại. Hiện giờ quái thai Trấn Quốc Đại Hạ đã sớm qua đời về cõi tiên. Cũng không biết thanh trường kiếm trong tay nàng có còn sắc bén vô song như lúc trước hay không. Có ý gì ha? Bang bang, một tráng hán cao lớn hung hăng vỗ vỗ mặt bàn, râu quai nón trên cằm phảng phất mấy chục năm không có xử lý qua. Cả người nhìn qua phảng phất như một con ngựa hoang táo bạo thoát cương. Đầu tiên là để cho chúng ta đợi suốt một ngày, hiện tại mọi người đều đến đông đủ. Họ Tiết vậy mà chạy đến trong phòng tắm rửa thay quần áo. Cái này phổ bày cũng quá lớn đi. Đối mặt với nam nhân râu quai nón công khai bất mãn, biểu tình của mọi người ở đây lại không giống nhau. Phần lớn mọi người lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng lười để ý nhiều hơn. Cũng có người tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng chỉ âm thầm gật đầu mà thôi. Ha ha, chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao người ta cũng có tư cách và sức mạnh. Một nụ cười lạnh lùng. Người trẻ tuổi mặc âu phục màu đỏ nhướng mày, không khỏi cảm thán nói, dùng sức một người hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc bất lợi của cả đế quốc Đại Hà. Càng kinh sợ tất cả chư hầu thành chủ, khiến quần hùng không dám bất mãn với rồng. Dừng một chút, âu phục nam buông hai tay, bất đắc dĩ nói, thực lực như vậy, đừng nói là Đại Hạ đế quốc, coi như là phóng tầm mắt toàn cầu, có thể cùng hắn sánh vai tồn tại cũng là lông phượng sừng lân. Ta nói Lạc Văn Diệu. Thuận thế nhấc chân lên, vô cùng kiêu ngạo đặt ở trên mặt bàn. Âu phục nam ánh mắt sắc bén, cố ý trêu chọc nói, coi như là ông nội ngươi Lạc Thanh Dương thấy người ta, không phải cũng giống nhau được lập tức nhận sợ sao? Ngươi cái này làm cháu trai, lại có cái gì không hài lòng? Lời này vừa nói ra, gã râu quai nón lập tức trừng lớn hai mắt như chuông đồng, nắm đấm to như bao cát bóp đến kéo kẹt rung động. Lạc Văn Diệu, Thần Câu thành chủ Lạc Thanh Dương cháu ruột, là Lạc gia trong thế hệ trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ nhất tồn tại, càng là kế nhiệm thành chủ thuận vị người thừa kế. Tiết Vân bí mật trong bóng tối nhếch khóe miệng, nhịn không được nâng cằm lên đánh giá tên này một phen. Thân thể cường tráng, khổng võ hữu lực, chỉ là không biết đầu óc rốt cuộc có dùng được hay không. Ngàn vạn lần đừng là loại mặt hàng tứ chi phát triển đầu óc đơn giản này là tốt rồi. Buồn cười, mạnh mẽ đứng dậy, Lạc Văn Diệu tại chỗ nổi giận, gân xanh trên trán nhảy loạn rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi trách cứ nói, Lữ Nhạc, ngươi nói lời này là có ý gì? Là chán sống, muốn vội vàng đi đầu thai sao? Hoa a, ta sợ quá, cố ý làm ra một bộ biểu tình run lẩy bẩy. Âu phục dày da Lữ Nhạc lúc này cũng chậm rãi đứng dậy. Hai tay vẫn đút ở trong túi quần, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước tráng hán, lạnh lùng nói, ngươi con heo ngu xuẩn này, cho rằng nơi này là nhà các ngươi Thảo Nguyên sao, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi, có bản lĩnh đừng ở chỗ này hết ồn ào, chúng ta đao thật súng thật địa là một trận, bất quá lời nói xấu nói ở phía trước, ai nếu bởi vậy mà mất đi tính mạng, có thể ngàn vạn đừng kéo ra sau lưng gia tộc thế lực, lão tử có thể mất không nổi người nọ. Hai người đối chọi gay gắt, mắt thấy liền muốn đánh nhau. Về phần những người khác, lại là phảng phất đã sớm thành thói quen, nhào nhào lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Ta đi, đám cháu trai này, hoàn toàn không có nửa chút tinh thần đoàn đội A, còn chưa bắt đầu hành động, đã náo loạn nội chiến. Cụp mí mắt, Tiết Vân chỉ cảm giác được một trận đau đầu. Tuy nói người có bản lĩnh bình thường đều là gai, nhưng những thứ này cũng quá bén nhọn, thế cho nên căn bản chính là thủy hỏa bất dung. Đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói đi. Đột nhiên, một mập mạp khúm núm chậm rãi đứng dậy, chắn trước mặt hai người, liên tục xua tay nói, mọi người hẳn là chưa ăn cơm chưa? Không bằng, ngồi xuống trước, để phòng bếp chuẩn bị một chút, uống ngụm nước trà, lại ăn hai lồng bánh bao, không cần đánh đánh giết giết a. Câm miệng, cơ hồ là trăm miệng một lời, Lạc Văn Diệu cùng Lữ Nhạc mãnh liệt nhìn về phía tiểu mập mạp. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng khinh bỉ, đột nhiên ngẩn ra. Tiểu mập mạp run rẩy lui về phía sau hai bước, lập tức cúi đầu trầm mặc thật lâu. Cho nên, các người không đói bụng sao? Khi nhìn lên lần nữa, hai con người của tiểu mập mạp ầm ầm lóe lên huyết sắc quang mang. Khóe miệng cười, lộ ra biểu tình thảm thiết quỷ dị. Vù vù, toàn thân thịt mỡ không hiểu sao run rẩy lên. Tiểu mập mạp phảng phất biến thành người khác, trầm giọng nói, vậy, ta liền đánh tới các người cảm thấy đói bụng mới thôi. Chương 2029, trong nháy mắt, một cỗ sinh vật lực trường khí tức bạo ngược, mãnh liệt từ trên người mập mạp nhỏ tản mát ra. Tiết Vân một mực quan sát mọi người trong góc hơi ngẩn ra, nhịn không được nhíu mày. Lâu đinh, ngay sau đó, sau lưng tiểu mập mạp, một quái thai lợn rừng khổng lồ nương theo gió tanh đầy trời trong nháy mắt quật khởi. Toàn thân màu đỏ thẫm, thân hình vô cùng cường tráng, lông bờm màu vàng từ nơi chán lan tràn đến trên xương sống. Quái thai lợn rừng trước mắt khí thế lăng nhân, răng nanh bên miệng lóe ra mũi nhọn u ám, nước miếng sền sệt từ khóe miệng tràn ra, nhìn qua tựa hồ hận không thể lập tức nuốt chửng hết thảy trước mắt mới bằng lòng bỏ qua. Người không muốn ăn cơm, tất cả đều đáng chết. Bão tố màu đỏ sậm, mạnh mẽ từ trên người mập mạp nhỏ hướng ra phía ngoài phun trào ra. Cả phòng họp không hiểu sao lại rung động theo, mọi người ở đây nhất thời như lâm đại địch. Bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Hách Liên bảo, đừng xúc động, mắt thấy tiểu mập mạp sắp nổi đóa, một nam nhân xinh đẹp trang điểm đậm vội vàng đứng dậy. Thuận thế từ trong ngực móc ra một cái bánh bao, tinh chuẩn vô cùng nhét vào trong miệng tiểu mập mạp. Ăn cơm, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hơi sửng sốt, cảm thụ được mùi bánh bao trong miệng, sắc mặt tiểu mập mạp lập tức hòa hoãn lại. Quái thai lợn rừng phía sau cũng theo đó tiêu tán vô tung. Khí tức cả người thoáng qua có xu hướng ổn định, vùi đầu từng ngụm lớn nhấm nuốt bánh bao, phảng phất đột nhiên biến thành người khác. Lâu đinh, chư vị, thật sự là ngại quá. Ngón tay hoa lan giơ lên, nam nhân trước mắt tư thái âm nhu vô cùng, hết lần này tới lần khác thổn thức hồ cha lại bán đứng giới tính của hắn. Hách Liên cục cưng tình huống tương đối đặc thù, ở đói bụng dưới trạng thái một khi bị chọc giận, hắn sẽ lập tức mất khống chế, bất quá chỉ cần có cái gì ăn, hắn sẽ an tĩnh lại. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngẩn ngơ, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Cho nên, ngươi là ai? Hiên Viên Quỳnh vẫn không lên tiếng nhướng mày, hỏi, sao lại quen thuộc với hậu duệ Hách Liên gia thành cá heo như vậy? Ha ha, dễ nói, đưa tay vuốt ve búi tóc một chút, nhân yêu nam vặn vẹo thắt lưng, ưỡn bộ ngực bằng phẳng, cười khanh khách nói. Ta tên là Tây Môn Vô Hận, là đại biểu đến từ Ngưu Thành. Về phần quan hệ giữa ta và Hách Liên bảo, miễn cưỡng coi như là bạn nối khố cùng nhau lớn lên đi. Đại Hạ Đế Quốc 12 tòa cứ điểm đô thị, phân biệt tọa lạc tại Đông Phương Đại Lục 12 khu. Trong đó, Hách Liên thế gia khống chế Cá Nóc Thành cách xa Tây Bắc. Chư hầu duy nhất cùng láng giềng, chỉ có Ngưu Thành đồng dạng tới gần phía Tây. Nói như vậy, hai người từ nhỏ đã quen biết. Cũng coi như là nói được, Ồn ào đủ chưa? Ánh mắt thâm thúy quét qua mọi người. Hắc Chân Châu ngồi ở vị trí cuối cùng lạnh lùng nhắc nhở. Chúng ta tới nơi này là vì đi tới Ai Xa Công Quốc, chấp hành nhiệm vụ ám sát, cũng không phải tới mở tiệc cha. Thái độ đối đãi nhiệm vụ, tối thiểu tôn trọng phải có. Đúng vậy, bá, lá bài trong tay liên tục bay múa. Kim Sĩ Kiệt đại biểu Phượng Đô xuất chiến rõ ràng cũng ở trong đó. Gật đầu tán thành, Tiết Minh chủ ngày Lý Vạn Cơ, chúng ta làm thuộc hạ, chờ hắn một lát thì thế nào? Không cần phải ở chỗ này oán giận, hai người đều là Tiết Vân người quen cũ, tự nhiên cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù là ngồi ở chỗ này chờ, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ oán hận. Hai người các ngươi, nói thật dễ nghe, đưa tay hung hăng đập về phía mặt bàn. Một cái đầu đầy tóc vàng nam nhân ánh mắt sắc bén. Liếc mắt Chân Châu đen cùng Kim Sĩ Kiệt, lạnh lùng cười nói, thế nào, không hợp hắn Tiết Vân thời gian là thời gian, chúng ta những người này thời gian liền không đáng giá tiền chứ. Phương Hạo Sơ, chú ý lời nói của cậu, sợi tóc mai trắng như xương bạc có thể thấy rõ ràng. Người lớn tuổi duy nhất trong hội trường khoanh tay trước ngực. Âm dương quái khí nhắc nhở, loại lời nói bất lợi này, tốt nhất là ít nói thì tốt hơn. Viên tiên sinh, điều này có thể trách tôi sao? Đầu đầy tóc vàng Phương Hạo Sơ tựa hồ đối với lão giả rất là kiêng kỵ. Thu liễm mũi nhọn, ngữ khí tôn kính nói, rõ ràng là hai cái này liếm chó quá ghê tởm người. Tiết Vân còn chưa tới đâu, bọn họ ngay tại chỗ này bắt đầu biểu lộ lòng trung thành. Cũng không biết là diễn cho ai xem, khóe miệng nhếch lên ý cười khó hiểu, trưởng bối được xưng là viên tiên sinh lại nhắm hai mắt lại. Ngoài mặt khí định thần nhàn, thực tế sâu trong nội tâm đối với hậu bối Tiết Vân này, cũng đồng dạng cảm thấy không phục lắm. Hừ, bớt ở chỗ này nói nhảm đi. Ngọc Trai Đen và Kim Sĩ Kiệt còn chưa kịp mở miệng, một người áo đen lại mạnh mẽ đứng dậy, nhấc lên mũ trùm ngoài, lại lộ ra đầu đầy tóc bạc. Sửng sốt, Tiết Vân lập tức nhận ra người này chính là Tạ An Bang lúc trước cùng Trung Ly Mị cùng Đồng Mao Nhi đặt song song là một trong Khuyển Thành Tam Kiệt. Chỉ có điều con hàng này hình dạng tựa hồ có một chút thay đổi. Vốn là tóc ngắn đen kịt, hôm nay lại giống như thác nước màu bạc, cúi về phía sau, vẫn lan tràn đến bên hông. Cũng không biết những năm gần đây, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì. Tiết Minh chủ công cao cái thế, nếu như không có hắn tọa trấn, Đại Hạ Đế Quốc bây giờ đã sớm sụp đổ. Các ngươi đám người này dựa vào cái gì đối với người ta cảm thấy bất mãn? Được rồi, Phương Hạo Sơ trợn trắng mắt, nhún vai cười lạnh nói, lại tới một con chó liếm nữa. Lời này vừa nói ra, cho dù tính tình Tả An Bang có tốt hơn nữa, cũng cảm giác bị vũ nhục lớn lao. Họ Phương, người thật to gan, mái tóc dài màu bạc không gió tự động. Tả An Bang mắt sáng như đuốc, trầm giọng quát lớn, ta khuyên ngươi làm rõ ràng tình huống. Nơi này là chúng ta Khuyển Thành địa bàn, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Thế nào, muốn ỷ thế hiếp người a? Lông mày nhướng lên, Phương Hạo Sơ lúc này cũng đứng lên, vẻ mặt cười xấu xa nói, lão tử tại Thỏ Thành lăn lộn thời điểm, chính là cái này bộ đức hạnh, nhìn không quen lời nói, nhắm lại ngươi mắt chó, trả lại cho ngươi mặt đi. Ngắn ngủi vài phút, 11 người ở đây lần nữa đối chọi gay gắt, căn bản không mang theo tiết tấu yên tĩnh, cụp mí mắt. Tiết Vân ẩn nấp trong góc, nhất thời cảm giác có chút hao tổn tâm trí, này mẹ nó. Tạm thời không đề cập tới chiến lược như thế nào, đám người trước mắt này đều là gai a, lòng người giải tán, đội ngũ còn mang theo thế nào? Đừng ồn ào nữa, một người đàn ông hào hoa phong nhã đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Từ khi chúng ta tiến vào phòng họp, đã có một cỗ tinh thần lực cực kỳ bí ẩn, tựa hồ một mực giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, trong giây lát, bầu không khí trong phòng họp trở nên vô cùng quỷ dị. Mọi người đều nhíu mày, dường như cũng cảm thấy có chút không ổn. Phán đoán của ta sẽ không có sai, người đàn ông tóc húi cua hít sâu một hơi, ánh mắt thuận thế nhìn về một góc tối đen trong phòng họp. Tiếp tục nói, tuy rằng cố ý áp chế, nhưng cỗ tinh thần lực này rất mạnh, thậm chí có thể nói, đã mạnh đến mức thái quá, là tuyệt đỉnh mà cả đời tôi nhìn thấy. Theo ánh mắt đối phương đi tới, Chân Châu đen đầu tiên là nhíu mày, lập tức nhận ra chỗ không thích hợp, nâng cằm lên mỉm cười, vẫn lựa chọn trầm mặc không nói. Đậu má, tiểu đầu húi cua này rất châu a, thế nhưng phát hiện tung tích của ta. Cụp mí mắt, Tiết Vân thở dài một hơi, dứt khoát cũng không tiếp tục làm bộ làm tịch nữa, giơ tay rút đi hiệu quả kỹ năng tiềm sát. Các vị, sao không nói chuyện nữa? Ong, theo không gian gợn sóng nở rộ, Tiết Vân một bước từ trong góc đi ra, khoanh tay mà đứng, mặt mang ý cười nói, kỳ thật các ngươi không cần khách khí, nói tiếp đi, ta là người thích nghe bát quái. Chương 2030, đột nhiên từ góc phòng họp đi ra, Tiết Vân xuất hiện, lập tức làm mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhất là những gia hỏa vừa rồi còn đang châm chọc, không khỏi cảm thấy sống lưng tê dại. Ngươi, là khi nào? Lâu Đinh, Lạc Văn Diệu náo đến hung nhất lúc này trợn mắt há hốc mồm. Châm chọc thì châm chọc, thân là Thần Câu Thành, Lạc gia thuận vị người thừa kế, hắn làm sao có thể không biết Tiết Vân lợi hại. Thực ra, trước khi đi, Lạc Thanh Dương đã từng không chỉ một lần cảnh cáo hắn. Mọi việc nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tùy ý đắc tội Tiết Vân. Nói ít đi, làm nhiều việc, nhưng mà, lâu nay sống an nhàn sung sướng, khiến Lạc Văn Diệu đã sớm quen vênh váo tự đắc. Nhất thời tịch thu, không thiên vị đụng vào họng súng của Tiết Vân. Đừng căng thẳng, con người tôi vẫn rất rộng lượng. Thủy Chung trên mặt mang ý cười. Tiết Vân tiến lên đè bả vai Lạc Văn Diệu lại. Thân thể người sau cứng ngắc vô cùng. Thân thể cường tráng nhất thời vô lực đứng lên. Giống như tiểu hài tử mặc cho người ta bài bố. Người trẻ tuổi tức giận một chút. Rất bình thường, ai còn chưa từng trẻ tuổi a? Quét mắt nhìn mọi người trong phòng họp. Tiết Vân nhếch miệng cười, ra vẻ hồi ức nói, nhớ năm đó, lúc lão tử mới xuất đạo, so với các ngươi còn kiêu ngạo hơn nhiều, cho dù là Long Đô chiến thần tới cửa chơi, ta cũng chưa từng cho sắc mặt tốt, nói chúng tim đen, sắc mặt mọi người có thể nói là mỗi người một vẻ. Đại bộ phận mọi người đều là biểu tình ngưng trọng, chỉ có Chân Châu Đen cùng Tạ An Bang bất quá là cười nhạt. Trong lòng rõ ràng đây hết thảy là Tiết Vân cố ý mà làm. Vì chính là muốn hiểu rõ phẩm hạnh của đám người này. Nhân tiện gõ sơn chấn hổ một đợt, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mọi người cho dù là có hỏa khí, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Lâu Đinh, trong lúc nói chuyện, khí tức sinh vật lực trường cường đại phóng lên cao. Trong đó lại mơ hồ xen lẫn dấu vết độc hữu của Luân Hồi Đại Đạo, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Mọi người trong phòng họp làm sao còn dám càn rỡ lung tung. Những cái gai lúc trước, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sững sờ tại chỗ không dám dễ dàng ngẩng đầu. Xin khuyên chư vị, ta con người nói một không nói hai. Phàm là lên chiến trường, nhất định phải nghe theo ta chỉ huy. Bất luận cái gì ảnh hưởng nhiệm vụ chấp hành hành vi cá nhân, toàn bộ đều không được cho phép. Công khai kháng mệnh càng là không thể tha thứ tối kỵ. Nói tóm lại, dừng một chút, bước đi về phía Phương Hạo Sơ vừa rồi cũng vô cùng kiêu ngạo. Tiết Vân ngữ khí trầm thấp, chuyển đề tài nói, ta cho các ngươi đi về phía đông, các ngươi liền không thể đi về phía tây, cho các ngươi động thủ giết người, tuyệt không cho phép có người đi phóng hỏa. Mệnh lệnh của ta, các ngươi phải chấp hành vô điều kiện. Trầm ngâm một lát, cố ý đem khí tức thăng hoa lộ ra ngoài. Tiết Vân cười lạnh nói, chư vị hẳn là biết, trước khi các ngươi tới nơi này, tất cả thành chủ chư hầu đều đã ký giấy sinh tử. Nói cách khác, trong tay ta đối với các ngươi có quyền sinh sát đoạt. Trên chiến trường không nghe lời, ta tùy thời có thể xử quyết các ngươi, không cần hướng bất luận kẻ nào phụ trách, uy hiếp cùng thị uy trắng trợn, phối hợp với cảm giác áp bách vô cùng cường đại, đối mặt với tuyên ngôn cường thế của Tiết Vân, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Tiết Minh chủ, trưởng giả duy nhất được gọi là Viên Tiên Sinh, đột nhiên mở miệng không đúng lúc, lão phu có câu, không biết có nên nói hay không, vị lão tiên sinh này, không biết nên xưng hô như thế nào a? Tiết Vân bất động thanh sắc nói, Viên Đô, Viên Anh Vũ, thì ra là Viên lão tiên sinh, yên lặng gật gật đầu, chậm rãi đi tới phía sau Viên Anh Vũ. Tiết Vân mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng phía trước trống rỗng, trầm giọng nói, có lời gì, cứ nói không sao. Đôi mắt híp lại, Viên Anh Vũ khí định thần nhàn, mười ngón giao nhau cùng một chỗ, trung khí mười phần mà mở miệng nói, Tiết Minh chủ vừa rồi nói, ngài để cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta nhất định phải đi làm. Lão phu cả gan hỏi một câu, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Viên Anh Vũ nhướng mày hỏi, chẳng lẽ, ngươi nếu là cố ý để cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta cũng phải nghe lệnh ngươi sao? Lời này vừa nói ra, cả phòng họp nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Thời đại mạt thế phế thổ, ngoại trừ có đại lượng quái thai thô bạo hoành hành ra, nguy cơ tín nhiệm giữa người với người đã đạt tới trình độ nổi giận. Trong quá khứ, rất nhiều người gác đêm chiến đội ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sau khi gặp nguy hiểm lớn lao, các loại sự kiện đâm sau lưng cùng hãm hại đồng đội. Kỳ thật một chút cũng không mới mẻ, nhân tính, dù sao cũng ích kỷ, vì an nguy và lợi ích của mình, vô số người gác đêm đã không chỉ một lần bán đứng đồng bạn. Thậm chí có người còn mượn cơ hội bài trừ đối lập, cố ý thiết lập cạm bẫy hẳn phải chết, dùng để hãm hại người khác. Tất cả mọi người ở đây đều đến từ các thành phố pháo đài khác nhau. Tuy rằng đều là đại biểu cho lập trường của đế quốc Đại Hạ. Có thể nói đến cùng, vẫn là ai vì chủ nấy. Nếu Tiết Vân mượn cơ hội làm khó dễ, muốn diệt trừ một số người trong bọn họ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hỏi hay lắm, đối mặt với vấn đề khó khăn như vậy, Tiết Vân biểu hiện cũng là nhẹ nhõm đến cực điểm, vui vẻ cười nói, không hổ là lão tiền bối, nhân sinh kinh nghiệm cũng đủ phong phú, suy nghĩ ngược lại là rất toàn diện a. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi đáp án. Xoay người đi tới phía trước phòng họp, Tiết Vân mãnh liệt quay đầu lại, hai tay chống ở trên mặt bàn, nhìn về phía mọi người nhếch miệng cười nói, nhiệm vụ lần này, nói không chừng, ta thật đúng là sẽ để chư vị đi chủ động chịu chết nha. Lời nói thẳng thắn, lập tức khiến mọi người nhao nhao ghé mắt, bao gồm cả Trân Châu Đen và Kim Sĩ Kiệt, tất cả mọi người đều không rõ Tiết Vân nói lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Đừng quên, lần này chúng ta xâm nhập vùng địch hậu chấp hành hành động chém đầu, nheo mắt lại. Biểu tình Tiết Vân trở nên nghiêm túc, trầm ngâm nói, không khoa trương chút nào, phía sau chúng ta không có bất kỳ trợ giúp nào, bốn phía ngoại trừ địch nhân, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, dưới tuyệt cảnh như vậy, muốn không chết người, mọi người cảm thấy có thể sao? Nghe vậy, mọi người trước mắt đột nhiên dại ra, trên thực tế, bọn họ cũng không hồ đồ, hoàn toàn biết nhiệm vụ lần này gian nan cùng tính mạo hiểm. Một thanh đao nhỏ đâm vào ngực địch nhân, làm sao có thể không dính máu? Mắt sáng như đuốc, ánh mắt Tiết Vân trở nên cực nóng vô cùng, tràn ngập quyết tuyệt dứt khoát, vì an nguy của Đại Hạ Đế Quốc, vì thân nhân và già trẻ trong nhà, nếu cần thiết, ta hy vọng mọi người có thể khẳng khái chịu chết. Nhắm mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, dù sao, dùng chúng ta đám người này tính mạng, đổi lấy Đại Hạ Đế Quốc hơn 100 triệu dân chúng yên ổn sinh hoạt. Ta cảm thấy rất đáng giá a. Quốc nạn vào đầu, thất phu có trách nhiệm. Đang ngồi đều là người gác đêm quốc lập thâm niên, tuy rằng lệ thuộc vào dưới trướng chư hầu bất đồng, nhưng là huyết mạch đồng bào một áo mang nước, ai cũng không muốn nhìn thấy Đại Hạ Đế Quốc bị ngoại tộc móng sắt dẫm đạp. Bọn họ tới nơi này mục đích chính là vì ngăn cản bi kịch phát sinh, tuy rằng quả thật rất tàn khốc, nhưng có một điểm các ngươi có thể yên tâm. Nâng ngực lên, Tiết Vân quan sát mọi người, yên lặng cường điệu nói, nếu vận khí không tốt lắm, làm đội trưởng, ta có lẽ không nhất định sẽ chết trước mặt các ngươi. Nhưng nếu mọi người bất hạnh đều trúng chiêu, mà nhiệm vụ lại không thể thuận lợi hoàn thành, Tiết Vân ta nhất định sẽ không sống sót. Thật muốn tới lúc đó, mỉm cười, Tiết Vân thản nhiên nói, chư vị, chúng ta gặp trên đường Hoàng Tuyền. Chương 2031, trong phòng họp, Tiết Vân thao tác một phen tao nhã, chung quy là làm cho đám gai đầu ở nhà mình vô pháp vô thiên tạm thời thần phục xuống. Tất cả mọi người thu liễm mũi nhọn, an tĩnh lắng nghe Trung Ly Mị giảng giải công việc cụ thể liên quan đến nhiệm vụ lần này. Lâu Đinh, mọi người đều biết, nhiệm vụ lần này cần chư vị xâm nhập địch hậu, tiến hành một lần ám sát tinh chuẩn vô cùng. Người khoác áo lông màu đỏ, Trung Ly Mị đứng sừng sững trước bàn họp, hình ảnh ba chiều phía sau càng không ngừng lóe ra quang mang u ám. Nhấn nút điều khiển trong tay, tích một tiếng, trong hình chiếu, một người đàn ông trung niên có vẻ chán trường đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nam nhân này, tên là Sergei Yev, nhất đẳng công tước Aisa Công Quốc, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Công Quốc, di chuyển tư thế để mọi người có thể thấy rõ hình dạng cụ thể của người đàn ông trong hình. Trung Ly Mị tiếp tục nói, mục tiêu ám sát nhiệm vụ lần này, chính là người này. Trong chốc lát, không khí trong phòng họp đột nhiên ngưng trọng, mọi người lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân chán trường trong hình ảnh. Sát khí khó hiểu trong nháy mắt lan tràn ra, mặc dù là trong phòng trang bị hệ thống sưởi hơi, cũng đủ để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Vì người này, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm sắc bén, Hiên Viên Quỳnh khoanh hai tay trước ngực, trầm giọng nói, đáng để chúng ta hưng sư động chúng như thế sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đang ngồi cơ hồ đều là nhân vật độc ác thân mang tuyệt kỹ. Cho dù chỉ dựa vào một mình Tiết Vân, chiến lực cá nhân cường đại, cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được một chi quân đoàn người gác đêm chừng vạn người. Lâu Đinh, tập kết 12 tòa cứ điểm đô thị tinh anh, vẻn vẹn chỉ vì ám sát như vậy một cái nhìn qua ủ rũ trung niên đại thúc. Ít nhiều quả thật làm cho người ta cảm thấy có chút quá mức khoa trương. Ngàn vạn lần không nên xem thường hắn. Trầm ngâm một lát, Trung Ly Mị âm thầm cắn răng, trịnh trọng nói, năm đó, Ensa công quốc, tấn công Khuyển Thành chúng ta. Ta tận mắt nhìn thấy nam nhân này cùng Trương Mục Phong tiền bối đánh ngang tay. Nếu như không phải hắn kiềm chế Trương tiền bối, Khuyển Thành cũng không đến mức cuối cùng sẽ rơi vào tay giặc. Cái gì? Nghe vậy, mọi người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Lần thứ hai nhìn về phía trong hình ảnh chán trường nam nhân lúc, không khỏi hiển lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Trương Mục Phong là người như thế nào? Một trong năm đại cao thủ của đế quốc Đại Hạ, nổi danh cùng chiến thần Bắc Cung Mục, thiết nương tử Tư Mã Nam Cầm, còn có chư hoàng Lâm Cương Liệt, lại có thể đánh ngang tay với hắn. Có thể thấy được công tước xét gây nhìn qua cũng không quá thu hút này. Trên thực tế lại là một tuyệt thế cao thủ ẩn sâu không lộ. Thì ra là hắn, trầm ngâm một tiếng, Tiết Vân nheo hai mắt lại, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Khuyển Thành rơi vào tay giặc thời điểm, hắn đã nghe người ta nói qua, Ai Sa công quốc, một vị cao thủ cùng Trương Mục Phong đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng bởi vì người lập tức hoàn cảnh xấu, Trương Mục Phong mới bất đắc dĩ lui đi, từ nay về sau không gượng dậy nổi. Hôm nay xem ra, sức chiến đấu cá nhân của công tước Sergey e rằng không hề thua kém mình. Cho dù không bằng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Đáng giận, đồng tử trong hai mắt đột nhiên biến ảo. Tạ An Bang ở bên phát ra một tiếng gầm nhẹ, sợi tóc màu bạc đột nhiên không gió tự động bay lên. Không quản được nhiều như vậy, âm thầm cắn răng, Tạ An Bang cúi thấp đầu, gầm lên, cho dù tên này mạnh mẽ thế nào, cũng nhất định phải xử lý hắn, chỉ có hắn chết thấu, biên giới phía Bắc đế quốc Đại Hạ mới có thể hoàn toàn thái bình. Nếu không, bi kịch lại tái diễn lần nữa, Khuyển Thành vừa mới tu sửa không chịu nổi bất kỳ đả kích nào. Khí chất cả người lập tức đại biến, Tạ An Bang làm sao còn có lúc trước nho nhã tư thái. Phảng phất một đầu lộ ra răng nanh dã thú, hận không thể đem con mồi tại chỗ cắn xé thành loang lổ máu thịt. Nhiều năm trước, đã từng gặp phải nỗi đau thành phá, Tạ An Bang so với những người khác càng có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ hiện giờ. Dưới sự xúi dục của Sergey, quốc vương công quốc mới nổi ngang nhiên điều động binh lực cả nước. Trần binh mấy chục vạn ở biên giới phía Bắc Đại Hà. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những người gác đêm đến từ Ai Sa công quốc này sẽ tràn vào cảnh nội Khuyển Thành. Đến lúc đó, nhất định lại là một cuộc tàn sát khiến người ta tuyệt vọng. Trải qua bài học đau đớn lần trước, Tạ An Bang so với bất luận kẻ nào ở đây đều phải lo lắng. Loại lo lắng này lắng đọng đến một thời điểm nhất định, sẽ khiến hắn mất đi lý trí. Bình tĩnh, mắt thấy Tạ An Bang có chút mất khống chế. Tiết Vân hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, thế nhưng chỉ dựa vào phẫn nộ, là giết không chết địch nhân, muốn thành công giết chết mục tiêu, nhất định phải có kế hoạch cẩn thận chu toàn mới được. Há to miệng thở hổn hển, dưới sự trấn an của Tiết Vân, Tạ An Bang điều chỉnh tâm tư một chút, khí tức giống như dã thú, rốt cục cũng dần dần biến mất lắng đọng lại, liếc mắt nhìn hàng này một cái, Tiết Vân nheo hai mắt lại, mơ hồ cảm thấy vừa rồi Tạ An Bang tản mát ra khí thế. Dĩ nhiên cùng Trương Mục Phong năm đó có vài phần giống nhau. Chẳng lẽ nói, lúc này mới vài năm công phu, đối phương đã kế thừa Trương Mục Phong vũ trang quái thai sao? Đáng tiếc trước mắt nhiều người miệng tạp, cũng không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là tạm thời buông xuống nghi vấn. Gác lại ngày sau lại quan sát một hai, tình báo kế tiếp, xin các vị nhất định phải nhớ kỹ. Thở dài một hơi, Trung Ly Mị ánh mắt thâm thúy, cường điệu nói. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng các ngươi nhiệm vụ thành bại. Thời khắc mấu chốt, thậm chí năng lực vãn sóng dữ, cứu các ngươi tánh mạng. Thôi đi, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, không dám có nửa phần chậm trễ. Trong đó khoa trương nhất chính là Hách Liên Bảo Bảo đến từ thành phố Cá Nóc. Tên này không biết từ đâu lấy ra một cái laptop hoạt hình. Phối hợp với dáng người thấp bé mập mạp, giống như học sinh tiểu học ngồi ngay ngắn trước bàn, trong ánh mắt lại tràn ngập mong đợi. Tích. Với cái điều khiển từ xa, hình chiếu ba chiều giữa không trung lóe lên, hình ảnh đột nhiên đổi thành một tấm bản đồ đen trắng đan xen. Đường đỏ dài răng rạc này là biên giới giữa đế quốc Đại Hạ và công quốc Ai Sa. Đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Trung Ly Mị mặt không đổi sắc nói, chư vị đầu tiên phải làm, chính là ở dưới tình huống không người phát hiện, suốt đêm vượt qua biên giới tuyến, đến đối diện, Ai Sa công quốc, cảnh nội, biên giới tuyến ngoại trừ chúng ta đóng quân ở ngoài. Mặt khác còn có đến từ Ai Sa công quốc, 3.000 người thường trú biên phòng quân, một mực tại phụ trách canh gác. Dừng một chút, Trung Ly Mị trầm ngâm nói, 3.000 người này được chia làm hai tổ, mỗi 12 giờ sẽ tự động luân chuyển một lần, ở giữa sẽ có 10 phút rảnh rỗi. Cách không nhìn về phía Tiết Vân sắp dẫn đội xâm nhập địch hậu. Trung Ly Mị cười khổ nói, dưới tình huống không đả thảo kinh xa, các ngươi chỉ có thời gian 10 phút, dùng để mạnh mẽ vượt qua sông băng Ô Nhĩ Thiện nhiều năm chảy xiết không ngừng. Thấy mọi người một bộ trợn mắt há hốc mồm, Trung Ly Mị cười khổ nói, hơn nữa, để không bị bộ đội biên phòng quân địch phát hiện tung tích, tuyệt đối không thể sử dụng năng lực của quái thai vũ trang, càng không thể lợi dụng bất kỳ phương tiện giao thông lơ lửng nào. Chương 2032, sông băng Ô Nhĩ Thiện là một con sông kéo dài giữa đế quốc Đại Hạ và công quốc Ai Sa. Bởi vì nước sông quanh năm có bùn chảy xiết, cấu trúc khoáng chất cực kỳ phong phú, cho nên, cho dù nhiệt độ ở biên giới phía Bắc có thấp hơn nữa, con sông này cũng chưa bao giờ đóng băng. Lâu đinh, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nước sông không đủ lạnh, nước sông chưa hoàn toàn đóng băng, hỗn hợp bùn nhão lạnh như băng, tư vị thấm đẫm thân thể xẹt qua làn da, đã vượt qua đại bộ phận thấu xương như xương. Nói giỡn đi, lông mày nhướng lên, Lữ Nhạc tại chỗ buồn cười, không nói gì nói, không thể sử dụng vũ trang quái thai năng lực, còn không cho lên từ trôi nổi trở cũ, chẳng lẽ để cho chúng ta cứ như vậy bơi qua? Ai nha nha, xoay eo một chút, mặt đầy râu ria Tây Môn Vô Hận ra vẻ kiều mị. Vươn Lan Hoa chỉ liền vung tay, rên rỉ nói, như vậy nước sông lạnh, để cho người ta làm sao đi qua nha? Huống hồ, người ta thủy tính cũng không đủ tốt, vạn nhất nếu là chết đuối nhưng làm sao được a? Bộ giặc làm bộ làm tịch, nhất thời khiến cho một đám nam sĩ ở đây khó chịu. Cho dù là Tiết Vân thiếu chút nữa cũng muốn nôn mửa. Cũng may hắn coi như là gặp qua việc đời, lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một đại nam nhân chít chít như thế. Không có biện pháp, yên lặng lắc đầu, Trung Ly Mị vẻ mặt bất đắc dĩ, giải thích, phàm là triệu hoán ra vũ trang quái thai, liền nhất định sẽ tản mát ra sinh vật lực trường khí tức. Ai Sa công quốc biên phòng quân trang bị chuyên môn dò xét lực trường khí tức dụng cụ thiết bị. Hơi không cẩn thận sẽ bị bọn hắn phát hiện hành tung. Về phần phương tiện vận chuyển từ trường, cũng là đạo lý tương tự. Nói đến đây, mọi người đã sớm hiểu rõ trong lòng. Nói cho cùng, đám người bọn họ là tồn tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất kỳ hoạt động nào có khả năng bại lộ hành tung, đều phải bị lệnh cấm rõ ràng. Lâu đinh, khiêm tốn, ẩn nấp mà nhanh chóng xâm nhập địch hậu, cho đến khi bọn họ có thể thuận lợi tiếp cận xét gây mới thôi. Đều phải lựa chọn cẩn thận ẩn nhẫn, tuyệt không thể tùy ý làm bậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái này cùng dĩ vãng thông thường mặt đối mặt tập sát tác chiến, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không có biện pháp, Hắc Chân Châu vẫn trầm mặc không nói, nhún vai, khẽ thở dài, như vậy xem ra, chỉ có thể là dựa vào nhân lực bình thường qua sông. Cùng lắm thì mặc vào đồ lặn, ít nhất có thể thích hợp ngăn cách trong sông nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Nói chúng tim đen, thế nhưng hiện thực bày ra trước mắt, cho dù không vui thế nào, mọi người cũng chỉ đành bị động tiếp nhận, không cần lo lắng, đầu thuyền đầu cầu tự nhiên thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân nâng cằm lên, chăm chú nhìn bản đồ giữa không trung thật lâu, trầm giọng nói, quái thai chúng ta đều chưa từng sợ hãi, một con sông mà thôi, có cái gì phải sợ, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, chung quy sẽ có biện pháp vượt qua. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới thả lỏng xuống. Không biết vì sao, phàm là Tiết Vân ra mặt, luôn có thể vừa vặn ổn định phòng tuyến tâm lý của đám gai đầu này. Rắn không đầu mà không được, chim không cánh mà không bay. Mọi người ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng cũng đã đặt ở vị trí đội trưởng. Sau khi qua sông thì sao? Trong tay vẫn không ngừng loay hoay với bài xì phé. Kim Sĩ Kiệt đột nhiên mở miệng hỏi, bước tiếp theo, chúng ta nên bố trí như thế nào? Hỏi hay lắm, một nụ cười sâu sắc, ánh mắt Trung Ly sáng rực như đuốc, lúc này lại ấn bộ điều khiển trong tay. Ngay sau đó, bản đồ kiểu cũ vốn không chút sứt mẻ đột nhiên bắn ra. Mảnh vỡ hỗn độn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, ở trong hư không một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Mọi người nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hình ảnh ba chiều, một tòa hình ảnh lập thể rõ ràng có thể thấy được rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Đó là một tòa thành bang quy mô cũng không tính là quá lớn. kết cấu tổng thể tựa hồ hoàn toàn là do gạch đất xây thành. Trên tường loang lổ tràn đầy dấu móng vuốt dữ tợn do các loại quái thai lưu lại. Một lá cờ màu lam nhạt ở đầu thành lăng không phiêu diêu. Không chỉ sừng sững không ngã trong gió tuyết, càng thường xuyên có vệ binh ở trên lầu các tuần tra qua lại. Frederick, thị trấn vệ tinh duy nhất ở biên giới, công quốc Aisa, có lịch sử lâu đời hơn 500 năm, chống tay mà đứng, Trung Ly Mỹ thì thào tự giới thiệu, các ngươi phải dùng phương thức hợp pháp trà trộn vào thành phố này. Trong thành phố có một hiệu thuốc, ông chủ là người của chúng ta, tìm hắn, nói ra ám hiệu chính xác, hắn sẽ an bài các ngươi nghỉ ngơi. Nhìn lướt qua ánh mắt mong đợi của mọi người, Trung Ly Mị thẳng thắn nói, đến lúc này, kế tiếp cần các ngươi tự mình đi tìm tung tích nhân vật mục tiêu. Chuyện phía khuyển thành chúng ta có thể làm, không hơn, cái gì, nghe vậy, tính cách xúc động Lạc Văn Diệu lúc này đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm chất vấn, còn phải chúng ta chính mình đi điều tra cháu trai kia tung tích. Đây không phải là đùa giỡn sao? Vẫn là câu nói kia, không có biện pháp, nhắm mắt lại. Trung Ly Mị nói chắc như đinh đóng cột, cơ quan tình báo của chúng ta chỉ biết Sergey tự mình dẫn đại quân ngủ đông ở vùng biên giới. Công tác bảo mật của đối phương rất nghiêm ngặt, trừ phi là nhân viên tham chiến, nếu không phương vị cụ thể căn bản không ai biết được. Cười khổ một tiếng, Trung Ly Mị tiếp tục nói, cho dù là vệ tinh thành trấn phụ trách cung cấp tiếp tế cho đại quân ven đường, cũng đều là lúc ấy mới biết Sergey đến, đợi đến khi bọn họ đi rồi. Tung tích của người này lại một lần nữa trở thành bí ẩn. Nghe tin này, cảm xúc của mọi người ở đây một lần rơi xuống đáy cốc. Thâm nhập hiểm cảnh phía sau địch, vẫn không thể dễ dàng triệu hồi ra quái thai vũ trang. Hơn nữa đối với hành tung của nhân vật mục tiêu hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết, biên giới hai nước dài hơn mấy trăm cây em, trong khu vực rộng lớn như vậy, không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Muốn tìm ra tung tích của Sergey, không thua gì mò kim đáy bể. Trong giây lát, tất cả mọi người bày lên mặt, biểu tình giống như ăn 100 con ruồi dường như, cho dù tố chất tâm lý của bọn họ cường đại như thế nào, cũng cảm giác đây căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng sầu mi khổ kiểm nữa, yên lặng đứng dậy, thời khắc mấu chốt, Tiết Vân không chút do dự lần nữa đứng ra, nhiệm vụ đại khái nội dung, mọi người cũng đều rõ ràng, tình huống chính là tình huống như vậy, không khó khăn, chúng ta phải lên, có khó khăn. Chúng ta cũng trốn tránh không được. Nói đi cũng phải nói lại. Hai tay giang ra, Tiết Vân không sao cả cười nói. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, còn muốn chúng ta đi làm gì? Lời này vừa nói ra, mọi người vốn ủ rũ lúc này mới có chút phản ứng. Chúng ta là ai? Cười đi, Tiết Vân quét mắt về phía mọi người đang ngồi. Thề son sắt nói, chúng ta là tinh anh của Đại Hạ Đế Quốc, là tiểu đội mạnh nhất có thể xoay chuyển cục diện bất lợi hiện tại. Một tiếng hô. Tiết Vân mạnh mẽ phất tay, nhấc lên một trận cực nóng cương phong, vừa vặn đem trong hư không hình chiếu ba chiều xua tan hầu như không còn. Bây giờ, để ta chính thức tìm hiểu một chút về các ngươi, ngẩng cằm lên, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cười nói, nghe mệnh lệnh của ta, từ trái sang phải, theo thứ tự giới thiệu một chút chính mình, đến tột cùng đến từ nơi nào, có năng lực gì, am hiểu tác chiến như thế nào, bắt đầu đi, ra lệnh một tiếng. Toàn bộ phòng họp đột nhiên lâm vào yên tĩnh, 11 cái gai hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Mỉm cười, Hắc Chân Châu chậm rãi đứng dậy, người thứ nhất đáp, Tana, đến từ Dương Thành, không có việc gì thời điểm thích uống hai chén, về phần sở trường đặc biệt nha. Mắt nhìn Tiết Vân, Tháp Na dí dỏm cười nói, một khi đánh nhau chưa bao giờ nhận thua, tính sao, đột nhiên có người dẫn đầu, đám gai còn lại cũng thả lỏng tâm tình. Từng người lập tức nóng lòng muốn thử. Lạc Văn Diệu, đến từ Thần Câu Thành, nắm đấm của lão tử cứng hơn ai hết. Lữ Nhạc, người thử thành, am hiểu ám sát tiềm hành. Đầu nhân vật mục tiêu là của ta. Các người ai cũng đừng cướp với ta. Hắc hắc, ta tên là Tây Môn Vô Hận. Người ta đến từ Ngưu Thành, đánh đánh giết giết gì gì đó. Người ta ghét nhất, bình thường thích trồng chút hoa hoa cỏ cỏ. Giết thời gian một chút. Phương Hạo Sơ, Thỏ Thành Nhân Sĩ. Tốc độ của ta đệ nhất thiên hạ. Kim Sĩ Kiệt, đến từ Phượng Đô, đại ca ta nói để ta rèn luyện một chút, thuận tiện đi theo Tiết Minh chủ mở mang kiến thức, thích chơi bài cùng đánh bạc. Khuyển Thành Tạ An Bang, lần này tới là vì báo thù. Viên Đô, Viên Anh Vũ, lão phu năm nay 75, chỉ muốn chứng minh, chính mình sẽ không bại bởi các ngươi những người trẻ tuổi này. Chu Nhược Văn, Nhân sĩ xa thành, am hiểu tác chiến tinh thần lực. Đến ta gọi Hách Liên Bảo Bảo, sở thích là ăn cơm. Mọi người đói bụng nhất định phải nhớ ngoan ngoãn ăn cái gì nha. Hiên Viên Quỳnh, hậu duệ hoàng tộc, trầm tư một lát, Hiên Viên Quỳnh có chút chất phác bật thốt lên. Sở thích của ta là chém người, đến đây, tính cả Tiết Vân đại biểu cho Long Đô, toàn bộ tiểu đội tự sát của đế quốc đại hạ tập kết. Rất tốt, hài lòng gật gật đầu, Tiết Vân xem như đã nhìn ra, những người này, mỗi người đều là nhân tài đặc thù thân mang tuyệt kỹ. Lúc này vung tay lên, hạ lệnh, chuẩn bị xuất phát, chương 2033, tuyết lớn lông ngỗng, bay tán loạn đầy trời. Đúng nửa đêm, mấy chiếc xe lơ lửng từ xa từ dưới sườn núi một đường chạy như bay mà đến. Nhấc lên bông tuyết bay tán loạn đầy trời, vừa vặn cùng tuyết rơi trên bầu trời dung hợp cùng một chỗ. Lâu Đinh, chậm rãi dừng lại trước rừng cây rậm rạp, tất cả cửa xe chợt mở ra, Tiết Vân dẫn theo 11 đội viên dưới trướng trước sau xuống xe. Chênh lệch nhiệt độ thật lớn đột nhiên xuất hiện khiến mọi người không khỏi dùng mình một cái. Tiết Minh Chủ, xuyên qua rừng cây này, phía trước chính là Ô Nhĩ Thiện Hà, ngồi vào ghế lái, Trung Ly Mị căn bản không có ý muốn xuống xe, thần sắc vội vàng mở miệng nói, thật xin lỗi, người của ta không thể quá mức tới gần biên giới, con đường kế tiếp, phải dựa vào chính các ngươi đi, hiểu rồi, các ngươi trở về đi, yên lặng gật đầu, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Lúc này đây tham dự hành động tất cả mọi người mặc vào thống nhất màu đen đồng phục tác chiến. Thứ đồ chơi này là trang bị chuyên môn mà đế quốc đại hạ đặc biệt chế tạo cho bọn họ. Không chỉ có tính giữ ấm nhất định, còn có thể ngăn cách một bộ phận tinh thần lực quét hình và phóng xạ. Tóm lại, chính là chi phí chế tạo đắt đỏ và tính đa dạng. Rất thích hợp cho hoạt động tiềm hành vào ban đêm. Thầy ta hỏi thăm Trung Ly đại ca, bảo hắn nhất định phải bảo trọng thân thể. Nghe vậy, Trung Ly Mị và Tả An Bang đều ngẩn ra, vẻ mặt trầm trọng, nhất thời cúi đầu không nói. Chỉ chốc lát sau, tất cả xe từ trường đến từ Khuyển Thành đều rời đi. Trước mặt tuyết đen kịt, chỉ để lại một chuỗi dấu vết loang lổ, lập tức cũng bị tuyết lớn bao phủ tại chỗ. Đi, đuổi theo, Lâu Đinh, không hề nhảm nhí, Tiết Vân dẫn đầu, thả người trước tiên xông vào trong rừng cây, dưới điều kiện không sử dụng chút sinh vật lực trường nào. Động tác vẫn nhanh nhẹn như quỷ mị. Không được, kinh ngạc đến mức liên tục líu lưỡi, Lữ Nhạc nhướng mày, ngạc nhiên nói, người này, rõ ràng không có sử dụng vũ trang quái thai năng lực. Động tác vậy mà còn có thể nhanh nhẹn như vậy, còn là người sao, không có gì kỳ quái, Viên Anh Vũ lớn tuổi lạnh lùng nói, thần võ chi thể, mỗi thuần phục một đầu vũ trang quái thai đều có thể rèn luyện bản thân. Lấy thực lực của hắn đến xem, mặc dù là đơn thuần dựa vào tự thân thể lực lượng, cũng hoàn toàn có thể đạt tới khủng bố cấp LV. 6 quái thai tiêu chuẩn, dừng một chút, nhìn Lữ Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Viên Anh Vũ trầm giọng nói, đây là chênh lệch trần trụi giữa phàm nhân và tài năng ngút trời. Trong chốc lát, Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, giây tiếp theo, mọi người không có dừng lại một lát, đồng dạng cúi người xung phong, theo Tiết Vân cùng nhau lẻn vào trong rừng cây, táp táp, gió lạnh xẹt qua dãy núi tuyết lớn bay tán loạn. Bóng đen nối liền không dứt xuyên qua rừng rậm, phía trước chính là thung lũng, trong máy truyền tin bên tai, thanh âm Tiết Vân có vẻ rất cẩn thận nói, chú ý khí tức bí mật, tận lực bảo trì an tĩnh, rào, không xa lắm đâu, tiếng nước chảy xiết liên tiếp vang lên, mọi người yểm hộ lẫn nhau, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi ra rừng rậm thật lớn. Một đường đi tới biên giới hai nước phụ cận, đây, chính là Ô Nhĩ Thiện Băng Hà sao? Cúi người rơi xuống trong tuyết, Lạc Văn Diệu dáng người cường tráng phóng mắt nhìn lại, nhất thời bị cảnh quan trước mắt chấn nhiếp. Đường sông rộng lớn kéo dài rộng lớn, nước sông màu bạc không hề báo trước sông lên mỗi một tảng đá trên lòng sông. Bộc phát ra tiếng nổ vang nặng nề mà khiếp sợ lòng người. Sóng biển bay múa, dòng nước xiết dũng mãnh tiến vào. Chẳng biết vì sao, màu sắc nước sông một mảnh tối đen đục ngầu, cây cối hai bên bờ lay động trong gió. Phảng phất đang liều mạng ủng hộ cho sự nóng này tùy ý này. Không dễ làm, trực tiếp đi tới bên người Tiết Vân. Hắc Chân Châu yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài. Loại này cường độ cao dòng nước xiết, lại phối hợp bùn cát cùng nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Chỉ dựa vào nhân lực mạnh mẽ qua sông, một khi có người thể lực chống đỡ hết nổi bị cuốn vào trong vòng xoáy. Chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Cái này phải làm sao bây giờ? Đưa tay che ngực, vặn vẹo vòng eo trắng kiện. Tây Môn Vô Hận vẻ mặt lo lắng nói, người ta là thật không biết bơi nha. Mọi người biểu tình ngưng trọng dị thường, căn bản không ai có tâm tư phản ứng cái tử nhân yêu này. Đối mặt với thiên hiểm cực hạn trước mắt, đừng nói là không biết bơi, cho dù là người có kỹ năng bơi lội tốt hơn nữa cũng rất có khả năng sẽ trúng chiêu giữa đường. Cho đến giờ khắc này, Tiết Vân mới rốt cục hiểu được, đường biên giới giữa Đại Hạ Đế Quốc và Ai Sa Công Quốc, tại sao lại cố tình đặt ở cái địa phương quỷ quái này. Thiên phủ thần công của thiên nhiên, hoàn toàn có năng lực phân cách dân chúng bình dân giữa hai nước, ngược lại giảm bớt không ít phiền toái. Đáng chết, nheo mắt lại, Kim Sĩ Kiệt đột nhiên đề nghị, theo ta thấy, dứt khoát triệu hồi ra quái thai vũ trang, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua biên giới quốc gia, đến đối diện, chúng ta lại ẩn nấp khí tức cũng không muộn, cẩn thận đánh giá bờ bên kia một phen. Kim Sĩ Kiệt tiếp tục nói, dù sao lúc này cũng không thấy quân địch mai phục bên bờ. Thần không biết quỷ không hay, vấn đề hẳn là không quá lớn, vậy cũng không nhất định. Chu Nhược Văn vẫn hào hoa phong nhã lắc đầu, lập tức lên tiếng phản đối. Không nhìn thấy người, không có nghĩa là đối phương không có chuẩn bị. Cơ hội tinh thần lực chỉ có đụng phải mới có thể bị phát động. Dưới tình huống bình thường sẽ không hiển sơn lộ thủy. Đồng dạng nhìn về phía bờ bên kia tối đen, Chu Nhược Văn trầm ngâm nói. Huống hồ, một khi hành tung của chúng ta bị phát hiện, trừ phi có nắm chắc không lưu người sống. Nếu không, nhân vật mục tiêu lập tức sẽ có cảnh giác. Bất giác nhìn về phía Tiết Vân trầm mặc bên cạnh, Chu Nhược Văn cười khổ nói. Cứ như vậy, nhiệm vụ ám sát mặc dù không có thất bại, độ khó cũng sẽ trong nháy mắt cao hơn vài cấp bậc. Chúng ta căn bản là đánh cược không nổi a. Hiện thực ở trước mắt, mọi người lần này xuất mã cũng không phải là vì chính diện tác chiến. Thuận lợi làm sạch xét gây cái này phát động chiến tranh đầu sỏ gây nên, mới là căn bản nhất mục đích. Nói không sai, nhắm mắt lại, Tiết Vân biểu tình ngưng trọng, bất đắc dĩ nói, làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn. Chúng ta không thể đem Đại Hạ Đế Quốc mấy trăm triệu dân chúng an nguy coi như tiền đặt cược. Một lúc, mọi người lần nữa hết đường xoay sở, tiến thoái lưỡng nan rất nhiều, chỉ có thể nhìn nước sông mãnh liệt sững sờ. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, cho dù là Tiết Vân cũng không muốn nhìn thấy trong đội ngũ có người bị tổn hại ở chỗ này. Cho dù là hy sinh, cũng phải chết ở nơi có giá trị. Mọi người thậm chí ngay cả Ai Sa Công Quốc, quốc thổ cũng chưa kịp đặt chân. Vô vị giảm quân hiển nhiên rất là ngu xuẩn. Làm sao bây giờ? Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nước sông trước người. Hiên Viên Quỳnh hoạt động các đốt tay chân một chút, lạnh lùng nói, nếu không để ta dẫn đầu thử nước trước. Không cần thiết, yên lặng tiến lên một bước, thuận thế ngăn Hiên Viên Quỳnh ở phía sau, cảm thụ nước sông trước mặt mãnh liệt chảy xiết. Tiết Vân đánh giá hoàn cảnh bốn phía một chút, ngoại trừ nước sông thô bạo, nơi mọi người đang ở chỉ còn lại vô số nham thạch và cây cối. Có biện pháp rồi, quay đầu nhìn mọi người ngơ ngác, Tiết Vân hiểu ý cười, ánh mắt sáng như đuốc nói, trước chặt cây, sau đốn gỗ, chương 2034, những thứ này, hẳn là đủ rồi chứ. Một đám người đứng sừng sững trong rừng cây, mấy cây đại thụ xung quanh đã sớm bị chặt hầu như không còn. Hơn 10 cây cọc gỗ bị chất đống cùng một chỗ, các tinh anh gai đầu đến từ các đại cứ điểm đô thị của đế quốc Đại Hà. Hôm nay thì đã sớm đầu đầy mồ hôi đầm đìa, lâu đinh, còn kém không đủ dùng. Đánh giá những cọc gỗ này một chút, Tiết Vân gật gật đầu, hài lòng nói, xem ra, hẳn là đủ để làm ra một chiếc bè gỗ. Thôi đi, trở tay từ trong hệ thống không gian lấy ra đại lượng dây thừng. Tiết Vân nhướng mày nói, tiếp tục đi, chư vị, đem những cọc gỗ này vững vàng cố định cùng một chỗ. Nhớ kỹ nhất định phải cột chắc, nếu đợi lát nữa ở trong sông đột nhiên tản ra, tất cả mọi người phải cho cá ăn. Đột nhiên lộ ra tuyệt kỹ cách không lấy vật này, ngoại trừ mấy người quen biết cũ với Tiết Vân, đội viên còn lại không ai không khiếp sợ. Nằm rãnh, Lữ Nhạc nhịn không được hô to, con hàng này vừa rồi sử dụng vũ trang quái thai năng lực a, luôn miệng nói để cho chúng ta cẩn thận làm việc, hắn lại cái thứ nhất trái với quy định. Bang bang, không biết khi nào Tiết Vân đã thoáng hiện ra phía sau tên này, giơ tay đấm về phía Lữ Nhạc truy. Người sau lảo đảo một cái, lập tức ngã vào trong tuyết, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là ngã chó ăn cứt. Cẩn thận lời nói của ngươi, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Nhạc, Tiết Vân nói năng thận trọng, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, từ giờ trở đi, phải gọi ta là đội trưởng. Cái gì mà hàng này hàng kia, không hiểu lễ phép ta có thể dạy cho đến khi ngươi biết mới thôi. Ngươi, Lâu Đinh, xoay người từ trong tuyết bò lên, Lữ Nhạc giơ tay lau đi nước tuyết trên mặt, cả người run rẩy cũng cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi một chút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tiết Vân căn bản không có vận dụng sinh vật lực trường khí tức, hoàn toàn là dựa vào đơn thuần thân thể lực lượng di động đến phía sau mình. Sau đó mới vung ra nắm đấm, từ đầu đuôi cuối, có thể nói là nước chảy mây trôi, không có nửa chút chần chừ cùng mệt mỏi. Có thể tưởng tượng được, nếu như Tiết Vân thật muốn động thật, Lữ Nhạc tự biết trong nháy mắt sẽ bị miểu sát, mặc dù là ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu thảm thiết chỉ sợ cũng không có. Ngươi cái gì ngươi? Hai mắt nheo lại, quan sát người trẻ tuổi bị dọa vỡ mật trước mắt. Tiết Vân nhướng mày nói, vừa rồi ngươi nói ta trước phá hư quy củ. Đã như vậy, ngươi là cảm giác được sinh vật lực trường khí tức của ta. Đối mặt với chất vấn, vẻ mặt Lữ Nhạc mơ hồ, đành phải chất phác lắc đầu. Sự thật ở trước mắt, vô luận là cách không lấy vật, hay là lắc mình một quyền, Tiết Vân từ đầu tới cuối đều không có năng lực sử dụng quái thai vũ trang. Vậy thì kết thúc rồi, nhún vai, Tiết Vân thuận thế tiến lên một bước, chăm chú nhìn Lữ Nhạc vẫn có chút hoảng hốt. Chàng trai trẻ, thế giới này rất rộng lớn, có rất nhiều thứ mới mẻ mà cậu chưa từng thấy qua. Sau này phải tránh không được lấy sự thiếu hiểu biết của cậu khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Rõ ràng không có chấn động tinh thần lực, giờ phút này Lữ Nhạc lại cảm thấy áp bách lớn lao. Đây là khí chàng đến từ cường giả mới có, bây giờ, cút đi làm việc cho tôi. Không khỏi giật mình, Lữ Nhạc làm sao còn dám mở miệng chống đối, lập tức xoay người xông về phía cọc gỗ chồng chất như núi. Cầm lấy dây thừng liền động thủ, che miệng cười một cái, Hắc Chân Châu yên lặng lắc đầu, than nhẹ cũng gia nhập vào, cũng không có bởi vì mình là một nữ nhân mà lựa chọn lười biếng. Suy nghĩ của Tiết Vân đơn giản mà lại thô bạo, bởi vì điều kiện hạn chế, nếu không thể sử dụng quái thai vũ trang cùng dụng cụ vận chuyển từ trường. Dứt khoát lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, lấy nhân lực làm ra một chiếc bè gỗ đơn giản, mặc dù là đơn sơ một chút, nhưng tối thiểu không cần ở trong nước sông lạnh lẽo chảy xiết bị đông lạnh. Chỉ chốc lát sau, dưới sự giúp đỡ đồng tâm hiệp lực của mọi người, bè gỗ dùng để qua sông rốt cục chế tác hoàn thành. Ếch, nhìn không gian nhỏ hẹp thuyền tam bản, cùng với tùy thời đều có thể tan rã, Tây Môn Vô Hận cười khổ nói, người ta làm sao cảm thấy, thứ này căn bản là không đáng tin a. Làm bộ làm tịch một phen, Tây Môn Vô Hận bày ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái, nhăn nhó nhó lắc đầu nói, không được không được, vạn nhất cái bè này sau khi xuống nước tản ra giá, người ta toàn thân nhưng là đều sẽ ướt đẫm đấy. Nhân yêu chết tiệt, nói nhảm gì nhiều như vậy. Vẻ mặt ghét bỏ nhíu mày, Lạc Văn Diệu ngửa đầu thở dài ra một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, tức giận nói, vừa rồi lúc làm việc, người nhà ngay tại không ngừng lười biếng bắt cá, một đại nam nhân như vậy nét mực, ít ở chỗ này ghê tởm người. Phi, nam nhân thối không biết xấu hổ, người thì biết cái rắm. Lan Hoa chỉ vừa ra, Tây Môn Vô Hận giận dữ mắng, còn dám nói hưu nói vượn, có tin người ta xé nát miệng chó của ngươi hay không? Tốt, có gan phóng ngựa lại đây. Vẫn nghẹn tức giận, Lạc Văn Diệu không dám trêu chọc Tiết Vân, nhưng những người khác căn bản không để vào mắt, xắn tay áo lên muốn tiến lên. Đủ rồi, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Tiết Vân đứng sừng sững tại chỗ, lạnh lùng quét mắt nhìn hai người một cái, không khí sơ xác nhất thời lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hai người làm sao còn dám tiếp tục càn rỡ, chỉ có thể cách không rằng co, nghiến răng nghiến lợi với nhau. Nếu không Tiết Vân ở chỗ này ổn định cục diện, chỉ sợ bọn họ đã sớm liều lĩnh vung tay. Ta đối với các ngươi rất thất vọng, than nhẹ một tiếng, Tiết Vân hít sâu một hơi, lắc đầu nói, một cái đoàn đội, nếu như không thể trông coi tương trợ, cuối cùng sẽ chỉ biến thành năm bè bảy mảng, chúng ta nhiệm vụ lần này nhất định sẽ chết non thất bại. Nguồn gốc thực sự của lực lượng gác đêm là gì? Các ngươi căn bản cũng không rõ. Dừng một chút, Tiết Vân gằn từng chữ nói. Là đồng bạn, là chiến hữu bên cạnh ngươi phúc họa gắn bó. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sửng sốt. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút gợn sóng. Vô vọng và vô vọng, trực tiếp đi tới giữa Lạc Văn Diệu và Tây Môn Vô Hận. Tiết Vân trầm giọng nói. Đến lúc đó, ngươi duy nhất có thể dựa vào chỉ có bên người chiến hữu. Trong rừng cây, trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Lạc Văn Diệu cùng Tây Môn Vô Hận cách không đối diện. Lập tức lại từng người quay đầu, lựa chọn không hề liếc mắt nhìn đối phương một cái. Ta không yêu cầu xa vời các ngươi có thể chung lực hợp tác, nhưng là tối thiểu, cũng phải làm cho lẫn nhau thông cảm. Lời nói có khí phách, tạm thời khiến hai người buông xuống rất nhiều ngăn cách lúc trước. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Đội ngũ Lâm thời này hoàn toàn do các đầu sỏ trong đô thị các cứ điểm lớn tạo thành. Vấn đề tồn tại không chỉ có một chút như vậy mà thôi. Trên chiến lược, bọn hắn có lẽ đều có thể làm được lấy một chọi trăm. Cũng thật muốn luận lên đoàn đội tinh thần, trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không có. Lời này ta chỉ nói một lần cuối cùng, về sau ai ngứa tay muốn đánh nhau, trước đánh ngã ta nói sau. Vung tay đi về phía bờ sông, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, trầm giọng quát, còn thất thần làm gì, mau đem bè gỗ nâng tới đây. Chương 2035, vì không đả thảo kinh xà, mọi người vẫn không thể sử dụng lực lượng quái thai vũ trang. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, cất bước gian nan nâng bè gỗ vừa làm xong tới bên bờ sông. Thuận tiện lại chọn mấy cái cọc gỗ còn lại làm mái chèo. Lâu đinh, kết quả là, dưới bóng đêm tuyết lớn bay tán loạn, một đám người gác đêm thân mang tuyệt kỹ cứ như vậy chuẩn bị vượt qua nước sông lạnh lẽo chảy xiết. Vượt qua biên giới quốc gia len lén lẻn vào lãnh thổ của Ai Sa công quốc, đứng sừng sững trên tảng đá bên bờ sông. Toàn bộ quá trình Tiết Vân nhìn chăm chú đám gai đầu tự do tản mạn đã quen đổ mồ hôi như mưa. Có tâm muốn tiến thêm một bước tiêu hao nhuệ khí trên người bọn họ. Không cảm thấy rất thú vị sao? Trong lúc bất chợt, một thanh âm quen thuộc bất ngờ không kịp đề phòng vang lên bên tai. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọc trai đen Tháp Na đã sớm đi tới bên cạnh mình. Cười nhạt nói, còn nhớ rõ năm đó, chúng ta, thử quang hành giả, cũng từng là cái dạng này. Một câu nói không đúng đường sẽ đỏ mặt tía tai, căn bản không có một chút tinh thần đoàn đội, cụp mí mắt. Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài. Không sai, nhưng khi đó chúng ta là vì tiền thuê đi chấp hành nhiệm vụ. Có rất nhiều thời gian chậm rãi thích ứng, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại, phủi mông rời đi, nộp tiền phạt gấp 10 lần cũng xong. Nhưng hiện tại, tình huống hoàn toàn khác, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bờ bên kia. Tiết Vân trầm ngâm nói, đại địch trước mắt, tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người đội ngũ chúng ta. Không thành công liền thành nhân, so sánh với năm đó, con đường kế tiếp chúng ta phải đi. Rất có thể là một tuyệt lộ có đi không có về. Hãm sâu vào doanh trại địch, không có bất kỳ hậu phương lớn nào. Trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, chính mình dẫn dắt chi tiểu đội này gặp phải khiêu chiến to lớn cỡ nào. Hơi không cẩn thận sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu có thể, ta hy vọng cuối cùng có thể đem bọn họ đều an toàn mang về Đại Hạ Đế Quốc. Coi như là vinh quy cố hương, cuối cùng có cái chết già. Cười chua xót, lâu đinh, Tiết Vân lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, nhưng tình huống thực tế, chỉ sợ căn bản là làm không được. Nhiệm vụ lúc này đây thật sự là quá hung hiểm, muốn làm được không đánh mà thắng, trên cơ bản không có khả năng. Ngưng trọng nhìn thoáng qua Hắc Chân Châu, Tiết Vân chuyển đề tài, cường điệu nói, cho nên nói, lập ra quy tắc thiết luật nghiêm khắc, điều này rất trọng yếu, đến thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể cứu bọn họ một mạng. Đao kiếm không có mắt, chiến hỏa vô tình. Tuy nói vì lợi ích tổng thể của Đại Hạ Đế Quốc, hy sinh tính mạng một hai người là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Tiết Vân vẫn không muốn nhìn thấy đội viên dưới trướng chết tha hương. Người này, chính là suy nghĩ quá nhiều. Yên lặng lắc đầu, Hắc Chân Châu chắp hai tay sau lưng, nói thẳng, nếu là Triệu Thiên Nhất dẫn đội, đám người này phòng trừng đã sớm trở thành kẻ bị vứt bỏ trên bàn cờ rồi. Nói chúng tim đen, Tiết Vân sửng sốt, lập tức cúi đầu tự giễu mà bật cười. Tâm không đủ tàn nhẫn, thủy chung là tệ nạn tính cách của hắn, vì theo đuổi thắng lợi cuối cùng, liều lĩnh đi tranh thủ lợi ích lớn nhất, buông xuống ràng buộc nhân tính cùng tình cảm, đem tất cả mọi người coi như vật hy sinh có thể dễ dàng vứt bỏ. Hãy tự hỏi mình, Tiết Vân căn bản vĩnh viễn không làm được một bước này. Tiết, không, đội trưởng, bên bờ sông, Chu Nhược Văn đột nhiên hướng hai người vẫy vẫy tay, mở miệng nói, hết thảy giải quyết xong, có thể bắt đầu qua sông. Gật gật đầu, Tiết Vân lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, trầm ngâm nói tóm lại, qua cửa ải này trước rồi nói sau. Thôi đi, hai người một trước một sau từ trên tảng đá nhảy xuống. Lại kiểm tra tính ổn định của bè gỗ một phen, lúc này mới khiến mọi người nhao nhao cẩn thận lên thuyền. Qua sông, theo một tiếng ra lệnh của Tiết Vân, nằm ở đuôi thuyền Phương Hạo sơ mãnh liệt thao lên mái chèo. Hung hăng xử ở bờ sông trên nham thạch, trong giây lát. Chiếc bè gỗ đơn giản chở thân thể mọi người, từ từ theo dòng nước bay về chỗ sâu của băng hà. Ầm ầm, lạnh hay không phòng, một làn sóng chảy xiết dồn dập đánh úp lại, bè gỗ dưới chân không hiểu sao run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. Chơi xong rồi, Lữ Nhạc triển khai hai tay, cả người suýt nữa mất đi cân bằng. Thất kinh nói, thứ này căn bản là không dùng được, chúng ta muốn ở trong mương lật thuyền. Câm miệng, vội vàng cúi thấp người, cảm thụ được nước sông chảy xiết trùng kích lực. Tiết Vân cố nén triệu hoán ra vũ trang quái thai xúc động. Cắn răng quát, tất cả mọi người, toàn bộ cho ta ngồi xổm xuống. Hạ thấp trọng tâm, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì được bè gỗ tính ổn định. Nghe vậy, một đám người gác đêm trí cao vô thượng của đế quốc đại hạ lập tức ngồi xổm xuống. Quả nhiên, lực trùng kích cực lớn của dòng sông cùng trọng lượng trên bè gỗ hình thành cân bằng tương đối. Ngoại trừ dưới chân một mảnh ướt sũng lạnh lẽo, thế cục cuối cùng là tạm thời ổn định lại. Mau trèo mái trèo, qua phía bên kia, Hiên Viên Quỳnh trầm giọng nhắc nhở. Sau khi ngây người ngắn ngủi, mọi người lập tức cầm mái trèo đơn giản, không muốn sống bắt đầu mân mê nước sông lạnh như băng. Sóng tung tóe, lạnh thấu xương, chiếc bè gỗ mỏng manh giống như một chiếc lá trên đại dương mênh mông. Không ngừng lay động trái phải, tuyết lớn bay tán loạn, cả người mọi người đã sớm ướt đẫm, cũng may mặc đồng phục tác chiến có được tính giữ ấm cực cao. Hơn nữa cũng không có hoàn toàn đặt mình trong nước sông lạnh như băng. Mặc dù có vẻ chật vật, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cẩn thận, phía trước có đá ngầm. Viên Anh Vũ lớn tuổi ánh mắt sắc bén, lúc này mở miệng nhắc nhở mọi người. Nhưng tốc độ nước sông chảy xiết thật sự quá nhanh, mọi người căn bản là không kịp điều chỉnh phương hướng. Bè gỗ phiêu diêu lắc trái lắc phải, dĩ nhiên hung hăng đón đầu đụng vào, bang bang. Chiếc bè gỗ vốn có chút chống đỡ không được, lúc này chia năm xẻ bảy tản ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người cùng một lúc rơi vào trong nước sông lạnh như băng. Mà giờ phút này, mọi người vị trí cùng bờ bên kia lục địa, bất quá mới chính là không đến 100 mét khoảng cách mà thôi. Không nên triệu hoán quái thai vũ trang, nhịn xuống cho ta, ra sức giãy giụa trong nước sông sóng cuộn mãnh liệt. Tiết Vân âm thầm cắn răng, ngửa đầu quát to, bơi qua, còn kém một chút, dưới lòng sông, bùn cát mãnh liệt cùng cạn băng hỗn hợp cùng một chỗ. Phẳng phất là bê tông chưa khô ráo, làm cho người ta không dùng ra chút khí lực nào, nhiệt độ cực thấp trong nháy mắt khiến tứ chi trở nên tê dại. Cho dù là có trang phục tác chiến phòng hộ, cũng bất quá là để cho bọn họ bảo trì tỉnh táo. Đổi lại là người bình thường, phòng trừng tại chỗ sẽ mất đi tất cả chi giác. Cứu, cứu ta, hai tay không ngừng giơ lên, Tây Môn Vô Hận ở trong nước sông phập phồng, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Người ta không biết bơi, ta không được, ta muốn, triệu hoán quái thai vũ trang. Ong, một vòng rung động như ẩn như hiện, đột nhiên từ dưới nước sông đục ngầu bộc phát ra, ngay sau đó, từng sợi dây leo màu xanh biếc chợt hiện ra, lấy Tây Môn Vô Hận làm trung tâm, rất có xu thế lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đáng chết, khó khăn lắm mới trèo được lên bờ. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía nước sông lạnh như băng, không khỏi âm thầm cắn chặt hàm răng. Dưới sự thúc đẩy của bản năng cầu sinh, Tây Môn Vô Hận cuối cùng không thể nhịn được, ngang nhiên phát động lực trường sinh vật trong cơ thể. Chết nhân yêu, thật sự là phiền toái. Thời khắc nguy cấp, một thân hình cường tráng đột nhiên từ dưới mặt nước nhảy ra, vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh Tây Môn Vô Hận không ngừng giãy giụa. Con mẹ nó, tỉnh táo lại cho lão tử. Lạc Văn Diệu giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, một trường thuận thế bổ vào sau cổ Tây Môn Vô Hận, lập tức khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Thế cho nên khí tức của sinh vật lực trường cũng đột nhiên biến mất theo. Chương 2036. Không ngừng giãy giụa Tây Môn Vô Hận tại chỗ trợn trắng mắt, thình lình bị Lạc Văn Diệu một trường đánh ngất đi. Không nói hai lời, Lạc Văn Diệu vung lên, thuận thế khiêng ở trên vai, xoay người đón nước sông chảy xiết mà lạnh như băng bơi về phía bờ bên kia. Lâu đinh, sau một lúc lâu, thành viên tiểu đội tự sát cuối cùng cũng thành công vượt qua thiên hiểm, đi tới lãnh thổ của Ai Sa Công Quốc. Mọi người ngửa mặt lên trời tê liệt ngã xuống bờ, giống như ướt sũng thở hổn hển, dĩ nhiên chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nằm rãnh, Lữ Nhạc màu da trắng bệch, lau đem dính đầy bùn cát cùng dấu nước khuôn mặt, phun tào nói, không cho sử dụng vũ trang quái thai, thật sự là quá khó chịu, ta cuối cùng là lĩnh hội một lần người bình thường đãi ngộ. Thật con mẹ nó bi thảm. Nghe vậy, mọi người đều là một trận im lặng. Thân ở thời đại mạt thế phế thổ, mạng người không đáng nhắc tới, nhân loại nhỏ bé tay trói gà không chặt, lại không đề cập tới đối mặt quái thai xâm nhập, cho dù là tai nạn của thiên nhiên cũng có thể tùy thời lấy đi tính mạng của bọn họ. Cá thể cường đại sống an nhàn sung sướng, rất khó có cơ hội đi trải qua bất đắc dĩ cùng gian khổ của người tầng dưới chót. Sự tàn khốc của thế giới này, chỉ khi bị vây trong hoàn cảnh xấu, mọi người mới có thể hiểu được. Bang bang, một tay đem Tây Môn Vô Hận ngất đi ném ở bên bờ. Cuối cùng một cái lên bờ Lạc Văn Diệu có thể nói là sức cùng lực kiệt. Cũng may hắn thể trạng cường tráng, nếu đổi lại người khác, đoán chừng là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Đội trưởng, tôi cũng không phải đang trả thù hắn. Hai đầu gối sụi lơ quỳ trên mặt đất, Lạc Văn Diệu nhướng mày, giải thích nói, nếu không đánh ngất tên nhân yêu chết tiệt này, hắn nhất định sẽ làm chuyện xấu, triệu hồi ra quái thai vũ trang bại lộ hành tung không nói, còn rất có thể kéo ta cùng xuống nước. Lâu Đinh yên lặng gật đầu, Tiết Vân tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó, người chết đuối, vì cầu sinh thường nhìn thấy cái gì sẽ bắt được cái đó. Nếu như không khống chế, người thi cứu cũng sẽ bị hại, cuối cùng đều không có kết quả tốt để ăn. Chuyện này, ngươi làm tốt lắm, giơ ngón tay cái lên. Tiết Vân lúc này tỏ vẻ tán thành cao độ với Lạc Văn Diệu. Không có gì, khoát tay áo. Lạc Văn Diệu nhếch miệng cười, cố ý âm dương quái khí nói, vừa rồi ngươi không phải đã nói sao, đoàn đội tinh thần, nhất định phải có a. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ buồn cười, không ít người thậm chí ngửa mặt lên trời phá lên cười. Rõ ràng, tên này là cố ý lấy lời này để ghê tởm Tiết Vân. Hết lần này tới lần khác còn tìm không ra chút tật xấu nào. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân liếc mắt một cái, đứng dậy tê liệt ngồi ở trên nham thạch bên bờ sông. Dứt khoát lười chấp nhặt, được rồi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía một mảnh tối đen biên giới tuyến bên trong. Nơi đó chính là Ai Sa công quốc chân chính quốc cảnh. Tiết Vân trầm giọng nói, nghỉ ngơi một phút, nơi này không phải là nơi ở lâu, phải lập tức rời khỏi đây. Lời này vừa nói ra, một đám gai lập tức lấy lại tinh thần, nhào nhào đứng dậy hoạt động tứ chi cứng ngắc lạnh như băng. Thậm chí còn có, ngay trước mặt Hắc Chân Châu cùng Hiên Viên Quỳnh hai cái muội tử mà bắt đầu cởi đi dính dính chiến. Y dài, cũng không sợ đem chính mình cho đông lạnh, chư vị, Tây Môn còn chưa tỉnh. Chu Nhược Văn mặt mang theo cười khổ, biểu tình dại ra nói, chúng ta cũng không thể đem hắn một người ném ở chỗ này đi. Bước lên phía trước, Chân Châu đen đưa tay thử hơi thở, mở miệng nói, còn sống, hẳn là uống nhiều nước, nhất thời không khỏe lại, mọi người nghĩ biện pháp. Vẻ mặt ngây thơ quỳ xuống bên cạnh Tây Môn Vô Hận. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu mập mạp Hách Liên Bảo Bảo nhất thời lo lắng vạn phần. Liên tục cầu khẩn nói, van cầu các ngươi, giúp một đám vô hận đại đại đi, hắn đối với ta tốt nhất. Nhất định không thể xảy ra chuyện a. Một lúc, cho dù là Tiết Vân cũng có chút không quyết định được chủ ý. Thân ở đế quốc biên cảnh bên cạnh, nơi này tùy thời rất có thể sẽ xuất hiện tuần tra quân địch. Tiếp tục ở lại khẳng định là không ổn, nhưng Tây Môn Vô Hận tên này hôn mê bất tỉnh, lại không thể bỏ mặc hắn, quả thực là làm người ta có chút đau đầu. Nếu không, Kim Sĩ Kiệt nhướng mày, đề nghị đến một người làm hô hấp nhân tạo cho hắn. Hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt mọi người lập tức trở nên quỷ dị, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tây Môn Vô Hận nằm trên mặt đất. Cặn bã thổn thức, phối hợp với vẻ mặt trang điểm đậm bị nước sông cọ rửa đến hỗn loạn. Ngoại trừ buồn nôn ra, căn bản cũng không có từ ngữ nào khác có thể đi hình dung. Không phải, nhìn tôi làm gì? Lạc Văn Diệu lúc này trở mặt, giơ tay nói, để cho lão tử cùng người chết này yêu miệng đối miệng. Vậy còn không bằng một đao giết ta, không có cửa đâu, khụ khụ. Ta cảm thấy, ho nhẹ hai tiếng, Tạ An Bang vẫn trầm mặc đề nghị, loại chuyện này, vẫn nên ưu tiên nữ sĩ thì tốt hơn. Ngay sau đó, đủ để giết chết người ánh mắt, lập tức từ Hắc Chân Châu bên này phóng tới, trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Tạ An Năng vội vàng câm miệng quay đầu đi, không dám tùy tiện nói hưu nói vượn nữa. Ta tới, Hiên Viên Quỳnh khẽ thở dài một hơi, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên tiến lên. Cho dù là Tiết Vân cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng gọi thẳng hoàng tộc hậu duệ quả nhiên danh bất hư truyền. Khẩu vị không phải một chút nặng, cái này cũng có thể nhịn được. Đứng ở trước người Tây Môn Vô Hận, Hiên Viên Quỳnh ánh mắt sắc bén, bộ ngực cao ngất phập phồng, tựa hồ là đang tích góp dũng khí, bang bang. Bất ngờ không kịp đề phòng, nữ kiếm sĩ vẻ mặt lạnh lùng nâng chân phải lên, không chút do dự dẫm lên bụng Tây Môn Vô Hận. Phốp, giống như một con gà trống đột nhiên rủ lông, Tây Môn Vô Hận cả người run rẩy, đứng dậy phun ra một lượng lớn nước sông, ôm bụng nhảy dựng lên, đau đau đau, đau chết người ta rồi. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch, cũng dưới một cú đạp mạnh này khôi phục huyết sắc, ngoại trừ ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ ra, cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Xong rồi, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Tiết Vân, Hiên Viên Quỳnh làm tư thế kéo tay, tư thế oai hùng hiên ngang khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Về phần những người khác, sớm đã bị loại thao tác lẳng lơ này thuyết phục, đáy lòng âm thầm thề, coi như là chết cũng không thể chọc cái này đến từ Hoàng Thành Hổ Đô đàn bà. Thật sự là quá mãnh liệt. Sau một phen trắc trở, mọi người rốt cục lại lên đường. 12 người vừa vặn bị chia làm 3 tổ, mỗi 4 người hợp thành một tiểu đội, trước sau kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, cẩn thận hướng phía bắc một đường đẩy mạnh. Theo kế hoạch đã định, trước khi trời sáng, họ phải đến thị trấn vệ tinh biên giới của công quốc Aisa, Friedrich, dọc theo con đường này. Để tránh nguy hiểm, bọn họ còn phải tùy thời đề phòng tiểu đội tuần tra của quân biên phòng công quốc Aisa. Trừ lần đó ra, vì có thể thành công trà trộn vào thành trấn, mọi người còn cần cải trang thành đoàn đội thương lữ. Quần áo cùng hành lý liên quan chỉ có thể ở thôn trấn nhỏ ven đường đi mua sắm. Tóm lại, nhiệm vụ ám sát vừa mới bắt đầu. Các loại khốn cảnh bày ra trước mặt đám người Tiết Vân cũng đủ để cho người ta sứt đầu mẻ chán. Chương 2037, dừng lại, phía trước có tình huống. Tiềm hành ở phía trước nhất Tiết Vân dừng bước, vội vàng ấn máy truyền tin bên tai, nhắc nhở đồng bạn ở phía sau đội ngũ tùy thời chú ý cảnh giác. Lâu Đinh đưa mắt nhìn lại, ánh đèn chói mắt không ngừng lấp lánh qua lại, phối hợp với tiếng giận dữ lác đác, bóng người mông lung thình lình xuất hiện ở đường chân trời xa xa. Là đội tuần tra biên giới của ngài toa công quốc, Trân Châu Đen bên cạnh trầm giọng nói, nhíu mắt lại. Tiết Vân chăm chú nhìn ra xa, thị lực vượt xa người thường khiến khoảng cách mấy trăm mét cũng cơ hồ có thể nháy mắt vừa xem hiểu ngay. Người khoác áo lông dày, mười mấy người gác đêm Aisa công quốc cầm đèn pha trong tay. Đội gió tuyết đầy trời đang đi về phía mình, 3 giờ phương hướng, 500 mét tả hữu, phát hiện địch nhân đội tuần tra tung tích, ngồi xổm trên thân cây phủ đầy tuyết đọng. Tiết Vân hơi đè thấp dáng người, lập tức hạ lệnh trong kênh thông tin. Chú ý, mọi người đợi lệnh tại chỗ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, đám gai vốn đang nghẹn một bụng lửa lập tức chút giận, chỉ có thể dựa theo ý của Tiết Vân tiếp tục ngủ đông. Đám gia súc này đồng dạng nhìn về phía tiểu đội tuần tra xa xa. Hắc Trân Châu trầm ngâm nói, từ khí tức mà phán đoán, thực lực của bọn họ yếu đến không chịu nổi, để cho ta ra tay, trong vòng 3 phút có thể toàn bộ đều giải quyết hết. Đội tuần tra vốn là nhân vật dùng để ném đá hỏi đường. Giá trị tồn tại của bọn họ ở chỗ bị động kích thích phản ứng căng thẳng của người từ bên ngoài đến. Lâu Đinh, sau khi gây ra động tĩnh, tự nhiên sẽ có những người khác đến giải quyết phiền toái tiềm tàng. Bởi vậy, những người gác đêm này thực lực phổ biến rất bình thường. Dưới trướng Tiết Vân bất luận kẻ nào cũng có thể đem đám người này tại chỗ đánh bại. Mấu chốt không phải ở chỗ này, ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân lắc đầu, khẽ thở dài, chúng ta còn chưa hoàn toàn đi ra biên giới tuyến. Một khi chính diện ra tay, nhấc lên sinh lực trường khí tức lập tức sẽ bị Aisa công quốc biên cảnh quốc phòng quân dò xét được. Thành thật mà nói, ta cũng muốn bắt đám gia súc này. Mọi người vừa mới từ lạnh như băng trong nước sông đi ra, vừa vặn thiếu khô ráo quần áo, hơn nữa còn có thể nhân tiện cải trang một phen, thuận tiện kế tiếp thuận lợi trà trộn vào Frederick. Dừng một chút, Tiết Vân trầm ngâm nói, cho nên, xử lý đám người này như thế nào, lại không đến mức đả thảo kinh xa, mới là vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt. Nếu không, do dự một lúc lâu, Chu Nhược Văn vẫn trầm mặc đề nghị, thả đám gia súc này qua đi, đỡ phải trêu một thân tao nhã. Kỳ thật, với tố chất thân thể của ta, không dùng quái thai vũ trang giết chết bọn họ cũng không khó. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, chỉ bất quá, ta một khi lộ diện, bọn họ khẳng định cũng sẽ triệu hoán ra quái thai vũ trang nghênh địch. Đến lúc đó kết quả, trăm sông đổ về một biển, một chút động tĩnh sẽ thu hút sự chú ý của đối phương. Không thể sử dụng quái thai vũ trang, cũng không thể để cho đối phương cũng sử dụng quái thai vũ trang. Điều kiện này, thật sự là quá hà khắc, mắt thấy tiểu đội tuần tra khoảng cách càng ngày càng gần. Thế cho nên Tiết Vân đã chuẩn bị buông tha hành động. để cho đám người này từ bên mình vô thanh vô tức đi qua. Thêm một chuyện, không bằng bớt một chuyện, con vịt đến bên miệng bay đi, cũng chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt. Không có việc gì, ta có biện pháp. Đột ngột, ánh mắt Hắc Chân Châu sau lưng thâm thúy, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Tiết Vân yên lặng đứng dậy. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay tán loạn, mười mấy cái Ai Xa công quốc người gác đêm cất bước gian nan. Bước chậm tại thâm hậu trong tuyết, mẹ nó, thật xui xẻo. Quan quân cầm đầu từ bên hông tháo bình nước xuống, ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh kém chất lượng gay mũi. Tuyết lớn như vậy, hết lần này tới lần khác đến phiên chúng ta tuần tra. Những người khác lại đợi ở trong đại doanh sưởi ấm ăn thịt. Quả thực là xui xẻo về đến nhà. Sếp, nếu không chúng ta trở về được rồi. Thủ hạ phía sau hấp tấp đuổi theo, vẻ mặt nịnh nọt đề nghị. Tuyết lớn như vậy, cho dù là có người đại hạ nhập cảnh phi pháp cũng sẽ bị đông chết. Dù sao cũng không ai biết chúng ta lười biếng, trở về ấm ấp không tốt sao? Thối lắm, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn tên này một cái. Cầm đầu quan quân lúc này trách cứ nói. Cấp trên phân phó qua, trong khoảng thời gian này phải tăng cường đối biên giới tuyến tuần tra công tác. Một khi xảy ra chuyện, lập tức sẽ truy tìm nguồn gốc mà truy cầu trách nhiệm. Dừng một chút, quan quân nheo hai mắt lại nói. Lão tử còn chưa chán sống, xin khuyên các ngươi cũng đều giữ vững tinh thần. Tuần tra xong khu vực này, chúng ta lại trở về sưởi ấm cũng không muộn. Nghe vậy, một đám người gác đêm ý chí sa sút, đành phải tiếp tục theo quan quân từng bước đi về phía trước. Đại ca, phía trước hình như có người. Lời này vừa nói ra, quan quân đi ở phía trước nhất lập tức cảnh giác lên. Theo phương hướng thủ hạ chỉ nhìn lại, quả nhiên ở trong tuyết lớn bay tán loạn thấy được một bóng người mông lung. Người nào? Đột nhiên đoạt lấy đèn pha của thủ hạ phía sau, quan quân thuận thế chiếu rọi về phía trước, ánh sáng mãnh liệt chói mắt xua tan tất cả sương mù tại chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa, một dáng người uyển chuyển đang nằm nghiêng trong tuyết lạnh như băng. Vài thơm bóng loáng lộ ra bên ngoài, trên người chỉ khoác một tấm lụa mỏng manh. Cứu, cứu tôi với, cởi bỏ trang phục chiến đấu tối đen. Blackbird Tana nằm gần như trần truồng trong vùng hoang dã băng giá. Dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện, hơi đến gần vài bước, dưới ánh đèn chiếu rọi gần như là nhìn không sót gì. Nữ, nữ, một màn trước mắt, trong nháy mắt làm cho đội tuần tra tất cả mọi người dại ra tại chỗ. Thân ở biên giới băng tuyết ngập trời, người gác đêm trong quân doanh biên phòng lại đại bộ phận đều là nam giới. Đám gia hỏa như lang như hổ này, cũng đã sớm bị một màn hương diễm này chấn nhiếp, làm sao còn rời đi tầm mắt. Ha ha ha ha, thú vị. Quan quân biểu tình dâm tiện, một bên tiến lên một bên cười nói, lão tử cũng biết, vận khí của mình không có khả năng sẽ như vậy lưng. Không nghĩ tới vậy mà gặp phải loại chuyện tốt này. Thủ lĩnh, nơi hoang vu dã ngoại này, cẩn thận có lừa gạt. Bề ngoài cố gắng bảo trì tỉnh táo, người gác đêm nói chuyện sau khi thấy rõ dung mạo của Tháp Na. Vẫn nhịn không được nuốt nước miếng xuống, ít tối nhảm, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cấp dưới một cái. Quan quân khoanh hai tay, chỉ về phía ngọc trai đen thoạt nhìn vô cùng suy yếu cách đó không xa. Chính ngươi cảm ứng một chút, nơi nào có nửa điểm sinh lực trường khí tức dao động. Vô luận là quái thai hay là người gác đêm, làm sao có thể ở trong loại băng thiên tuyết địa này không thể tự cứu mình. Liếm môi, quan quân nhướng mày, tiếp tục cười dâm nói. Con đàn bà này, rõ ràng là một người bình thường, rất có thể là từ phụ cận thôn trang nào trộm chạy tới thiếu nữ. Kết quả bị tuyết lớn vây ở dã ngoại, trong chốc lát tìm không thấy đường về nhà. Trà sát hai tay, quan quân nheo hai mắt lại, trong ánh mắt lóe ra dục vọng ngọn lửa, bẹp bẹp miệng nói, các huynh đệ, ngàn vạn đừng khách khí, bất quá lời nói xấu có thể nói ở phía trước, lão tử có khiết phích, phải ta lên trước. Mắt thấy quan quân hấp tấp đi lên phía trước, đi tới bên cạnh nữ nhân trong tuyết, cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Những người gác đêm còn lại hai mặt nhìn nhau, sau khi trao đổi một ánh mắt với nhau, cuối cùng vẫn tắm lửa đốt người, vung tay ném xuống đèn chiếu sáng, sợ động tác của mình chậm lại người khác vỗ một cái. Giống như chó giữ vồ mồi, không quan tâm chen chúc tới chân châu đen. Chương 2038, các ngươi, đừng tới đây, cố ý làm ra một bộ tư thái quyến rũ yếu đuối. Tháp Na nâng lên bàn tay ngọc nhỏ nhắn, chặn lại ngực của mình, bộ dáng ôm đàn tì bà che nửa mặt, càng làm cho đám binh lưu manh trước mắt này đói khát khó nhịn. Lâu Đinh, tiểu mỹ nhân, ngươi vừa rồi không phải nói muốn chúng ta tới cứu ngươi sao? Chúng ta hiện tại tới, vẻ mặt cười dâm đãng. Quan quân cầm đầu rung đùi đắc ý, sớm đã quên chuyện tuần tra lên 9 tầng mây, ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ tốt lão tử, cam đoan cho ngươi không tiếp tục bị đông lạnh. Bên tai, đúng là vài lời hổ lang không chịu nổi, một đám người gác đêm Ensa công quốc dục hỏa đốt người. Hốc mắt đỏ lên trong nháy mắt, đem ngọc trai đen vây quanh ở chính giữa. Mắt thấy sẽ muốn trên dưới nhào tới, rào một tiếng, tuyết nguyên bản vô cùng yên tĩnh đột nhiên nổ tung, bông tuyết bay tán loạn tứ tán, trước mắt bao người, một cái giống như quỷ mị bóng người chợt hiện thân tại chỗ. Bất ngờ không kịp đề phòng trong lúc đó, mãnh liệt theo mỹ nữ dưới thân bạo khởi, Tiết Vân tốc độ cực nhanh, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh trường đao sắc bén vô cùng. Thứ đồ chơi này, vẫn là năm đó hắn tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc lúc nhàn rỗi nhàm chán thu thập chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới, hôm nay lại phát huy công dụng. Bá, hàn mang chợt lóe, khoảng cách gần như vậy, đối phương lại hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Tiết Vân vung tay vung tròn một đao, lao đinh, nơi đao phong đi qua, máu tươi đỏ sẫm như bão táp mà ra, người gác đêm dại ra bốn phía còn chưa kịp phản ứng. Cổ họng yếu hại đã bị cắt đứt tại chỗ. Địch, địch tập kích, sĩ quan gác đêm cầm đầu lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới lập tức phản ứng lại, theo bản năng muốn mang theo thủ hạ tránh né tập kích. Chỉ tiếc, đau nhức mãnh liệt truyền đến. Lúc cúi đầu, lưỡi đao lóe ra hàn mang đã sớm xuyên qua lồng ngực của hắn. Không chút do dự, Tiết Vân thuận thế một bước dài bắn lên, phảng phất như bóng với hình u linh, bay lướt qua thân thể quan quân cầm đầu cùng tàn binh còn lại. Ngay sau đó, mấy cái đầu thật tốt đáp xuống, hiện trường làm sao còn có nửa người sống tồn tại, thi thể không đầu co quắp một chút, lập tức nhao nhao ngã vào trong vũng máu nóng hổi, một bộ động tác nước chảy mây trôi, không có nửa chút chần chờ. Toàn bộ quá trình, Tiết Vân không có sử dụng dù là một tia sinh vật lực trường năng lực, hoàn toàn là dựa vào đơn thuần thân thể bộc phát lực, liền dễ dàng miểu sát như vậy một chi tuần tra tiểu đội. Nguy hiểm thật, thở dài một hơi, Tiết Vân vung trường đao trong tay, như chút được gánh nặng nói, thiếu chút nữa là thất bại trong gang tấc, may mà đám người này trong lúc nhất thời luống cuống, căn bản chưa kịp triệu hoán quái thai vũ trang xuất chiến. Đột nhiên từ trong tuyết đứng dậy, Tana mặt không chút thay đổi, dùng mỏng manh lụa mỏng bao lấy uyển chuyển thân thể, mắt lạnh quét qua một vòng trên mặt đất thi thể, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Khá lắm, Chu Nhược Văn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, lắc đầu thở dài, khó trách người xưa nói, sắc tự trên đầu một thanh đao, càng là xinh đẹp hoa hồng càng là che kín gai độc. Cổ nhân thành không lấn ta, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới ánh mắt tử vong của ngọc trai đen. Vội vàng le lưỡi, Chu Nhược Văn hào hoa phong nhã giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng. Cũng không dám chửi bậy lung tung nữa. Tháp Na, mau rút áo lông từ thi thể ra, ngàn vạn lần đừng để bị đông lạnh. Nói đi, Tiết Vân ấn máy truyền tin bên tai, bắt đầu thông báo cho những người khác nhanh chóng đến. Nụ cười nhợt nhạt, Hắc Chân Châu khom người chọn một bộ thi thể không đầu. Nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người, chậm rãi mặc lên người mình. Thật ra, thân là hậu duệ chính thống của tộc Pami, thể chất của Tana không chỉ cực kỳ phù hợp với tự nhiên, năng lực chống đông lại càng thiên phú dị bẩm, so sánh với giá lạnh của sơn mạch Palmer, một chút hàn khí như vậy, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Sau một lúc lâu, những đội viên khác cuối cùng cũng đến, nhìn thấy một màn máu tanh trước mắt, không ai không trợn mắt há hốc mồm, nhất là sau khi nghe Chu Nhược Văn nói bốc nói phét. Kể lại sự tích Tiết Vân chỉ dựa vào tay không liền nháy mắt miểu sát một đám tiểu đội gác đêm, lại càng khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Công bằng mà nói, lấy thực lực cá nhân của bọn họ, dưới tình huống bình thường cũng hoàn toàn có thể lấy một chọi 10. Nhưng tuyệt đối không cách nào nhanh chóng như thế, mà không gây ra chút động tĩnh nào. Được rồi, đừng ba hoa nữa, thay áo lông khô ráo ấm áp. Tiết Vân hít sâu một hơi, rốt cục cảm thấy ấm áp thoải mái đã lâu không gặp. Mọi người nhanh chóng thay quần áo, sau đó rửa sạch những thi thể và vết máu này. Tuyệt đối không thể để lại dấu vết dư thừa. Đội tuần tra mất liên lạc, bộ đội biên phòng Aisa công quốc nhất định sẽ phái người ra tìm kiếm. Công việc khắc phục hậu quả liên quan, không chấp nhận được nửa chút qua loa. Chỉ chốc lát sau, mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng quét dọn sạch sẽ chiến trường hỗn độn. Những cái kia bị lột sạch thi thể, tại chỗ tùy tiện đào cái hố chôn chính là. Về phần vết máu, lão thiên gia tự nhiên sẽ hỗ trợ che lấp. Đầy trời tuyết lớn bay tán loạn, chỉ chốc lát sau liền đem hết thảy che đậy, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, buộc chặt cổ áo áo lông. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời, không tự giác lại nhìn về phía bắc mờ mịt, trầm giọng nói, còn kém không nhiều lắm 5 giờ, trời sắp sáng, trước đó, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, chạy tới dưới thành Frederick. Trong lúc nói chuyện, các đội viên phía sau cũng đã sớm chờ xuất phát, cởi bỏ trang phục tác chiến ướt sũng lạnh như băng, mọi người thay trang phục mùa đông giống như người gác đêm quốc gia Aisa công quốc. Nếu như không chú ý màu tóc, người bình thường rất khó phân biệt được bọn họ kỳ thật là đến từ Đại Hạ Đế quốc một chi kỳ binh. Nào, thích màu gì, tự chọn đi, liếc mắt nhìn mọi người phía sau. Tiết Vân suy nghĩ một lát, lập tức vung tay lấy ra một đống đồ chơi kỳ lạ. Mọi người tò mò nhìn, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ, hơn nửa ngày đều im lặng, bày ở trước mắt mọi người, dĩ nhiên là một đống tóc giả kiểu dáng không đồng nhất mà đủ mọi màu sắc. Không phải, đây là làm gì? Phương Hạo sơ thần tình kinh ngạc, cau mày nói, chúng ta cũng không phải tới hát hí khúc, có cần thiết như vậy sao? Cụp mí mắt, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, cường điệu nói, thay bộ quần áo này còn lâu mới đủ, muốn che giấu tai mắt người khác không bị quân địch phát hiện. Thuận tiện thần không biết quỷ không hay trà trộn vào Frederick. Chúng ta những người ngoài này phải dùng chút tâm tư, tiến thêm một bước ngụy trang. Ai cũng biết, người của Aisa công quốc, phần lớn đều là tóc vàng mắt xanh, thỉnh thoảng cũng sẽ có màu tóc khác. Trái lại người của Đại Hạ Đế quốc, thì trên cơ bản tất cả đều là tóc đen mắt đen. Từ bên ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác biệt. Chính như Tiết Vân nói, nếu muốn vàng thau lẫn lộn, nhất định phải diễn kịch làm trọn bộ. Về phần những bộ tóc giả này, Tiết Vân trước khi xuất phát đã sớm để cho Trung Ly Mị chuẩn bị tốt đồ vật. Chính là vì một khắc mấu chốt này, cho nên nói, cũng đừng nét mực, nhanh chóng mỗi người chọn một cái cho ta đeo lên. Dừng một chút, Tiết Vân nhìn về phía mấy người cực kỳ đặc thù trong đội ngũ. Lập tức lại bổ sung, Phương Hạo Sơ, Tạ An Bang còn có Tháp Na, ba người các ngươi liền miễn. Dù sao có mang tóc giả hay không cũng không kém. Nghe vậy, ba người bị điểm danh liếc mắt nhìn nhau. Phương Hạo Sơ nguyên bản liền nhuộm một đầu lập dị tóc đỏ, ngọc trai đen còn lại là bị hạn chế bởi chủng tộc vấn đề, trời sinh liền có được một đầu hỏa hồng tóc dài. Về phần Tạ An Bang, càng là không biết đã trải qua cái gì, màu tóc giống như trăng sáng ảm đạm, biến thành tiêu chuẩn màu bạc nước, ăn mặc chỉnh tề, vạn sự đã chuẩn bị, thuận thế đem mũ áo lông vén lên. Ánh mắt Tiết Vân kiên nghị, cầm đèn pha chói mắt trong tay, bắt chước ngữ khí của sĩ quan tiểu đội tuần tra biên giới lúc trước. Giơ tay trầm ngâm nói, xuất phát, tiếp tục lên đường, đợi đến Frederick, chúng ta không cần phải chịu lạnh nữa. Chương 2039, trời tờ mờ sáng lên, tuyết lớn ở biên giới phía bắc gần như rơi cả đêm. Sáng sớm mới có dấu hiệu ngừng lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu ra từ đám mây u ám, tản ra không thiên vị về phía dãy núi gồ ghề. Loudon, thành phố Frederick, một tòa vệ tinh thành trấn nhỏ nhìn qua không bắt mắt, vừa vặn sừng sững ở khu vực trung tâm của hai tòa cao phong. Từ trên cao nhìn xuống, cả thung lũng giống như một cái hồ lô khổng lồ, mà thành trì kẹp ở chính giữa thì vừa vặn là ngăn chặn toàn bộ nút chai hồ lô, kín kẽ rất nhiều, hoàn toàn đem yếu đạo sơn cốc phía sau niêm phong lại. Tất cả xếp thành hàng, chuẩn bị giấy tờ liên quan. Cửa thành lâu, một đám người gác đêm thiết lập trạm kiểm soát đặc biệt. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, đã bắt đầu tiến hành chứng thực thân phận và kiểm tra liên quan đến người muốn vào thành phố. Đội ngũ kéo dài, xếp hàng từ cửa thành đến trong tuyết cách đó không xa. Những người chờ vào thành này, phần lớn đều là khách thương và lữ khách lui tới. Thành trấn vệ tinh tầm thường, lại nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của khu vực biên giới hai nước. Hết lần này tới lần khác thổ địa nơi này cằn cỗi, kinh tế cũng không tính là phát triển, đừng nói là quỹ đạo cùng phi hành khí lơ lửng từ. Cho dù là xe bình thường cũng rất khó nhìn thấy. Nói cách khác, nếu như muốn chính thức tiến vào Aisa công quốc quốc cảnh, tòa này vệ tinh thành trấn chính là lui tới các thương gia nhất định phải đi qua con đường. Đội trưởng, không hay lắm, mặc trang phục của quân đội công tước Aisa, tất cả thành viên tiểu đội tự sát tập hợp cùng một chỗ, gắt gao đi theo phía sau Tiết Vân, Loudon, mắt nhìn đội ngũ kéo dài, cùng với trạm gác canh phòng nghiêm ngặt tử thủ dưới cổng thành. Lữ Nhạc nhịn không được líu lưỡi, nhẹ giọng nói, đám này Aisa công quốc cháu trai, giống như đột nhiên tăng cường đề phòng, nên không phải là chúng ta đã bại lộ đi. Khả năng không lớn, nhéo mắt lại. Tiết Vân nhìn về phía trạm kiểm soát phía trước, lắc đầu nói, nếu như chúng ta đã bại lộ hành tung, lúc này phía dưới thành lâu cũng không có khả năng chỉ là điều tra đơn giản, mà hẳn là cửa lớn đóng chặt, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện ra vào. Nghe vậy, mọi người lúc này mới cẩn thận quan sát, phàm là có thể bình thường đưa ra chứng minh thân phận người, trên cơ bản đều được cho phép vào thành, cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Đi, đi thử nước xem, nói đi. Tiết Vân sửa sang lại đồng phục trên người một chút, làm bộ muốn hướng cửa khẩu đi đến. Ếch, chúng ta không xếp hàng sao? Tiểu mập mạp Hách Liên Bảo Bảo vẻ mặt ngây thơ nói. Xếp hàng đi, Lạc Văn Diệu nhếch miệng cười, cố ý dang rộng hai tay, chỉ ngược lại đồng phục trên người mình. Thấy rõ ràng, chúng ta bây giờ chính là Ai Xa Công Quốc công chức nhân viên. Thân phận bày ở chỗ này, chỗ nào còn cần cùng đám này khổ ha ha giống nhau đi xếp hàng cái gì đội. Lớp đặc quyền. Ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, thân là người gác đêm quốc lập, có nghĩa là có được chính sách ưu đãi áp đảo người bình thường. Bởi vì cái gọi là, trong triều có người dễ làm việc, đây là hiện thực vô luận như thế nào cũng không có cách nào trốn tránh. Vô luận Phổ La đại chúng vui hay không, quy tắc tiềm ẩn cũng là quy tắc, phải đi bị động chấp hành cùng tiếp nhận. Quả nhiên, ngại đoàn người Tiết Vân đeo trang phục chế thức trên người. Bọn họ trực tiếp vượt qua hành vi xếp hàng. Căn bản không ai dám nói thêm một câu nhàn thoại, càng nhiều người, thậm chí còn ném tới ánh mắt vô cùng hâm mộ cùng sùng kính. Đứng lại, mắt thấy đoàn người Tiết Vân nghênh ngang đi về phía này. Quan quân vệ binh trước cửa thành lập tức tiến lên, đưa tay ngăn cản đường đi của mọi người. Các ngươi là quân đội nào? Đến Frederick làm gì? Nói chúng tim đen, mọi người lập tức sững sờ tại chỗ, không tự chủ được tất cả đều nhìn về phía Tiết Vân. Không thể trả lời. Đeo tóc giả màu vàng, cả người đều núp trong áo lông dày, đầu bị mũ trùm che đậy hơn phân nửa. Tiết Vân nhìn qua có vẻ thần bí hề hề, mặt không đỏ tim không đập đáp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chúng ta đang chấp hành thượng phong sở hạ đạt hạng nhất cơ mật nhiệm vụ. Tốt nhất không nên chậm trễ chúng ta chính sự nhi, mau tránh đường. Lông mày nhướng lên, quân phòng thủ trước cửa thành nhất thời một trận mộng bức. Bọn họ trường kỳ đóng ở tòa vệ tinh thành trấn này, làm sao lại gặp qua trong truyền thuyết cao tầng thượng phong? Trong tòa pháo đài hẻo lánh này, các loại chân đất sinh hoạt ở tầng dưới chót ngược lại có không ít. Đại nhân vật căn bản cũng không có mấy người. Nhiệm vụ cơ mật, hơi có vẻ hồ nghi đánh giá Tiết Vân một phen, cầm đầu thủ thành quan quân chắp tay đi tới đi lui một chút. Lắc đầu nói, vì cái gì, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có chuyện này. Rất bình thường, đó là bởi vì cấp bậc của ngươi không đủ. Không có chút bối rối nào, Tiết Vân lạnh lùng cười, oán giận nói, có chuyện, không phải tùy tiện đến A Miêu A Cầu là có thể tham dự vào. Làm tốt bổn phận của ngươi là được, về phần đại sự phía trên, tốt nhất vẫn là không nên hỏi thăm lung tung. Ngươi, suýt nữa bị hận đến hộp máu ngay tại chỗ, quan quân trước mắt hổn hển, hết lần này tới lần khác theo như lời Tiết Vân lại quả thật có vài phần đạo lý. Trên thực tế, bộ máy quan liêu trong chính phủ của Công quốc Ai Xa đã trở nên phổ biến là cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm, quan lớn một cấp có thể đè chết người. Loại chế độ đẳng cấp bậc thang này làm cho nhân viên công chức trong chính phủ mỗi người đều yêu quý lông vũ. Hoạt động không nên tự mình quản, ngàn vạn lần đừng lắm miệng đi hỏi đến, nói không chừng rất dễ dàng sẽ đắc tội một vị đại lão nào đó không thể trêu vào. Tự dưng gây ra phiền toái, nhỏ thì mất chức, lớn thì họa sát thân. Loại chuyện ly kỳ mà xui xẻo này, dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra, căn bản một chút cũng không mới mẻ. Được rồi, tất cả mọi người đều là người một nhà, ta cũng không muốn quá mức làm khó ngươi. Mắt thấy sĩ quan có chút do dự, Tiết Vân chuyển đề tài, tiến lên nhét một món đồ vào trong tay quan quân. Thứ đồ chơi này, ngươi cầm tốt rồi, hơi ngẩn ra, quan quân mở lòng bàn tay ra nhìn, lại là một viên quặng vàng to bằng xúc giác. Đây vốn là cấp trên cho ta hoạt động kinh phí, hôm nay tiện nghi ngươi, lát nữa sau khi giao ca, mang theo các huynh đệ đi uống hai chén, về chúng ta nhiệm vụ sự tình, cũng không cần lại tiếp tục truy vấn, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Mở to hai mắt, quan quân vội vàng kiềm chế tâm tình kích động, âm thầm đem quặng vàng nhét vào trong túi của mình. Phải biết, chỉ một chút giá trị từ kim như vậy, hoàn toàn bằng với quân lương 3 đến 5 năm của hàng này. Tuyệt đối coi như là đột nhiên phát tài phi nghĩa lớn. Hiểu rồi, dễ nói, gật gật đầu, đối mặt với thao tác lẳng lơ một tay gậy một tay kéo. Quan quân thủ thành trong nháy mắt bại trận, nhất là sau khi nhìn thấy quạng tử kim, tên này càng tin tưởng không nghi ngờ lời Tiết Vân nói. Ra tay chính là một viên tử kim khoáng thạch người, ngoại trừ là mặt trên cao tầng thân tín bên ngoài, bình thường người gác đêm căn bản cũng không có cái này tài lực cùng bố cục. Cho đi, đều là người một nhà. Giơ tay lên, viên sĩ quan cười hi hi chào hỏi một tiếng. Ngay sau đó, Tiết Vân khẽ mỉm cười, mang theo mọi người ngơ ngác phía sau cứ như vậy nghênh ngang vượt qua trạm kiểm soát. Không bị ngăn trở chút nào, không hổ là đội trưởng, quá chuồn. Đi theo đội ngũ cuối cùng, Phương Tây Môn Vô Hận yên lặng lắc đầu, nhịn không được cảm thán nói, như vậy cũng có thể vượt qua kiểm tra, người ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ít nhất phải đánh một trận. Trước lập cái uy đây, bình thường, kim sĩ kiệt mặt không đổi sắc, thản nhiên cười nói, tài có thể thông thần, cũng có thể tiêu tai, phàm là vấn đề có thể dùng tiền giải quyết, từ trước đến nay không phải là vấn đề lớn. Nghe vậy, khóe miệng Tây Môn Vô Hận giật giật, cụp mắt, vội vàng theo sát mọi người vào thành. Chương 2040, đi bộ trên các đường phố của thị trấn, bởi vì tất cả đều mặc trang phục thuộc về người gác đêm của công quốc Aisa, thành viên tiểu đội tự sát cũng không có vẻ xa lạ như vậy. Không giống với thành phố cứ điểm của đế quốc Đại Hà, Lâu Đinh, trong tòa thành trấn này có rất ít tung tích xe lơ lửng từ. Phương tiện giao thông trên cơ bản đều là các loại dụng cụ nông nghiệp, thậm chí là xe bò dê các loại đồ chơi. Trên mặt đất, cát và băng và tuyết nửa tan chảy trộn lẫn với nhau, và bùn bẩn được mang theo mỗi bước. Nơi này càng giống như là một điểm tập kết tạm thời xây dựng trên nông trang. Cơ sở hạ tầng cực kỳ lạc hậu, dân chúng và thương nhân lui tới cũng có vẻ phờ phạc. Xem ra, kinh tế Aisa công quốc cũng không được a. Không ngừng đánh giá cửa hàng bên đường, trên cơ bản đều là một mảnh tiêu điều, ít có người sẽ đi thăm. Lữ Nhạc lắc đầu, cảm thán nói, tuy nói là một tòa vệ tinh thành trấn, nhưng cùng chúng ta Đại Hạ đế quốc so sánh, nơi này phồn vinh trình độ cơ hồ có thể xem nhẹ không đáng kể. Hừ, đó là tự nhiên, lớn tuổi viên anh Vũ hừ lạnh nói, một đám khổ hàn chi địa man di mà thôi, ngoại trừ phát động chiến tranh đại thế xâm lược ở ngoài, nơi nào lại sẽ biết cái gì trị quốc chi đạo. Trong giọng nói, tràn ngập khinh thường đối với hết thảy trước mắt, Tiết Vân đi ở phía trước yên lặng lắc đầu, không tự giác bật cười. Thật ra, ân oán giữa đế quốc Đại Hạ và Aisa công quốc tồn tại đã lâu, cũng không phải là mấy năm gần đây mới kết thúc ký kết. Từ lúc đại tai biến bắt đầu, hai nền văn minh nhân loại này thường xuyên phát sinh các loại chuyện lau súng cướp cò. Thậm chí, hai lần nội chiến tai biến trước, hai bên đều từng đánh nhau. Truy cứu nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì giữa hai nước dựa vào quá gần. Vì tranh đoạt tài nguyên cùng thổ địa có hạn, phân tranh cơ hồ là không thể tránh khỏi. Lâu Đinh, song phương giống như một đống thuốc súng và củi khô, một khi xuất hiện ngòi nổ sẽ dễ dàng bị đốt cháy. Lợi ích nhất định dẫn đến dục vọng, mà dục vọng lại sinh ra chiến tranh và thù hận. Ở thời đại phế thổ tận thế này, Tiết Vân đã sớm thấy rõ bản chất nhân tính. Cái gì chủng tộc tín ngưỡng chi tranh, cái gì hình thái ý thức không nhất trí, kỳ thật cũng chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Nói cho cùng, chỉ trách nhân loại quá mức tham lam. Nhất là những thượng vị giả tay cầm quyền lực, không ai để ý thế giới này có trở nên tốt đẹp hơn hay không. Mọi người chỉ muốn tranh thủ lợi ích trước mắt. Vì thế, đám vương bát đản này thà rằng đem tất cả mọi người kéo xuống vực sâu cũng không tiếc. Liếc mắt nhìn người qua đường đầu bù xù trên mặt đường, Tiết Vân thở dài một hơi, nhịn không được cảm thán nói, hưng, người trong thiên hạ khổ, vong, người trong thiên hạ cũng khổ, lạc. Đột nhiên, phía sau một tiếng vang quái dị, mãnh liệt quấy dày suy nghĩ của Tiết Vân, mọi người đồng thời theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hách Liên Bảo Bảo dáng người thấp bé mập mạp đang ôm bụng. Sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ bừng, vừa rồi đạo thanh âm kia, rõ ràng là từ trong bụng tên này phát ra. Ai nha, hỏng bét rồi, thắt lưng vặn vẹo tại chỗ, Tây Môn Vô Hận lo lắng nhìn về phía mọi người, liên tục rên rỉ nói, các người ai có đồ ăn, tùy tiện cái gì cũng được. Bánh bích quy hoặc là đồ ăn vặt khác đều có thể. Bao gồm Tiết Vân ở bên trong, mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ cái này tử nhân yêu như thế nào đột nhiên thay đổi sắc mặt. Phảng phất sắp có cái gì ghê gớm đại sự muốn phát sinh. Không có, cụp mí mắt, Lạc Văn Diệu lắc đầu nói, bụng ta còn không phải đã sớm đói bụng, nếu có đồ ăn đã sớm lấy ra, Từ tối qua, Tiết Vân mang theo mọi người lặn lội đường xa, ít nhất đi bộ hơn 10 cây. Thể lực cùng tinh thần đại lượng tiêu hao, sớm đã để cho tự sát tiểu đội mọi người bụng đói kêu vang. Trước nhịn một chút, nhìn về phía trước một loạt cửa hàng, Tiết Vân lên tiếng trấn an nói, dựa theo tình báo Trung Ly Mị cung cấp, đi thêm mấy trăm mét nữa là có thể nhìn thấy hiệu thuốc tên là Cốc Tháp Thảo Lư Ốc. Quay đầu nhìn về phía Tây Môn Vô Hận, Tiết Vân tiếp tục nói, đến đó, sau khi ổn định lại, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp làm chút đồ ăn. Ai nha, không còn kịp rồi. Hung hăng lắc đầu, Tây Môn Vô Hận sốt ruột dậm chân, liếc nhìn Hách Liên Bảo Bảo sắc mặt càng ngày càng không thích hợp. Cắn răng giải thích, các ngươi không rõ, tình huống của Bảo Bảo tương đối đặc thù. Con quái thai vũ trang trong cơ thể hắn cùng bản mệnh tương liên. Một khi cảm nhận được đói khát mà không thể ức chế, lập tức sẽ tự chủ chiếm lĩnh ý thức của hắn. Dừng một chút, Tây Môn Vô Hận thất kinh nói, đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng, khống chế không được dục vọng của mình, bắt đầu không khác biệt công kích bên người tất cả vật sống. Lời này vừa nói ra, lúc này Tiết Vân mới đột nhiên nhớ tới, lúc ấy ở trong phòng họp, Hách Liên Bảo Bảo tựa hồ cũng từng có dấu hiệu muốn phát cuồng. Vẫn là Tây Môn Vô Hận dùng một cái bánh bao ngăn chặn miệng tên này, mới hóa giải một hồi nguy cơ, vừa định hạ lệnh, làm cho mọi người vô luận như thế nào cũng phải khống chế Hách Liên Bảo Bảo. Một cỗ khí tức khủng bố mà thô bạo lại bạo phát ra từ trong cơ thể của tiểu mập mạp. Đói, đói quá, đồng tử trong hai mắt một mảnh đỏ bừng. Hách Liên Bảo Bảo nghiến răng nghiến lợi, nước miếng sền sệt theo cằm nhỏ xuống mặt đất, thế cho nên trên trán cùng khuôn mặt trong nháy mắt hiện đầy gân xanh dữ tợn. Không cho người ta cơm ăn, các ngươi đều là người xấu, không thể tha thứ, đều đi tìm chết cho ta. Thân ảnh màu đỏ to lớn đột nhiên nhảy ra, lợn rừng màu đỏ dương nanh múa vuốt, trước mắt bao người liền xuất hiện ở trên đường phố thành trấn vốn yên tĩnh. Một màn bất thình lình xảy ra khiến người đi đường xung quanh bất ngờ. Trải qua ngây người ngắn ngủi, dân chúng bốn phía bị dọa tiểu ngay tại chỗ, tiếng thét chói tai của nữ nhân cùng tiếng khóc của hài tử. Trong nháy mắt giao nhau hô ứng mà liên tiếp, xong rồi, lùi lại hai bước, khóe miệng Tây Môn Vô Hận giật giật. Thuận thế vỗ vỗ trán, giờ khóc giờ cười nói, lúc này, chúng ta xem như hoàn toàn bại lộ rồi. Hống, tiếng gầm rú cao vút từ phía sau Hách Liên Bảo Bảo quật khởi. Một vòng lại một vòng đỏ thẫm rung động, xen lẫn trên mặt đất bùn đất vụn, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phát tiết mà đi. Khá lắm, vội vàng kéo dài khoảng cách với tiểu mập mạp, Lữ Nhạc không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cảm thán nói, tiểu mập mạp này ẩn sâu không lộ a. Loại khí tức này cường độ, rõ ràng là giải khai sinh vật hạn chế khóa cường giả. Cương phong nghênh diện mà tới cực nóng vô cùng, trong lòng Tiết Vân trầm xuống, cảm nhận được khí tức cùng Lữ Nhạc nói cũng không khác biệt quá lớn. Giờ này khắc này, Hách Liên Bảo Bảo thể hiện ra thực lực, rõ ràng là chỉ có mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 2 bạch ngân bảo thực trạng thái đặc thù mới có thể có, nhưng mà, lấy tầm mắt của Tiết Vân, rồi lại từ đó nhìn ra một ít đồ vật không giống nhau. Chương 2041, khóa hạn chế sinh học. Đây là một loại hạn chế cơ hội độc hữu trong cơ thể con người. Nhân loại trời sinh cường đại tự mình ý thức, thân thể lại bị thất tình lục dục trói buộc. Lao đinh, ông trời rất công bằng, vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, liền nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa khác. Nếu như trong cơ thể con người không có những gông xiềng này, chủng tộc nhân loại này sẽ trở thành thần tộc danh chính ngôn thuận, dễ dàng khống chế hết thảy, hoàn mỹ đến có thể trường sinh bất lão. Phải thừa nhận, một bộ phận nhân loại thông qua khắc khổ tu luyện, hoặc là cơ duyên xảo hợp dưới đại triệt đại ngộ, rốt cục thoát khỏi sinh vật hạn chế tỏa, thiên phú trói buộc, nhưng điều này cũng cần tuần tự tiến hành, từng bước một đi làm, mới có thể thực hiện được. Nhưng mà, trái lại trạng thái hiện giờ của Hách Liên Bảo Bảo, cùng cao thủ cởi bỏ khóa hạn chế sinh vật bình thường, lại cách biệt một trời một vực. Khí tức của con hàng này tự do bất định, giống như một chiếc xe thể thao lơ lửng không khống chế được, hoàn toàn không thể tự khống chế. Huống chi, tình huống của hắn cực kỳ không bình thường, rõ ràng trực tiếp bỏ qua sinh vật hạn chế tỏa cấp thứ nhất Thanh Đồng Tham Lam. Ra tay chính là bạch ngân bảo thực trạng thái, phảng phất cũng không phải hắn chủ động mở ra phần lực lượng này, mà là loại lực lượng này bị động lựa chọn hắn. Đáng chết, người này phát điên cái gì vậy? Lạc Văn Diệu thân thể cong lên, như Lâm Đại Địch nói, đột nhiên triệu hoán ra vũ trang quái thai, làm không chừng sẽ đưa tới thành phòng quân chú ý. Quả thực là đánh đàn lung tung. Tuy rằng đã sớm rời xa biên giới hai nước, bọn họ cũng không cần cố ý ẩn nấp khí tức nữa. Lo lắng bị bộ đội biên phòng quân địch phát hiện manh mối. Nhưng hành vi trắng trợn như thế, vẫn sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho cả đội ngũ. Dù sao, trước khi tìm được Sergey, hành vi quá mức cao điệu đều có thể dẫn đến nhiệm vụ ám sát cuối cùng thất bại. Rút dây động rừng, lâu đinh, đạo lý này, không chỉ Tiết Vân hiểu, những người khác cũng có thể đoán trước được. Các ngươi đi trước đi, cởi mũ lông, ánh mắt thâm trầm nhìn Hách Liên Bảo Bảo mất khống chế. Tiết Vân ánh mắt thâm trầm, mở miệng nói, nơi này giao cho ta, những người khác lập tức chạy tới. Cốc tháp nhà tranh, không nên ở chỗ này lưu lại. Vừa dứt lời, theo một tiếng nổ kinh thiên, Hách Liên Bảo Bảo mất đi lý trí đạp nát mặt đất. Tung người đã xông tới Tiết Vân phía trước nhất. Chết, tất cả đều đi chết đi. Trong phút chốc, quái thai lợn rừng màu đỏ hoàn toàn bị sương mù hóa. Sát nhập với dáng người của tiểu mập mạp ngay tại chỗ. Sương đỏ phẳng phất như huyết sắc bao phủ quanh người. Tản mát ra khí tức thô bạo ngập trời. Phanh, thuận thế đưa tay ngăn lại. Tiết Vân không chút hoang mang. Hời hợt rất nhiều, trở tay cầm vạn quân trọng quyền của tiểu mập mạp. Ánh sáng cực nóng bảy màu mơ hồ lóe ra, một đạo sáu đạo đồ đằng khéo léo ở trong lòng bàn tay từ từ xoay tròn. Lục đạo lực âm thầm vận hành, trong nháy mắt đem tiểu mập mạp áp chế đến không thể nhúc nhích. Còn thất thần làm gì? Quay đầu nhìn về phía mọi người, Tiết Vân mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, đi mau, mắt thấy tình thế càng không thể vãn hồi. Động tĩnh cực lớn tất sẽ đưa tới vệ tinh thành trấn thủ quân chú ý. Các thành viên khác của tiểu đội tự sát quyết định thật nhanh. Quay đầu tản ra chỗ sâu trong đường phố. Tiết Vân, âm thầm cắn răng, Tháp Na do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn chấp hành mệnh lệnh rút lui của Tiết Vân. Trước khi đi dặn dò, mọi sự cẩn thận, yên lặng gật đầu, lại nhìn về phía Hách Liên Bảo Bảo vẫn đang phát cuồng như trước. Tiết Vân mắt sáng như đuốc. Tình trạng thân thể của tiểu mập mạp trong tầm mắt hiện giờ cơ hồ là nhìn không sót một cái gì. Dưới sự dòm ngó của mục chi luân hồi, Tiết Vân thình lình nhận ra, tỳ vị nội tạng của đối phương bị một đoàn tà hỏa màu đỏ quấn quanh. Xiềng xích trong suốt, còn lại rải rác ở hai bên tỳ vị của Hách Liên Bảo Bảo. Chính là thứ này, trong lúc vô tình thay ngươi tạm thời cởi bỏ trói buộc của Bạch Ngân Bảo Thực, sao, đối mặt với sự cường hãn của Tiết Vân. Hách Liên Bảo Bảo mất đi lý trí căn bản không sợ hãi. Cho dù một kích toàn lực của mình bị đối phương thoải mái ngăn lại, hắn vẫn hung hãn không sợ chết muốn chém giết tiếp. Giết, giết sạch tất cả các ngươi. Thật là phiền toái, nhèo mắt lại. Tiết Vân giờ khóc giờ cười, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Còn tiếp tục như vậy, ta và ngươi đều sẽ bị quân phòng thành chạy tới phát hiện. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ sẽ tổn binh tổn tướng sao? Với thực lực của Tiết Vân, trấn áp tiểu mập mạp cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng là, muốn cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục bình thường, hắn lại là một chút biện pháp cũng không có. Vì đại cục, biện pháp duy nhất Tiết Vân nghĩ đến, chính là tự mình ra tay chấm dứt sinh mệnh của Hách Liên Bảo Bảo. Hy sinh một mình hắn, mới có thể bảo toàn những người khác. Hống, theo một tiếng hét lớn, dáng người mập mạp mãnh liệt nhảy lên tại chỗ, cả người lăng không xoay tròn rất nhiều. Muốn dựa vào quán tính cường đại thoát khỏi sự khống chế của Tiết Vân. Bang một tiếng, cánh tay quấn quanh sương mù màu đỏ tại chỗ vặn vẹo biến hình. Giống như bánh quai trèo quấn lấy nhau, lực đạo mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát, cho nên mặt đất lầy lội trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Cũng theo đó vô cớ bắn ra tứ tán, tự phế một cánh tay, Hách Liên Bảo Bảo giống như một con dã thú phát cuồng. Cúi nửa thân thể cuối cùng cũng đạt được tự do ngắn ngủi. Ta đi. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân nhịn không được cảm thán nói, tiểu tử này, đến tột cùng là tật xấu quỷ gì, đối với mình cũng quá độc ác đi, đói, thật sự là quá đói bụng, hai mắt đỏ lên, trong con ngươi lóe ra huyết sắc quang mang, Hách Liên Bảo Bảo trầm ngâm nói, sau khi giết sạch các ngươi, ta nhất định phải ăn một bữa no nê. Ô, hai người vừa mới kéo ra một khoảng cách lớn, tiếng cảnh báo kéo dài lại bất ngờ vang lên bên tai. Cuối cùng, chiến đấu giữa Tiết Vân và Hách Liên Bảo Bảo, đúng là vẫn đưa tới vệ tinh thành trấn mơ ước, có thể tưởng tượng được, rất nhiều người gác đêm của công quốc Aisa đang từ bốn phương tám hướng chạy tới đây, tiếp tục kéo dài, đối với Tiết Vân mà nói không có chút lợi ích nào. Xin lỗi, đừng trách tôi, ánh sáng bảy màu dần dần đại thịnh, trong con ngươi lấp lánh lên tinh mang sáng chói. Tiết Vân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, không thể vì một mình ngươi ảnh hưởng đến an nguy của mọi người, vậy mà không giúp được ngươi, ta cũng chỉ có thể tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Sát khí nồng đậm phóng lên cao, Hách Liên Bảo Bảo giật mình, cho dù thần trí không rõ, cũng cảm nhận được phần áp bách bất thình lình này. Ai, tiểu tử này chẳng qua là phát bệnh mà thôi, không cần lấy tính mạng của hắn. Lạnh hay không phòng, nguyên bản quạnh quẽ trên đường phố, một cái cô tịch bóng người mãnh liệt từ cửa hàng phương hướng từ từ đi tới. Thanh sam mặc người, mặt mộc hướng lên trời, đột nhiên xuất hiện nam nhân có một đầu hoa dâm tóc ngắn. Tuổi nhìn qua chừng 50, hơi còng lưng, để cho hắn lộ ra rất là có chút tịch liêu. Nếu là bệnh nhân thì phải hốt thuốc đúng bệnh. Trước mặt Tiết Vân, nam nhân trung niên búng hai ngón tay, một cây ngân châm thật nhỏ lập tức xuất hiện trong hư không. Túc Thái Âm Tỳ Kinh, Dương Lăng Tuyền Huyệt, đây là yếu đạo chuyên chế tỳ vị cơ quan nội tạng. Gió mát vờn quanh đầu ngón tay, nam nhân trung niên rũ mí mắt, trầm giọng tiếp tục nói, kích thích, có thể thuận theo bụng đói, áp chế tà khí tâm ma. Thôi đi, người đàn ông trung niên vung tay, ngân châm vốn lơ lửng ở đầu ngón tay tại chỗ biến mất không thấy. Giống như một đạo tinh quang trôi qua tức thì, vô thành vô tức hướng Hách Liên Bảo Bảo bay vút đi. Chương 2042, tang, ngân châm cực nhanh xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuyên qua sương mù màu máu mờ mịt, không thiên vị đánh trúng bụng Hách Liên Bảo Bảo, thân thể đột nhiên ngẩn ra. Lâu Đinh, tiểu mập mạp vốn còn đang trong trạng thái mất khống chế trừng to hai mắt. Hơi thở thô bạo trên người dần dần bình ổn lại, trong chốc lát, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, huyết vụ quấn quanh Hách Liên Bảo Bảo biến mất tại chỗ, lảo đảo vài bước. Tiểu mập mạp hai tay che cái bụng tròn vo, cuối cùng ngửa đầu trợn trắng mắt, đặt mông hung hăng ngồi trên mặt đất, thế cho nên trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Còn chờ gì nữa, người trung niên mặc áo xanh xoay người phất tay áo, nhắc nhở, mang theo tên này, mau đi theo ta, nếu là quân phòng thành chạy tới, muốn thoát thân thì không còn kịp rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiết Vân nhanh tay lẹ mắt, một tay khiêng Hách Liên Bảo Bảo hôn mê bất tỉnh lên. Đi theo trung niên nhân liền biến mất ở hẻm nhỏ cuối đường u ám. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều thành phòng quân liền chạy đến hiện trường. Kết quả ngoại trừ đầy đất hỗn độn bên ngoài, căn bản liền không phát hiện một bóng người. Đáng chết, cầm đầu quan quân nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ được trong không khí lưu lại dưới khủng bố khí tức. Nhịn không được thì thào lẩm bẩm, chỉ từ khí tức đi lên phán đoán, ít nhất là siêu vị cấp tồn tại, mới có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Thủ lĩnh, cấp dưới bên cạnh nhắc nhở, căn cứ lời khai của những người chứng kiến kia, hình như là người một nhà chúng ta đang nội chiến. Đáng tiếc đám điêu dân kia lá gan quá nhỏ, căn bản không dám dựa vào quá gần, cứ như không nhận rõ thân phận thật sự của kẻ gây rối. Trong thị trấn vệ tinh đột nhiên xuất hiện quái thai vũ trang cường đại. Chuyện này vốn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua gần đây tin tức rất nhanh, Ai Xa công quốc tựa hồ muốn làm đại sự gì. Lâu Đinh, cho nên đối với bọn họ những người gác đêm tầng dưới này lần nữa cảnh cáo. Nếu như phát hiện cái gì khả nghi người hoặc sự tình, nhất định phải nghiêm tra đến cùng, tuyệt không thể có nửa phần lười biếng. Không sao cả, lắc đầu, quan quân cầm đầu cười khổ nói, dù sao gặp phải cường giả như vậy cũng không phải chuyện chúng ta có thể ứng phó được. Dừng một chút, quan quân phân phó nói, lập tức đem vừa rồi dị thường tình huống, 1 năm 1 10 hướng phía trên báo cáo. Bao gồm những cái kia dân chúng lời khai, một chữ cũng không được bỏ sót. Minh, hiểu rồi, thuộc hạ bên cạnh vội vàng đáp. Trong hẻm nhỏ tối đen, Tiết Vân cõng Hách Liên Bảo Bảo hôn mê, một đường đi theo nam nhân trung niên thần bí cướp đường chạy như điên không thôi. Cho đến khi rời xa nơi xảy ra chuyện vừa rồi, hai người mới dần dần thả chậm bước chân. Đại ân không nói cảm ơn, ngài đến tột cùng là... Tiết Vân mở miệng hỏi, vẫn dẫn đường phía trước. Trung niên nhân nói năng thận trọng, hò nhẹ hai tiếng về sau, thình lình mở miệng nói, 10 quân 9 tướng chiếm 8 tòa thành trì, đóng giữ 7 năm ngày 5 tháng 6, lại bại bởi tứ tam nhị kế, nhất sách công tâm, khóe miệng co rút, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến, thế cho nên hóa đá tại chỗ, lúc này mới nhớ tới trước khi xuất phát, Trung Ly Mỹ đã từng nói qua, sau khi đi tới, Frederick, đầu tiên phải chủ động tìm được hiệu thuốc tên là... Cốc Tháp Thảo Lư, ông chủ nơi đó là thám tử mà đế quốc đại hạ đặc biệt an bài ở biên giới Ai Xa công quốc. vì chứng minh thân phận của mình, lấy được tín nhiệm lẫn nhau, giữa hai người thậm chí còn có ám hiệu liên lạc đặc biệt. Vừa rồi theo như lời trung niên nhân nói, phòng trừng chính là thứ này, đưa tay ngăn lại, Tiết Vân cười khổ nói, đợi lát nữa, để ta ngẫm lại, trước khi xuất phát ta đã thuộc lòng, lắc đầu, vẻ mặt trung niên nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nói, không đúng, ám hiệu không đúng, chết tiệt, con mẹ nó, cùng cởi quần đánh giấm có cái gì khác nhau, có cần thiết không? Rất hiển nhiên, đối phương nguyện ý ra tay hỗ trợ, hơn phân nửa là đã thông qua con đường khác xác nhận thân phận Tiết Vân. Đến lúc này, còn muốn đối với ám hiệu chó má gì đó, thật sự là có chút bướng bỉnh. À, ta nhớ ra rồi, đập mạnh vào đùi, Tiết Vân nhếch miệng cười, nghiêm trang nói, nhất tự nhị tăng tàng tam quyển trục, đọc dài tứ thư ngũ kinh lục vận, lại tiếc không 6-7-8 đồ, cửu thất thập không, cụp mí mắt, trung niên nhân nhẹ gật đầu. Xoay người lạnh lùng nói, người của ngươi đã an toàn đến hiệu thuốc, ta đem bọn họ an bài ở hậu viện tạm cư, hẳn là không có vấn đề lớn, ta đi, không ngờ ngươi đã sớm xác định thân phận của chúng ta. Vậy còn ám hiệu cái rắm gì a? Thật là lãng phí vẻ mặt, trong lòng mặc dù đang điên cuồng châm chọc, Tiết Vân mặt ngoài lại như cũ tại nhẫn nại, đi lên phía trước hỏi, ta gọi Tiết Vân, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Ta biết ngươi, trung niên đầu người cũng sẽ không. Vừa đi vừa nói, đại hạ đế quốc tuổi trẻ thần võ thể, long đô chuẩn bị chiến đấu bộ bộ trưởng, hoàng tộc hộ quốc công, chư hầu liên minh minh chủ, trầm ngâm một lát, người đàn ông lắc đầu, ủ rũ lẩm bẩm, phàm là người đại hạ, trên cơ bản đều nghe nói qua chuyện xưa của em, một chút cũng không mới mẻ. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân lập tức nghẹt lời tại chỗ, cảm giác tiểu lão đầu này thật sự là có chút bất cận nhân tình. Thái độ đối nhân xử thế lạnh lùng. Tuyệt đối có thể liều mạng với Triệu Thiên Nhất năm đó. Ta họ Tôn, ngươi có thể gọi ta là Lão Tôn Đầu. Lạnh lùng tự báo ra khỏi nhà. Lão Tôn Đầu trở tay bắt được cánh tay tiểu mập mạp phía sau Tiết Vân. Thuận thế lướt qua mạch đập, lúc này lắc đầu nói, tình huống tiểu tử này không ổn, bệnh từ trong bụng mẹ mang ra, rồi lại bị người lợi dụng, cổ vũ hắn thành bộ dáng quỷ quái hiện tại, chỉ sợ là sống không quá 30 tuổi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn Hách Liên Bảo Bảo hôn mê bất tỉnh trên lưng. Trong lòng lúc này ngũ vị tạp trần, tuy rằng không hiểu y lý, nhưng biểu hiện của mập mạp từ nhỏ tới nay cũng không khó nhìn ra. Con hàng này rõ ràng không giống với người gác đêm bình thường. Chỉ số thông minh bình thường giống như một đứa trẻ, một khi cảm thấy đói khát, lực lượng trong cơ thể sẽ bạo tăng, nhất là con quái thai lợn rừng màu đỏ như máu kia. Trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ tà hồ kình hiếm thấy. Tiết Vân hôm nay, sớm đã không phải là thiếu niên ngây thơ lỗ mãng năm đó. Trải qua nhiều trắc trở như vậy, hắn đối với quy tắc thời đại mạt thế phế thổ này đã hiểu rõ đến cực điểm. Hách Liên Bảo Bảo phía sau, rất có thể là đại sát khí nào đó mà Hách Liên gia cố ý bồi dưỡng. Nói cách khác, tộc nhân của tiểu mập mạp căn bản không coi hắn là người lớn mà đối đãi. Chẳng qua chỉ là công cụ dùng để chiến đấu giết chóc mà thôi. Chúng ta tới rồi, một đường từ trong hẻm đi ra. Trong chốc lát, một cửa hàng kiểu cũ hai tầng lầu đột nhiên xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Gạch xanh ngói xanh, cổ kính, ngẩng đầu nhìn lại, một bảng hiệu hơi rách nát đang treo trên nóc cửa hàng. Trên bảng hiệu phủ đầy bụi bặm, chữ viết càng mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Rõ ràng chính là bốn chữ to, Cốc Tháp Thảo Lư, chương 2043, mới vừa tiến vào tiệm thuốc. Đập vào mặt chính là một cỗ hương vị thảo dược nồng đậm. Tiết Vân nhíu mày, nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Trên quầy phổ thông, vô số các loại thảo dược được phân loại trưng bày. Lâu Đinh, hai công việc sắc mặt khô vàng đang bận rộn cái gì? Mắt thấy Tiết Vân cõng Hách Liên Bảo Bảo đi vào tiệm thuốc. Bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn, vẫn vùi đầu làm chuyện của mình. Mấu chốt hơn chính là, trên vách tường chính giữa, một bức tranh đánh dấu mạch máu của con người được treo ở nơi dễ thấy nhất. Thú vị, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào kết cấu cơ thể người trên bức tranh. Khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, không tự chủ được dừng chân cẩn thận quan sát. Như thế nào? Liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái, Lão Tôn Đầu lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ người cũng hiểu được một ít y lý hay sao? Vội vàng lắc đầu, Tiết Vân nhìn chăm chú bức tranh trên vách tường, cười khổ nói, ta làm gì có bản lĩnh đó. Chỉ có điều, huyệt vị mạch lạc trên bức tranh này tương ứng với khí quan cơ thể người, cùng một ít môn đạo nhỏ ta ngộ ra khi chiến đấu trước kia. ngược lại có chút không mưu mà hợp. Nhất pháp thông, tác vạn pháp thông, đã từng cơ duyên xảo hợp nhìn trộm qua sự tồn tại của đạo, trình độ hiểu biết của Tiết Vân đối với huyền bí của cơ thể con người. Dĩ nhiên vượt xa người gác đêm bình thường, mặc dù rốt đặc cán mai đối với y lý, vẫn có thể từ trong bức tranh này nhìn ra rất nhiều môn đạo. Thân thể con người, giống như một vũ trụ tồn tại độc lập, ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân không tự chủ cảm khái nói, âm dương ngũ hành, tự tại trong ngũ tạng lục phủ, tạo hóa thuật, cũng có sinh tử luân hồi đại đạo, hết thảy cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên lộn xộn, ngược lại cũng có quy luật riêng. Lâu Đinh, nghe vậy, lão tôn đầu sững sờ ở một bên, qua một lúc lâu, sắc mặt mới dần dần khôi phục lại, ai, yên lặng gật đầu, thắt lưng còng xuống có vẻ càng ngày càng nặng nề, lão tôn đầu hít sâu một hơi, khẽ thở dài, có thể nói ra những lời vừa rồi, chứng minh ngươi quả thật đã từng trải qua không ít đau đớn thê thảm, quanh quẩn bên bờ sinh tử, chỉ sợ cũng không chỉ một lần đi, cười chua xót, đối mặt với cảm khái của lão tôn đầu. Tiết Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật ra, quá khứ những trải qua kia, đâu chỉ là để cho hắn tại sinh tử biên quanh quẩn một vòng mà thôi. Nhiều lần, một chân của Tiết Vân, thậm chí đã sớm bước vào Diêm Vương Điện, khoảng cách sinh tử đạo tiêu cũng bất quá là chuyện trong chốc lát. Đi thôi, lắc lắc ống tay áo, quay đầu đi về phía hậu viện của hiệu thuốc, lão tôn đầu trầm ngâm nói, mang theo tiểu mập mạp kia đi theo ta. Thân thể của hắn cần hào hào điều trị một phen, nếu không, tỉnh lại sau vẫn sẽ thần trí không rõ gặp người liền cắn. Nghe xong lời này, Tiết Vân cũng không dám lưu lại nữa, lập tức đi theo đối phương vào trong. Đùa gì vậy, Hách Liên Bảo Bảo hiện tại đang bò trên lưng hắn, vạn nhất thật sự đột nhiên tỉnh lại cắn một miếng lên vai mình. Cho dù da Tiết Vân dày hơn nữa, cũng sẽ có chút chịu không nổi. Đi vào sân sau, trên mặt đất trống trải gần như không nhiễm một hạt bụi. Một loạt dân cư thấp bé tọa lạc cùng một chỗ, tuy rằng không thể xưng là xa hoa, nhưng có vẻ rất có trật tự. Đội trưởng, với một tiếng gọi, Tiết Vân nhất thời ngẩn ra, không khỏi bị một màn trước mắt chấn nhiếp. Không xa lắm đâu, dưới gốc cây dương liễu vặn vẹo, các đội viên tiểu đội tự sát đã sớm tề tụ một chỗ. Xem ra, tựa hồ chờ đã lâu, ai nha, cục cưng của ta, bước từng bước nhỏ lộn xộn, Tây Môn Vô Hận nhăn nhó nhó chạy tới. Vẻ mặt ân cần quan sát tiểu mập mạp hôn mê bất tỉnh, giọng nói đau lòng nói, sao lại biến thành cái dạng này, cục cưng nó không sao chứ, đừng ngạc nhiên, chẳng qua là ngất xỉu thôi. Tiết Vân còn chưa mở miệng, lão tôn đầu sớm đã giành trước một bước, chủ động đi vào một gian thấp bé phòng ngủ, tiếp tục vừa đi vừa nói, dẫn hắn vào nhà, những người khác ở bên ngoài chờ là được, giúp đỡ đưa Hách Liên Bảo Bảo vào trong phòng. Tiết Vân cuối cùng cũng bị lão tôn đầu đuổi ra, nói là cần một hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, nhằm vào bệnh tình của tiểu mập mạp tiến hành trị liệu mang tính cấp cứu. Lại đi ra ngoài phòng cùng mọi người hội hợp, trải qua một phen hỏi thăm, Tiết Vân lúc này mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra, đám người này thuận lợi tìm được hiệu thuốc này trong ngõ nhỏ. Ngay sau đó, lập tức nói rõ thân phận của mình với ông chủ tiệm thuốc. Sau khi an bài ổn thỏa mọi người, lão tôn đầu lúc này mới lẻ loi một mình ra cửa. Cũng có một màn vừa rồi ra tay cứu chàng kia, tiểu lão đầu này, không đơn giản đâu, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ phía sau, Tiết Vân nheo hai mắt lại, đối với thám tử đại hạc phụng mệnh ẩn núp ở Ai Sa công quốc này, càng cảm thấy tò mò, mọi người đang hết đường xoay sở, ngoài cửa lớn lại đột nhiên nhớ tới tiếng ồn ào dị thường. Kiểm tra tạm thời, ông chủ các người đâu, còn không mau bảo hắn mau cút ra đây, tiếng kêu gào ngang ngược vô lý liên tiếp. Cơ hồ lập tức khiến mọi người cảnh giác. Ngồi rồi, Lữ Nhạc nhíu mày, trầm giọng nói, làm không tốt là thành phòng quân phát hiện cái gì manh mối. Một đường đi theo chúng ta tìm được nơi này. Nghe vậy, một đám gai đầu đến từ đế quốc đại hạ mặt tiền nhìn nhau. Sau khi ngây người ngắn ngủi, lập tức nhao nhao phóng thích ra sát khí khó hiểu. Sợ cái búa, hoạt động khớp xương một chút. Tính cách nóng nảy Lạc Văn Diệu hung tợn nói, lão tử đã sớm nhịn đủ rồi. Nếu tránh không được, dứt khoát buông tay buông chân, nháo hắn long trời lở đất. Lời nói hung ác, giống như một cái châm cứu, hung hăng kích thích thần kinh mẫn cảm của mọi người. Bắt đầu từ biên giới đế quốc đại hạ, đám người bọn họ một mực ẩn nấp hành tung, rõ ràng có được thực lực mạnh mẽ, lại không thể không vì đại cục suy nghĩ, do đó lựa chọn trốn. Bầu không khí quá mức áp lực, sớm đã làm cho mọi người không thở nổi, mắt thấy tránh không thể tránh, mọi người ngược lại là có chút may mắn, cảm giác rốt cục có thể buông tay đánh cược một lần. Thống thống khoái khoái đại chiến một hồi cũng tốt. Họ Lạc, lần này tôi đồng ý với quan điểm của anh, vén tay áo lên, từ trước đến nay cùng Lạc Văn Diệu không đối phó. Phương Hạo Sơ khẽ mỉm cười, nhướng mày nghiêm nghị nói, cháu trai này, ta đã làm đủ rồi, mấy anh em, dứt khoát chủ động giết ra ngoài, cùng lắm thì liều hắn cá chết lưới rách. Mắt thấy tình thế sắp không thể vãn hồi, ngay cả Hắc Chân Châu cùng Hiên Viên Quỳnh từ trước đến nay trầm ổn, xem ra cũng chuẩn bị làm lớn một hồi, hơi cảm thấy đau đầu. Tiết Vân đang muốn lên tiếng dừng lại, không ngờ, thời khắc mấu chốt, lão tôn đầu một thân áo trắng lại chủ động từ trong phòng ngủ đi ra. Quét mắt nhìn mọi người một cái sau đó, trầm giọng nói, thế nào, cái này thiếu kiên nhẫn sao? Dừng một chút, hạ mí mắt lên, thân phận thần bí lão tôn đầu mày nhướng lên, lạnh lùng nói, hay là nói, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, có thể không kiêng nể gì mà sằng bậy rồi. Chương 2044, một câu nói khiến mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Giống như bị hát một chậu nước lạnh, cảm xúc vốn dâng cao trong nháy mắt chảy xuống. Mọi người ở đây trầm mặc không nói, tâm tình dục dịch cuối cùng cũng an phận. Lâu Đinh, chính xác, nhiệm vụ và sứ mệnh trên lưng bọn họ, bất quá chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Phóng túng bản thân, kỳ thật rất dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn về phía cây dương liễu trong sân, chỉ thấy trên cành cây trắng kiện chất đầy tuyết đọng lạnh như băng. Lão Tôn nhắm mắt lại, lắc đầu thở dài nói, nhưng mà, chân chính khó làm được, lại là khắc chế bản thân. Quét mắt nhìn mọi người trong sân, ánh mắt người đàn ông tóc mai hoa dâm sắc bén, tiếp tục nói, nếu ngay cả một chút tức giận như vậy cũng không giữ được, các người dựa vào cái gì mà cho rằng mình là đoàn đội tinh anh của đế quốc Đại Hà? Lời này vừa nói ra, sắc mặt thành viên tiểu đội tự sát trầm xuống, lấy Lạc Văn Diệu cầm đầu một đám người trẻ tuổi, lập tức cảm thấy có chút tự ti mặc cảm, đám gai không sợ trời không sợ đất này, chưa bao giờ lo lắng gặp phải cường địch cùng khiêu chiến. Bọn họ duy nhất e ngại, chính là ánh mắt khinh bỉ cùng thất vọng của người khác. Toàn bộ quá trình thờ ơ lạnh nhạt, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, khóe miệng mang theo ý cười sâu xa, ngược lại đối với chuyện này có chút thích nghe ngóng, bởi vì cái gọi là nói ba lần nhạt như nước, đối mặt với đám này so với năm đó Hoàng Kim VIP tiểu đội, còn khó có thể câu thông gấp trăm lần ra hỏa, nên nói không nên nói. Tiết Vân dọc theo đường đi đã sớm nhai nát mồm mép. Khó được có người chịu ra mặt, thay mình giáo dục một chút đám ngu ngốc vô pháp vô thiên này. Làm người phụ trách đoàn đội, Tiết Vân tự nhiên là sẽ không có bất kỳ oán hận nào. Đột nhiên, Lâu Đinh, một công việc từ chính sảnh hiệu thuốc chạy tới, khoa tay múa chân vui sướng với lão tôn đầu, hướng về phía công việc gật gật đầu. Lão tôn đầu lúc này cũng khoa tay múa chân hai cái, giơ tay lên, công việc vốn có chút bối rối lúc này mới an tâm lại. Xoay người lại chạy về chính sảnh tiệm thuốc, ếch, lắm miệng hỏi một câu, học thủ thế của hai người nhảy múa một chút. Tiết Vân nhướng mày hỏi, các ngươi đây là ám hiệu gì, trao đổi cũng quá vất vả đi. Là ngôn ngữ ký hiệu, sửa sang lại ống tay áo một chút. Lão tôn đầu giải thích, tiệm thuốc này trừ ta ra, còn lại tiểu nhị đều câm điếc. Hơn nữa, dừng một chút, lão tôn đầu hời hợt nói, bọn họ đều là tự nguyện bị ta tự tay độc câm. Nghe vậy, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người là hơi ngẩn ra. Rất hiển nhiên, tiệm thuốc này căn bản là một cây đinh mà đế quốc Đại Hạ cắm ở biên giới phía Bắc. Tác dụng của nó chính là vì phòng bị có thể xảy ra, một ngày kia có thể phối hợp với người gác đêm trong nước, nhằm vào Ai Sa công quốc tiến hành hành động phản công hữu hiệu. Ngoại trừ lão tôn đầu này lão bản bên ngoài, những tiểu nhị khác thuần một sắc đều là câm điếc, điều này không thể nghi ngờ sẽ âm thầm làm gián điệp cho hiệu thuốc, tăng thêm không ít hệ số an toàn. Đến giờ phút này, Tiết Vân mới hiểu được tại sao vừa rồi khi mình đi vào hiệu thuốc, đám tiểu nhị nơi này đối với mình hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Bọn họ kỳ thật cũng không phải người bình thường, giống như lão tôn đầu, cũng là vì an nguy của đế quốc Đại Hạ mà nhân viên đặc cần quanh năm ẩn núp ở địch quốc. Vì nhiệm vụ, không chỉ xa xứ mấy năm, thậm chí cam nguyện tự hại mình, thành viên tiểu đội tự sát không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái nhìn trong lòng đối với đám người lão tôn đầu này cũng có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật, các ngươi không cần lo lắng. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tư một chút, lão tôn đầu cất bước đi về phía tiền sảnh của hiệu thuốc. trầm ngâm nói, nếu chư vị đã mang trọng trách gia quốc, đến chỗ ta, cho dù là trời đột nhiên sập xuống, cũng có lão đầu tử ta gánh vác trước, người bên ngoài, ta tới ứng phó, bước chân có vẻ vô cùng nặng nề, lão tôn đầu ánh mắt thâm thúy, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi vào phòng trước đi, không nên dễ dàng bại lộ mục tiêu, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức mang theo trong phòng tiểu mập mạp rời đi nơi này, không cần để ý chúng ta. Ngụ ý, dĩ nhiên rất là rõ ràng, cốc tháp cỏ lư, có thể bị nhổ tận gốc, nhưng đám người Tiết Vân bọn họ tuyệt không thể dễ dàng lộ đầu. Bỏ tốt bảo soái, lấy hay bỏ có đạo, sự tình liên quan đến an nguy của đế quốc Đại Hạ. Lão tôn đầu thà để cho tâm huyết kinh doanh nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không thể để cho đám người Tiết Vân xảy ra một chút ngoài ý muốn. Lão tôn đầu, một tay kéo áo lông trên người xuống, Tiết Vân mạnh mẽ tiến lên. Cùng với sóng vai mà đứng, thẳng thắn đưa tay nói, quần áo của những tiểu nhị trong tiệm thuốc kia, chỗ của ngươi hẳn là còn có chứ. Hơi sửng sốt, lão tôn đầu nhíu mày, hồ nghi nói, ngươi, đây là ý gì, dựa vào một mình em chống đỡ, có chút không thể nào nói nổi. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân nhếch miệng cười, trầm giọng nói, thân là người phụ trách nhiệm vụ lần này, né tránh nguy hiểm nhân tiện thu thập tình báo, vốn là bổn phận của ta, kéo cổ áo xuống. Tiết Vân tiếp tục nói, ta cũng muốn nhìn một chút, đám này thành phòng quân rốt cuộc muốn làm gì, yên tâm đi, ngươi coi như ta là cái bình thường tiểu nhị, phàm là phát hiện tình huống không đúng, ta sẽ ra tay cái thứ nhất xử lý ngươi trước, sau đó mang theo mọi người lập tức rút lui. Liếc mắt nhìn lão tôn đầu một cái, Tiết Vân thấm thía nói, dù sao, nếu rơi vào trong tay địch nhân, sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết, chỉ bằng xong hết mọi chuyện cho thống khoái một chút. Thông lực hợp tác, thuận tiện theo dõi nhiều mặt, để tiện diệt khẩu lẫn nhau vào thời khắc mấu chốt. Đây, trên cơ bản là thủ đoạn mà các cơ quan tình báo thành phố lớn của đế quốc Đại Hạ thường dùng. Mục đích của nó là vì trong thời kỳ đặc thù không để lại bất kỳ người sống nào cho địch nhân. Đồng thời còn có thể ngăn chặn nội bộ đoàn thể nhỏ, hình thành sự ăn ý sai lầm bất lợi cho lợi ích của Thượng Phong. Ông đã làm việc tại bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Ryuto trong vài năm. Lấy bản tính Tiết Vân, cho tới nay, tự nhiên là đối với những bộ sách phản nhân tính này khịt mũi coi thường. Nhưng cũng không trở ngại trình độ hiểu biết của hắn đối với nó. Ha ha, cũng tốt, kể từ đó, càng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cười lạnh, lão tôn đầu cũng không hề sợ hãi. Lúc này khoa tay múa chân với tiểu nhị đang đứng trong sân. Người sau vội vàng từ trong phòng lấy ra một kiện trang phục tiểu nhị hiệu thuốc. Khom người cung kính giao cho Tiết Vân. Nhưng mà... chúng ta đã nói trước, mắt thấy Tiết Vân thay trang phục tiểu nhị, lão tôn đầu thu hồi ý cười, vẻ mặt lạnh lùng nói, thật muốn tới lúc phải ra tay, tay chân tận lực nhanh nhẹn một chút, đừng để ta cùng các huynh đệ chịu quá nhiều tội, cũng không có đáp lại đối phương. Tiết Vân nắm chặt cổ áo, quay đầu lại nhìn về phía một đám ngu bức thuộc hạ đội viên. Lúc này quát lớn, nhìn cái gì nhìn, còn không mau vào nhà, cho ta nhìn chằm chằm Hách Liên Bảo Bảo. Hắn nếu lại phát cuồng, tất cả mọi người phải đi theo cùng nhau xong đời. Mạnh mẽ phản ứng lại, một đám gai nhọn của tiểu đội tự sát vội vàng xoay người. Như ông vỡ tổ vọt vào phòng ngủ, ta đi, quá độc ác đi. Lữ Nhạc yên lặng lắc đầu, nhẹ giọng nói thầm, ta cảm thấy tôn lão đầu người này kỳ thật rất trượng nghĩa. Tiết đại đội trưởng ngược lại, không cảm kích cũng thì thôi, thời khắc mấu chốt còn muốn cố ý đi giám thị người ta. Nhân tiện diệt tất cả mọi người miệng. Cái này thật sự là không thể nào nói nổi a. Hừ, ngươi không hiểu, viên anh vũ lớn tuổi lắc đầu nói, sinh phùng loạn thế, quá phận thương hại cùng nghĩa khí, kết quả là chỉ biết hại chính mình, muốn sinh tồn liền không thể có lòng dạ đàn bà. Đây chính là mặt thế phế thổ thời đại cơ bản nhất chuẩn tắc. Nghe vậy, Trân Châu lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía bóng lưng Tiết Vân cùng lão tôn đầu. Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không tin, Tiết Vân sẽ lãnh khốc vô tình như thế. Trong chuyện này, chỉ sợ có biến số khác. Chương 2045, trong tiền sảnh của hiệu thuốc, mấy tên quân phòng thủ hung thần ác sát đang đánh giá chung quanh tủ. Không ít dược liệu bị lật tung trên mặt đất, nồng đậm thảo dược vị nhi phối hợp với đầy đất hỗn độn. Trong nháy mắt tại trong cửa hàng tràn ngập ra, một đám người câm đáng chết. Lâu Đinh, người mặc hoa phục, tóc vàng mắt xanh, nam nhân cầm đầu lấy khăn tay bịt miệng mũi. Biểu tình ghét bỏ quét mắt nhìn một đám tiểu nhị, âm dương quái khí giận dữ nói, còn lề mề cái gì, mau bảo lão bản của các ngươi cút ra đây. Ai nha, xin lỗi xin lỗi. Thời khắc mấu chốt, lão Tôn đầu rốt cục mang theo Tiết Vân cải trang khoan thai đến chậm. Trên khuôn mặt vội vàng nặn ra một tia ý cười lấy lòng. Lão Tôn khom lưng hướng một đám thành phòng quân cung kính hành lễ. Cùng bộ dáng lạnh lùng vừa rồi quả thực là hai người khác nhau. Không khéo trong tiệm tới một lô dược liệu mới, lão hủ đang bận rộn xử lý, chậm trễ chư vị quân gia, thật sự là tội lỗi. Yên lặng trợn trắng mắt, cầm đầu tóc vàng nam nhân ánh mắt khinh bỉ, như trước lấy khăn tay che miệng mũi, trầm giọng hỏi, ngươi chính là nơi này lão bản? Đúng vậy, đi một vòng quanh phòng khách của hiệu thuốc, nam nhân tóc vàng đột nhiên chuyển đề tài, nhếch miệng cười xấu xa nói, nghe nói, y thuật của ngươi rất cao, những năm này ở trong thành hẳn là kiếm không ít tiền a. Tất cung tất kính thi lễ, lão Tôn đầu liên tục cười mỉa, lúc này đáp, không dám nhận, bất quá là làm chút chuyện làm ăn nhỏ xin miếng cơm ăn. Nào dám tự cho mình là có y thuật gì? Một nụ cười lạnh lùng, không để ý tới sự khiêm tốn của lão Tôn đầu, thái độ của người đàn ông tóc vàng thủy chung từ trên cao nhìn xuống. Đề cao âm lượng nói thật cho ngươi biết, chính phủ công quốc có lệnh, gần đây sẽ có hành động lớn ở vùng biên giới, vì tất cả có thể thuận lợi, cho nên phải tiến hành kiểm tra triệt để tất cả cửa hàng trong thành. Dừng một chút, Lâu Đinh, tóc vàng nam nhân trầm ngâm nói, dù sao, ai biết các ngươi những này vô sỉ thương nhân, có thể hay không cấu kết thế lực đối địch, từ đó đối với an ninh quốc gia tạo thành uy hiếp đây. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân một mực trầm mặc sau lưng lão Tôn, lập tức không tự chủ được ngước mắt lên. Hành động lớn của chính phủ công quốc, ngoại trừ chuẩn bị xâm lấn lãnh thổ Đại Hạ Đế quốc lần nữa, còn có thể có động tác gì? Tâm niệm vừa động, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân tóc vàng trước mắt, Tiết Vân cố nén xúc động, cuối cùng khắc chế sát ý trong cơ thể mình, lúc này mới không lập tức động thủ với hắn. Không dám, làm sao có thể, làm ra vẻ hoảng hốt tiến lên một bước, lão Tôn đầu vươn tay bắt lấy ống tay áo của người đàn ông tóc vàng. Khàn khàn kiệt lực giải thích, vị đại nhân này, ta là lương dân a, nào dám làm ra hoạt động bất lợi cho an toàn quốc gia. Ngài cũng không thể oan uổng người tốt a. Hắn hất tay lão Tôn đầu ra, nam nhân tóc vàng lộ vẻ ghét bỏ, lập tức nháy mắt với quân phòng thủ phía sau, người sau lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên hỏi, hắc hắc, Tôn lão bản, biết vị đại nhân này là ai không? Vẫn giả ngu giả dại như cũ. Lão Tôn đầu điên cuồng lắc đầu, lại là một bộ dáng đã sớm bị dọa vỡ mặt, nụ cười bỉ ổi, vệ binh đi theo lúc này giới thiệu, vị đại nhân này chính là thủ tịch tham mưu bên cạnh quan hành chính, Friedrich, của chúng ta ngài Andrew, quản lý, chính là, Aisa công quốc, phụ trách chức quan đặc thù thống trị một phương thành bang. Trong tòa vệ tinh thành trấn này, địa vị và quyền lực có thể nói là một tay che trời. Làm tham mưu bên cạnh quan hành chính, Andrew trước mắt ở một ý nghĩa nào đó, đúng là nắm giữ quyền hạn cực cao, cho nên, ngươi hiểu rồi chứ, lông mày nhướng lên, thành phòng quân điên cuồng ám chỉ. Lần này điều tra trong thành cửa hàng hành động, tất cả đều là Andrew đại nhân định đoạt. Hắn nói ngươi có vấn đề, ngươi chính là có vấn đề. Đồng dạng, Andrew đại nhân nếu là nói ngươi không có vấn đề, ai cũng không dám lại tìm ngươi gây phiền toái. Hiểu rồi, hiểu rồi, khúm núm không ngừng gật đầu. Lão Tôn đầu vội vàng hướng về phía Andrew, cung kính nói, đại nhân ngài phàm là có cái gì phân phó, lão hủ nhất định đem hết toàn lực đi làm, chỉ cầu ngài hạ thủ lưu tình. Buông tha lão hủ này gian tiệm thuốc, lấy quyền mưu tư, tống tiền, cái này ở Aisa công quốc dân gian, sớm đã không phải là cái gì kinh thế hãi tục chuyện mới mẻ nhi. Dân chúng vẫn sinh hoạt ở tầng dưới chót không quyền không thế. Chỉ có thể tùy ý những quan lại tay cầm quyền lực này tùy ý bóc lột. Từ trên xuống dưới đều là như thế. Toàn bộ, công quốc, Aisa, đều đã mục nát từ lâu. Ha ha, không cần khẩn trương, cười đắc ý, Andrew thu hồi khăn tay. Đi thẳng vào vấn đề nói, kỳ thật ta cũng biết, ngươi cùng tiệm thuốc này không có vấn đề gì lớn, nhưng các huynh đệ đi theo ta ra ngoài làm việc, cả ngày phải đi dạo tất cả các cửa hàng, đây chính là một công việc thể lực cố hết sức không lấy lòng được. Nói cho cùng, chúng ta tận tâm tận lực như vậy, cũng là vì các ngươi những người làm ăn an toàn suy nghĩ. Vạn nhất nếu có địch quốc gian tế trà trộn vào trong cửa hàng của các ngươi, đây chính là muốn mất đầu tội lớn, một phen đe dọa. Chính là vì đem lão Tôn đầu dọa vỡ mật, người sau cũng hết sức phối hợp, cố ý làm ra bộ dáng kinh hồn bạt vía, chỉ có Tiết Vân phía sau âm thầm cảm thấy buồn cười. Phỏng chừng cái này Andrew nằm mơ cũng không nghĩ tới, đứng ở trước mắt hắn người, chính là đến từ Đại Hạ Đế Quốc gian tế bản tôn. Hôm nay tiệm thuốc phía sau đại viện bên trong, càng cất giấu một chi sức chiến đấu siêu quần người gác đêm đội ngũ. Dạ dạ dạ, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lão Tôn gật đầu như giã tỏi, liên tục đáp, cầu đại nhân chỉ cho lão hủ một con đường sáng. Đơn giản, thấy độ lửa kém không nhiều lắm, Andrew chắp hai tay ra sau lưng, vênh váo tự đắc nói, cứ như vậy đi, cậu bỏ ra một chút tiền tài, coi như là ủng hộ công việc của chúng ta, tôi giúp cậu chuẩn bị một phen, ngọn lửa này tự nhiên sẽ không cháy đến người cậu. Nói đến đây, ý đồ của đám quân phòng thủ thành phố trước mắt này đã quá rõ ràng. Đơn giản chính là muốn mượn cớ công vụ, nhân tiện lừa gạt chút tiền tài cùng chỗ tốt mà thôi. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, lão Tôn đầu vội vàng hấp tấp chạy vào hậu viện, chỉ chốc lát sau, liền mang theo một bó tiền mặt lớn trở về tiền sảnh. Cung kính đưa tới trước mặt An Cách Liệt, đại nhân, đây là thu nhập gần 3 tháng của tiểu điếm, tuy rằng không có bao nhiêu tiền, nhưng là tâm ý của lão hủ, xin đại nhân nhất định phải nhận lấy. Lông mày khẽ nhíu, Andrew hài lòng gật đầu, lập tức liếc mắt nhìn viên sĩ quan phía sau, người sau vội vàng tiến lên đoạt lấy tiền mặt, không nói hai lời liền nhét vào trong túi. Rất tốt, ta liền thích cùng ngươi loại này hiểu chuyện người lương dân giao tiếp. Quay lại, Andrew giơ tay búng ngón tay, cao giọng hạ lệnh, cửa hàng này không thành vấn đề, không cần tiếp tục điều tra, chúng ta đi. Một đám quân phòng thủ cười xấu xa liên tục, lúc này cảm thấy mỹ mãn đi theo Andrew ra khỏi tiệm thuốc. Chỉ để lại một mình bình lọ vỡ nát. Chương 2046. Ai, một đám tiểu nhân hám lợi khi dễ bách tính, đưa mắt nhìn Andrew nghênh ngang đi xa. Lão Tôn đầu yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, cơ quan hành chính của một quốc gia, nếu như đều bị mặt hàng như vậy chiếm cứ, ngoại trừ hại nước hại dân ra, chính quyền buồn cười này còn có thể có hy vọng gì đáng nói. Lâu đinh, thời đại phế thổ, người người cảm thấy bất an, quá nhiều sâu mọt lăn lộn trong xã hội, bọn họ chống lại Azure nịnh hót, chống lại tùy ý ức hiếp, từ đó mưu cầu tư lợi rất nhiều, hoàn toàn không để ý đến sống chết của dân chúng. Đối với tất cả những điều này, Tiết Vân đã sớm thấy nhưng không thể trách, cho dù là cảm thấy thất vọng, cũng đã trở nên có chút chết lặng. Không sao cả, dù sao cũng không liên quan đến đại hạ chúng ta, nhún vai. Tiết Vân tiến lên một bước, đột nhiên mở miệng nói, ta để ý, cũng là, đại hành động, theo như lời tên kia vừa rồi, hơi ngẩn ra, lão Tôn đầu yên lặng nhíu mày, hồ nghi hỏi, ý của ngươi là, đây, rất có thể là một bước đột phá. Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân chăm chú nhìn về phía An Cách Liệt, trầm giọng nói, mặc kệ nói như thế nào, tên này đều là tham mưu bên cạnh quan hành chính, nói không chừng thật sự có khả năng tiếp xúc với chút cơ mật của Ensa công quốc, cười đi, thuận thế cởi bỏ lớp ngụy trang trên người. Tiết Vân có chút hăng hái nói không chừng, trong chuyện này sẽ có manh mối về công tước Sergey và quân đồn trú. Điều này có thể sao? Hạ mí mắt xuống, lão Tôn lắc đầu, phân tích, tham mưu chỉ là một thành trấn vệ tinh, làm sao có thể biết lộ tuyến hành quân và vị trí cụ thể của công quốc Aisa? Lâu đinh, tên này biết rất có hạn, những lời vừa rồi chỉ dùng để hù dọa dân chúng mà thôi. Cáo mượn oai hùm, phô trương thanh thế, đây cơ hồ là kỹ xảo quen dùng của một số tiểu lại trong thành. Chuyên dùng để lừa dối người khác, không có biện pháp, thời gian cấp bách, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân bước ra, theo sinh vật lực trường khí tức bắt đầu khởi động, cả người dần dần ẩn vào trong hư không. Cho dù là một chút dấu vết cũng có thể chỉ rõ phương hướng cho chúng ta. Ong một tiếng, những gợn sóng trong suốt lan ra, tại chỗ phát động, tiềm sát, kỹ năng. Tiết Vân thân thể cùng khí tức mãnh liệt biến mất không thấy. Những thuộc hạ của ta, tạm thời xin nhờ ngươi. Bên tai, thanh âm Tiết Vân càng lúc càng xa. Thản nhiên nói, thay ta truyền cáo bọn họ. Trước khi ta trở về, bất luận kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không có ngăn cản Tiết Vân rời đi. Lão Tôn cúi đầu, nhìn đường phố vắng vẻ không khỏi cười khổ một trận. Bởi vì cái gọi là, các ti kỳ chức, nhiệm vụ của Tiết Vân chính là ngăn cản Aisa công quốc phát động chiến tranh xâm lấn biên giới đại hạ, cho nên cho dù là tồn tại nguy hiểm, hắn cũng phải xuất thủ đi tranh thủ kia một đường sinh cơ. Còn bản thân lão Tôn đầu thì phụ trách ẩn núp trong thành trấn vệ tinh này, bình thường không hiển sơn lộ thủy, đến thời khắc mấu chốt mới có thể cho Đại Hạ Đế quốc hữu lực nhất hiệp trợ. Một trong sáng, một trong tối, mọi người phân công bất đồng, cho nên lựa chọn làm ra tự nhiên cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Hay cho một thần võ thể hữu dũng hữu mưu, nhịn không được cảm khái một phen. Lão Tôn đầu mỉm cười, khẽ thở dài, Tôn gia hoàng thành ta, nếu không phải gặp phải một hồi kiếp nạn, trong hậu bối, có lẽ cũng sẽ quật khởi một thiên chi kiêu tử như vậy đi. Tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ thương tâm gì đó, lão đầu nhi trước cửa tiệm thuốc không khỏi thần sắc ảm đạm. Xoay người còng lưng, cô đơn đi vào trong, bước chân lục thân bất nhận, Andrew dẫn theo vệ binh phía sau, từ một quán rượu nhỏ bước ra. Mấy thành phòng quân trong lòng ôm thành dương rượu ngon, biểu tình tận hứng, khóe miệng tràn đầy ý cười dâm tiện. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, thẳng tắp lồng ngực, Andrew hết hứng rung đùi đắc ý, hoàn toàn không thèm để ý trên đường cái nhau nhau tránh né bọn họ đám người. Nhếch miệng cười nói, cái này lục soát cửa hàng sự tình, quả nhiên là một cái dầu mỡ phong phú mỹ sai, bất quá mới một buổi sáng mà thôi, chúng ta kiếm được tiền tài. Đã nhanh bằng ta một năm tiền lương, ai nói không phải chứ? Phía sau vệ binh trái phải lay động, đi theo phụ họa nói, vừa rồi quán rượu bà chủ cũng thật cay, nếu không là vội vàng trở về phục mệnh, chỉ sợ nàng đều nguyện ý bồi tham mưu ngày ngủ một đêm. Nghe vậy, một cái khác vệ binh cũng cười nói, cũng không phải sao, đi theo tham mưu cùng nhau đi ra làm việc, ăn ngon uống cay, chỗ tốt tựu là nhiều a. Sinh phùng loạn thế, nhân như cỏ rác. Dân chúng trong thành căn bản cũng không dám đắc tội đám quan lại này. Cho dù là có oán hận cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào. Mặt ngoài ngược lại còn muốn tìm mọi cách lấy lòng. Cảnh cáo các ngươi, sau khi trở về ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Lông mày nhướng lên, Andrew xoay người cảnh cáo. Chỗ tốt sẽ không ít các ngươi. Nhưng nếu để cho trưởng quan biết, chúng ta lợi dụng cơ hội điều tra cửa hàng đại thế vơ vét của cải. Trong chúng ta có một người tính một người, đều sẽ chịu không nổi. Thấy vẻ mặt Andrew nghiêm túc, một đám thành phòng quân cấp thấp nào dám nói nửa chữ không? Vội vàng gật đầu phụ họa, không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này Ai Sa công quốc chính phủ đúng là tại biên cảnh có hành động. Bằng không cũng sẽ không để cho bọn hắn tiến hành trong thành cửa hàng điều tra công tác. Hành động của bọn họ, nói nhỏ là lấy quyền mưu tư, nói lớn căn bản là tiêu cực biếng nhác, hãm hại lợi ích quốc gia mà không để ý. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã sớm rời khỏi phố buôn bán. Trực tiếp đi tới một chỗ đen kịt u ám bãi đỗ xe ngầm. Tuy rằng bất quá là một tòa vệ tinh thành trấn, nhưng chim sẻ tuy rằng nhỏ nhưng cũng ngũ tạng đầy đủ. Phủ đệ của quan hành chính cách nơi này đường xá rất xa. Mọi người mang theo một đống lớn xảo trá mà đến tài vật. Đơn thuần dựa vào đi bộ mà nói, phòng trừng trời tối mới có thể chạy về phục mệnh. Lái xe, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tích, từ trong ngực ấn lấy chìa khóa điện tử. Andrew hất hất cằm, lúc này hạ lệnh, để đồ vào trong xe tôi, mấy người các anh ngồi chiếc xe phía sau kia, trên đường theo sát, ngàn vạn lần đừng tụt lại phía sau, nhất định phải để cho trưởng quan nhìn thấy, chúng ta đi như thế nào, chính là trở về như thế nào. Do dự một lúc lâu, một đám vệ binh hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chút không tình nguyện, vẫn ngoan ngoãn đem tài vật thu nạp được bỏ vào thùng xe của Andrew. Hài lòng gật gật đầu, Andrew vui vẻ ra mặt. Đang chuẩn bị khom người ngồi lên ghế lái, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh quỷ dị. Không tệ nha, thu hoạch không nhỏ. Sửng sốt, một cơn lạnh thấu xương chợt dâng lên trên lưng Andrew. Ngẩng đầu nhìn về bốn phương tám hướng, đã thấy đen kịt bãi đỗ xe bên trong, ngoại trừ chính mình đám người này ở ngoài, căn bản liền không nhìn thấy những bóng người khác. Nhiều chiến lợi phẩm như vậy, một chiếc xe chở được sao? Có cần ta giúp các ngươi một tay không? Ai, là ai? Ra đầu tê dại một trận, Andrew trong nháy mắt mất chừng mực, lập tức điên cuồng nhìn về bốn phương tám hướng, cắn răng lớn tiếng quát lớn, thật to gan, là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ, mau cút ra đây cho tôi. Chương 2047, trong chốc lát, một đôi mắt đỏ tanh, đột nhiên thoáng hiện ở một đám thành phòng quân trong đầu. Ba động tinh thần lực mạnh mẽ thoáng qua, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng chung khu ý thức của bọn họ. Lâu đinh. Hầu như không có nửa chút hồi hộp, tất cả mọi người cùng đi với Andrew đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ngửa mặt lên trời, mất đi sinh cơ vốn có tại chỗ, hít một hơi khí lạnh, Andrew không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối, thân thể cứng ngắc đến không dám dễ dàng nhúc nhích. Một chiêu chế địch, giết người vô hình, đồng dạng thân là một người gác đêm. Trong lòng Andrew rất rõ ràng, người có thể làm đến trình độ này, thực lực sẽ cường đại cỡ nào, căn bản cũng không phải là tồn tại mà loại gà yếu như hắn có thể đối phó. Tha mạng, bùm một tiếng, hai chân Andrew mềm nhũn, nào dám có ý niệm phản kháng, thậm chí ngay cả quái thai vũ trang cũng không chịu hồi ra. Quỳ lại ngay tại chỗ trước hư không đen kịt, trong xe tài vật, người có thể tất cả lấy đi, chỉ cầu các hạ có thể lưu ta một cái mạng đê tiện. Đến giờ rồi, Andrew đoán được đối phương là một đường theo đuôi mình đến tận đây. Còn tưởng rằng đối phương là coi trọng tiền tài bọn họ cướp đoạt mà đến. Muốn thừa dịp cơ hội mưu tài hại mạng. Không nhìn ra, con hàng này của ngươi thật là dứt khoát. Không gian rung động không hiểu nở rộ. Tiết Vân từ trong bóng tối bước ra, ngửa đầu chắp tay mà đứng. Hai con ngươi trong mắt, nở rộ ra sáng bóng như quỷ mị. Đại, người đại hạ, tóc đen mắt đen, màu da hơi vàng. Lâu Đinh, đây gần như là đặc trưng rõ ràng nhất của nhân sĩ đế quốc Đại Hạ. Gần như một cái nhìn, trên cơ bản Andrew đã xác định lai lịch của Tiết Vân. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cả người nhất thời cảm thấy một trận áp lực, tâm cũng hoàn toàn lạnh đi một mảng lớn. Từ giờ trở đi, ta hỏi, ngươi đáp, từng bước một đi tới trước mặt Andrew, lòng uy nhỏ như tơ lụa giống như vô số xúc tu. Từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng mục tiêu trước mắt. Mạnh mẽ trấn áp rất nhiều, hoàn toàn phong tỏa lộ tuyến có thể chạy trốn của đối phương. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng cảnh cáo, đem tất cả mọi chuyện ngươi biết, toàn bộ đều một năm một mười nói ra, tối thiểu không cần ăn quá nhiều đau khổ, nếu không, ta có rất nhiều biện pháp có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Lực uy hiếp cường đại từ trên trời rơi xuống, Andrew nhất thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cả người giống như quả bóng xì hơi. Đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất lạnh như băng, cùng một lúc, nằm trong dãy núi băng giá cách thị trấn vệ tinh, Frederick, hơn 100 km về phía nam, khói bếp khó hiểu từ sâu trong núi tuyết thê lương từ từ bốc lên. Vùng đất đóng băng này quanh năm trời đông giá rét, ngoại trừ một bộ phận quái thai hệ băng tuyết sẽ sống ở chỗ này. Trên cơ bản hiếm thấy người ở, nhưng giờ phút này, một mảng lớn quân trướng đã sớm dựng đứng ở trong sơn cốc bí mật. Lều trại vốn màu xanh lá cây, bị cố ý bôi lên một tầng ngụy trang trắng như tuyết. Vô hình trung hòa làm một thể với hoàn cảnh nơi này. Gió lạnh gào thét, thấu xương không chịu nổi. Cờ xí đại biểu cho quân đoàn người gác đêm của Ai Sa công quốc, đón gió lạnh không ngừng phiêu diêu giữa không trung, tản mát ra tiếng vang săn bắn. Trong quân doanh, mấy chục cái bếp lò khổng lồ đột nhiên được dựng lên. Đầu bếp trong doanh bận rộn hừng hực khí thế. Bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho mấy chục vạn người. Họ chính là chủ lực quân địch Tiết Vân một mực tìm kiếm, đồng thời cũng là nơi ở của nhân vật mục tiêu công tước Sergey. Trong đại doanh trung quân, trong lò sưởi nóng bỏng đang tản ra từng đợt nhiệt lưu, âm thanh than lửa tiêu đốt liên tiếp trong quân trướng. Một thân ảnh lười biếng nằm nghiêng trên sofa bằng nhung, hơi nhắm hai mắt lại, hô hấp có vẻ bình tĩnh mà cực kỳ giàu cảm giác tiết tấu. Hắn chính là hiện giờ Ai Sa công quốc đệ nhất quyền thần Sergey công tước. Mấy tháng gần đây, tiền thuế các nơi biên giới nộp lên trên cơ bản đã bị chúng ta cưỡng chế trưng thu. Công tác bảo dưỡng chiến xa dựa theo ý của ngài bảo trì tiêu chuẩn thấp nhất. Các loại tiếp tế tiêu hao vẫn là con số trên trời. Trước sofa, một nữ quan quân dáng người nóng nảy đứng thẳng tắp, mái tóc dài màu vàng trực tiếp rủ xuống mông, càng thêm tôn lên dáng người ngạo nhân. Mắt nhìn vẫn lười biếng như trước, tựa hồ là Sergey công tước thần du thiên ngoại. Nữ quan quân khẽ thở dài một hơi, lúc này đóng máy tính bảng trong tay lại, tiếp tục nói, đây chính là tình huống cơ bản của quân đoàn tuần này. Mặt khác, sứ giả quốc vương phát điện báo tới, hỏi đại quân khi nào bắt đầu phát động tổng tiến công đối với đế quốc Đại Hà. Dừng một chút, nữ quan quân bất đắc dĩ nói, bên này, tôi chỉ có thể tạm thời ổn định cảm xúc của sứ giả. Không trả lời trực tiếp, biết rồi, thật sự là phiền toái. Yên lặng trở mình, Sergey trước mắt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là thay đổi tư thế thoải mái nằm xuống. Căn bản không có nửa điểm ý tứ đứng dậy. Quốc vương bên kia ngươi không cần lo lắng quá nhiều, có thời gian ta sẽ tự mình đi giải thích với hắn. Ngáp một cái, Sergey rũ mí mắt, mắt buồn ngủ mông lung nói, quan viên và quý tộc ở những nơi đó, mấy ngày nay có thành thật chút nào không? Để bọn họ xuất tiền lại xuất lực. Khẳng định có không ít người sẽ có ý kiến chứ. Tập kết tinh nhuệ của cả nước, mưu toan phát động một cuộc chiến diệt quốc đối với các nước láng giềng cũng là nền văn minh nhân. loại cường đại, tài nguyên và tài lực cần tiêu hao, tuyệt đối là một con số trên trời khủng bố. Vì phát động cuộc chiến tranh này, Sergei đã sớm thu dọn không ít thành trấn xung quanh không còn. Bởi vì cái gọi là tăng nhiều cháu ít, những lãnh chúa quý tộc kia thói quen xảo thủ hào đoạt. Lần này lại bị người khác cướp đoạt một phen, tự nhiên đối với hắn là rất có phê bình kín đáo. Không có biện pháp, ngài nên biết mới đúng, đây là mâu thuẫn song phương đều không thể dễ dàng điều hòa. Nữ quan quân biểu tình bình tĩnh, lạnh lùng nói, vì lợi ích tổng thể của công quốc, luôn phải có người làm ra hy sinh thích hợp. Cũng may, mặc dù những quý tộc kia không ngừng buộc tội ngài, nhưng quốc vương bệ hạ cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng gì. Đó là tự nhiên, Sergei duỗi lưng, nằm ngửa trên sofa ấm áp, lắc đầu thở dài nói, nếu như không phải ta, quốc vương hôm nay cùng lắm chỉ là một hoàng tộc bị người ta lãng quên mà thôi. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, vương vị và quyền lực của ông ta là do ta cho. Dừng một chút, Sergei lạnh lùng nói, nếu ta có thể cho, ta cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Lời nói đại nghịch bất đạo không ngừng vang vọng trong quân trướng. Nữ quan quân trầm mặc không nói, ôm máy tính bảng, trong lòng tựa hồ không hề gợn sóng. Đúng rồi, còn có, từ từ xoay người lên, Sergei rũ mí mắt, trong ánh mắt một mảnh sinh không thể luyến. Trầm giọng nói, đại hạ đế quốc bên kia người không phải kẻ ngốc, phàm là có gió thổi cỏ lay, liền nhất định sẽ phái người tới thăm dò một phen. Ngẩng đầu nhìn nữ sĩ quan, Sergei hỏi, Dori thân mến, theo dõi chặt chẽ tình hình trị an của các thị trấn lớn ở vùng biên giới. Có bất cứ chỗ nào khả nghi, mặc kệ tôi bận thế nào, cô đều có thể trực tiếp báo cáo cho tôi. Đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ sĩ quan. Sergei mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng nói, đây là ta cho ngươi đãi ngộ đặc thù. Chương 2048, ánh mắt lạnh lùng, đoá lị cũng không né tránh, mặc cho bàn tay to của Sergei tùy ý vuốt ve trên người mình. Chỉ thở dài bình thường, trên thực tế, đã có một số hiện tượng kỳ lạ xảy ra xung quanh biên giới trong hai ngày qua. Lâu đinh, lời này vừa nói ra, công tước Sergei ở một bên nheo mắt lại, lập tức dừng động tác, nhíu mày hỏi, nói xem, người đã phát hiện tình huống dị thường gì? Đầu tiên là bên bờ sông Ersan, đoá lị mặt không chút thay đổi, ngữ khí lạnh lùng nói, quân biên phòng công quốc ở hạ lưu bờ sông, phát hiện rất nhiều gỗ trôi và dây thừng mắc cạn. Gỗ nổi và dây thừng. Sergei kinh ngạc hỏi, đúng vậy, yên lặng gật đầu. Dori tiếp tục nói, rất rõ ràng, có người đã từng chế tạo qua đơn giản bè gỗ, muốn vượt qua Ersan băng hà thiên hiểm, hoặc là nói, bọn họ đã thành công qua sông, hơn nữa vượt qua biên giới tuyến, đi tới công quốc lãnh thổ. Nghe vậy, Sergei hơi lười biếng không nhịn được nâng cằm lên, trầm tư một lát, hồ nghi nói, ngươi nói xem. Có phải là khách buôn người nhập cư trái phép hay không? Dù sao, người gác đêm hoàn toàn không cần phải lựa chọn phương thức nguyên thủy này để qua sông. Phàm là triệu hoán quái thai vũ trang, đại bộ phận người gác đêm đều có thể làm được chuyện người thường không thể làm được. Thậm chí vì thế phi thiên độ địa, nhân công xây dựng bè gỗ dùng để qua sông. Đây là hành động ngu xuẩn chỉ có người bình thường không vũ trang mới có thể làm được. Đương nhiên, cũng không phải không có loại khả năng này. Đem máy tính bảng kẹp ở dưới nách, Dori bày ra một bộ chuyên nghiệp quân sự tham mưu thái độ. Chuyển đề tài rất nhiều, cường điệu nói, nhưng vấn đề là, kết hợp cái khác dị thường tình huống đến xem, chuyện này nhi, liền không còn có thể là đơn giản như vậy nhập cư trái phép mà thôi. Lời này vừa nói ra, Lâu Đinh, cho dù là Sergei từ trước đến nay lười biếng, cũng không khỏi có vài phần tinh thần, phân tích lượng lớn tình báo. Cũng tiến hành suy diễn và lợi dụng hợp lý đối với việc này. Đây gần như là một trong những lĩnh vực mà Dolly giỏi nhất. Cô ấy nói có vấn đề thì nhất định phải có lý. Ngửa người dựa vào sofa, Sergei rũ mí mắt, hứng thú hỏi, nói thế nào, theo các báo cáo do lực lượng biên phòng giao nộp, đã có nhật ký phòng thủ của các thị trấn vệ tinh lớn xung quanh. Ít nhất hai điều khiến tôi cảm thấy nghi ngờ, cánh tay mảnh khảnh giơ lên trong hư không. Máy tính bảng dưới nách chiếu ra một tia sáng mềm mại. Ngay sau đó, theo ánh sáng lóe lên, nhật ký báo cáo của quân biên phòng cùng với các thành trấn lớn ở biên giới gần đây. Gần như toàn bộ hiện ra trước mắt hai người. Đầu tiên, vẫn là ở đêm qua, công quốc biên phòng quân Nhật báo tuyên bố, có một chi hơn 10 người đội ngũ tuần tra đêm đó ra ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Cuối cùng không chỉ không có đúng hạn trở về doanh trại. Tất cả mọi người đều giống như là nhân gian bốc hơi bình thường. Hình chiếu ba chiều trong hư không, không ngừng hoán đổi các loại tin tức liên quan đến đội ngũ tuần tra kia, nhíu mắt lại. Vẻ mặt Sergey dần dần ngưng trọng, dường như cũng ý thức được mối liên hệ giữa tất cả những điều này. Còn nữa, nhật ký phòng thủ thành phố sáng nay đến từ Frederick cũng rất thú vị. Ong một tiếng, trong hình chiếu ba chiều, đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh chụp cảnh đường phố trong thành phố. Chỉ thấy trong ảnh đường phố một mảnh rách nát, trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hố thiên thạch thật lớn. Rất hiển nhiên, khu vực trong ảnh này vừa mới trải qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách. Đây là ảnh chụp có liên quan đến nhật ký phòng thủ thành. Frederick Dory trầm giọng tiếp tục nói, theo nhân chứng công bố, có hai cái mặc quân đội chế phục nam nhân, đột nhiên ở trên đường cái động thủ, nhưng là đợi đến thành phòng quân chạy tới lúc, bọn họ đã sớm rời đi nơi đó, ngoại trừ này một chỗ chiến đấu qua dấu vết bên ngoài. Cơ hồ không có lưu lại bất kỳ khả nghi manh mối. Thú vị, cười đi, trong ánh mắt lóe lên dị mang có vẻ tàn nhẫn. Công tước Sergey trầm giọng nói, ngươi muốn nói, tất cả những thứ này kỳ thật đều có liên quan lẫn nhau. Đúng không? Không có câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của nhau. Dory ánh mắt lạnh như băng mà thâm thúy, trầm giọng nói, mất tích đội tuần tra sở phụ trách khu vực, vừa vặn khoảng cách phát hiện bè gỗ hài cốt bờ sông bất quá mới mấy trăm mét mà thôi. Mặt khác, khoảng cách địa phương kia gần nhất vệ tinh thành trấn, lại vừa vặn là Frederick, nhún vai, Dory cường điệu nói, một cái trùng hợp là trùng hợp, nhưng quá nhiều trùng hợp hội tụ cùng một chỗ, liền có thể là mưu đồ đã lâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta cá nhân suy đoán, nhưng mà, đại quân xuất chinh, lửa xém lông mày, hít một hơi thật sâu, mỹ nữ quan quân bên cạnh trầm ngâm nói, công tước đại nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài, đại hạ đế quốc rất có thể đã nhận ra bố trí cùng hướng đi của chúng ta, thậm chí đã phái nhân mã bước vào lãnh thổ nước ta. Hắn lạnh lùng nhìn Sergey, đoá lị gằn từng chữ nói, mục tiêu của bọn họ sẽ là nắm giữ đại quyền quân chính của công quốc. Hơn nữa không có một trong, phân tích lý trí, cơ hồ không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Trong phút chốc, toàn bộ quân trướng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trong lò lửa than củi hừng hực thiêu đốt thanh âm không khỏi vang lên. Ha ha, không sao, thuận thế đưa tay đỡ trán, Sergey cúi đầu cười lạnh không ngừng, trầm giọng nói, Dory, biết vì cái gì ta vẫn án binh bất động, cũng không có lập tức hướng đại hạ đế quốc phát binh sao? Trầm mặc thật lâu. Trong mắt đoá lị tràn đầy nghi vấn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tập kết đại quân, mỗi ngày tiêu hao tài lực vật lực, có thể nói là một con số trên trời, cho dù là quốc vương bệ hạ mới nổi của Ai Gia công quốc, cũng không ngừng thúc giục công tước Sergey mau chóng xuất chinh. Nhưng mà mấy chục vạn đại quân này lại chậm chạp không có bất kỳ động tĩnh gì. Thà rằng làm ổ ở cái này hiếm thấy người ở trong sơn cốc, cũng không muốn chủ động hướng đại hạ đế quốc phái ra một binh một tốt. Nguyên do trong đó vẫn là vấn đề lớn mà tất cả mọi người không nghĩ ra. Trước đây, chúng tôi vẫn còn quá ngây thơ. Mỗi lần chúng tôi chủ động tấn công, thay vào đó bỏ qua logic cơ bản nhất của chiến tranh. Sergey cười lạnh nói, điều kiện quan trọng nhất quyết định thắng bại của chiến tranh không phải là sức chiến đấu hay trang bị, càng không phải là số lượng binh lực nhiều hay ít. Trọng điểm là, dừng một chút, Sergey vươn một ngón tay, trầm giọng nhấn mạnh. Đến tột cùng vì cái gì mà chiến? Nói chúng tim đen, Dory sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào. Làm quân nhân, tự nhiên lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, quốc gia một khi hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, nàng sẽ nghĩa vô phản cố đi chấp hành. Chiến đấu vì cái gì? Vấn đề bén nhọn này, cho dù là đoá lị cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua. Xuất sư vô danh, nhất định sẽ gặp thảm bại. Lắc đầu, Sergey cười lạnh nói. Dục vọng và lợi ích, lúc đầu quả thật có thể khiến người ta đấu tranh anh dũng. Nhưng một khi bị địch nhân mạnh mẽ phòng thủ và phản kích, những binh sĩ thiếu tín ngưỡng và chấp niệm kia, hơn phần nửa đều sẽ binh bại như núi đổ. Không biết vì sao mà chiến đấu, trong lòng càng không có tín niệm cường đại chống đỡ. Cho dù là quân đoàn cường đại hơn nữa, cũng bất quá là đám ô hợp một kích liền tan. Kích động thù hận và cung cấp cho mọi người một lý do cao quý để tiến hành chiến tranh. Cụp mí mắt, trong đôi mắt hơi có vẻ chán trường hiện đầy vẻ lo lắng khó hiểu. Sergey nhướng mày, lạnh lùng nói, đây mới là gia vị tốt nhất đem chiến tranh đẩy lên cao trào a. Chương 2049, Đúp, Edgotland, với tất cả sự tôn trọng, lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên sofa. Đoá Lị biểu tình như trước lạnh lùng, nói thẳng, chiến tranh không phải trò đùa. Hơn nữa, ta không hiểu lắm ý của ngài. Lâu Đinh không khỏi phân tán, một tay đem Dory kéo vào trong lòng mình. Sergey ôm chặt bên cạnh mỹ nữ eo, dùng đùi đắc ý nói, thân ái Dory, không hề nghi ngờ, ngươi là cái ưu tú nữ hài, chính là đầu óc quá mức ngay thẳng, khuyết thiếu cơ bản nhất trí tưởng tượng. Các tướng sĩ lấy tánh mạng của mình đi đấu tranh anh dũng, nếu như không có lý do thích hợp, chung quy bất quá là năm bè bảy mảng mà thôi. Cố ý ghé sát vào cổ mỹ nữ quan quân, Sergey tham lam hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê hỏi ngược lại, như vậy bọn họ rốt cuộc nên vì cái gì mà chiến? Chúng ta cho bọn họ một lý do thích hợp như thế nào đây? Nói là vì quốc vương bệ hạ cao quý mở rộng lãnh thổ. Lông mày nhướng lên, yên lặng lắc đầu, Sergey công tước tiếp tục nói, hay là nói cho bọn họ biết sự thật, đây là một trận chiến nhàm chán vì đơn thuần xâm lược lãnh thổ nước khác. Vỗ vỗ đùi, Sergey khinh bỉ cười nói, loại lý do này làm sao có thể kích phát ra ý chí chiến đấu của bọn họ? Quả thực là không hiểu sao. Thôi đi, Sergey đột nhiên đứng dậy, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc ngồi ở trên sofa Dory. Triển khai hai tay rất nhiều, cuồng loạn nói, lập tức truyền lệnh đi xuống, từ cận vệ đội bên trong điều động 100 tên hảo thủ. Sáng sớm ngày mai liền khởi hành, theo ta cùng đi một chuyến. Frederick, về phần lý do sao, coi như là đi trù tính quân phí đi. Không khỏi hoa dung thất sắc, Dory hoàn toàn sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết vị công tước đại nhân quyền thế ngập trời này đến tột cùng trong hồ lô bán thuốc gì. Căn cứ vào tình báo cho thấy, hiện nay Frederick không thể nghi ngờ tồn tại mối nguy hiểm an ninh to lớn. Cho dù là muốn xoay sở quân phí, Sergey cũng không đáng tự mình đi mạo hiểm. Cái này cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác nhau. Bất kể là ai, để cho bọn họ tới đi. Ai là thợ săn, ai lại là con mồi, còn không nhất định đâu. Lâu Đinh đưa tay nhìn về phía hình chiếu trong hư không. Sergey rũ mí mắt, gần như bệnh hoạn vuốt ve con phố rách nát không chịu nổi trong hình. Tuy nói quá trình có chút phiền toái cùng rườm rà, nhưng chỉ có như vậy, Ai Xa Cốc Quốc mới có thể xuất sư nổi danh. Quốc gia này tất cả mọi người mới có thể bị cừu hận che mắt, một lòng chỉ muốn đi hưởng thụ báo thù khoái cảm a. Đến giờ phút này, Đoá Lị mới bừng tỉnh đại ngộ, điên cuồng như Sergey công tước, đây là muốn lấy bản thân làm mồi nhử. Trước đó khơi mào hai nước trong lúc đó tranh chấp cùng mâu thuẫn, sau đó mượn dư luận xu thế để Ai Xa công quốc tất cả mọi người cùng chung mối thù. Có thể tưởng tượng được, dân chúng không rõ chân tướng, sau khi biết được đế quốc đại hạ phái nhân mã lẻn vào trong nước trắng trợn phá hư, hơn nữa còn ra tay công khai ám sát trọng thần quốc gia, đến tột cùng sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió, chỉ sợ trên dưới cả nước đều ủng hộ dụng binh đối với đế quốc đại hạ. Tất cả người gác đêm quốc lập cũng sẽ giống như đánh máu gà, liều mạng ra trận giết địch, chuyển rời mâu thuẫn, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, mượn đại thế, làm cho chiến tranh xâm lược trở nên hợp lý và chính nghĩa hóa. Hình thức tư duy đáng sợ này của công tước Sergey quả thực ác độc đến cực hạn. Cứ chờ mà xem, Dory thân mến của ta, quay lưng về phía nữ sĩ quan xinh đẹp. Trong đôi mắt công tước Sergey xẹt qua một tia ánh sáng quỷ dị màu trắng bạc. Cho hay, sắp bắt đầu rồi, mặt trời lặn về phía tây, màn đêm buông xuống, trên lầu thành của Frederick, ngọn đèn chói mắt đột nhiên thuận thế sáng lên, không ngừng quét qua quét lại trong đêm tuyết rơi. Vệ tinh thành trấn bên trong, đại bộ phận dân chúng đều ngoan ngoãn về đến trong nhà. Trên đường cái càng phát ra vắng ngắt, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện thành phòng quân đội tuần tra đội ngũ bên ngoài. Không còn có một cái dư thừa bóng người. Đóng cửa tiệm từ sớm, nằm ở cốc tháp cỏ lư trong hậu viện ốc xá bên trong. Một đám người đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, vẻ mặt mơ hồ mà nhìn trong phòng cao hơn một người thật lớn khối băng. Trong lúc nhất thời, rõ ràng là lặng ngắt như tờ. Cho nên, lông mày nhướng lên, Hiên Viên Quỳnh ánh mắt vô cùng kinh ngạc, chỉ vào trong khối băng bị đóng băng Andrew, lạnh lùng nói, người cứ như vậy đem hắn mang về. Không có biện pháp, nhún vai. Tiết Vân ngồi trên ghế trong phòng, bưng nước trà ấm lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tên này trên cơ bản là có hỏi tất đáp, nhưng là hữu dụng manh mối cũng xác thực không có mấy cái. Sau khi xong, ta cũng không thể đem hắn cho thả đi à. Huống chi, đặt tách trà xuống, Tiết Vân bắt chéo chân, khẽ thở dài, thân phận của hắn ở trong thành rất đặc thù. Coi như là một đao giết chết diệt khẩu, một thời gian sau cũng sẽ đưa tới quân phòng thủ trong thành hoài nghi. Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể phong ấn hắn trước, mang về xem xử lý như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi tiếp nhận thẩm vấn của Tiết Vân, hiện giờ Andrew đã hoàn toàn mất đi giá trị, giống như một củ khoai lang phỏng tay, thả cũng không được, giết cũng không được. Xử lý một quả bóng, kéo tay áo lên, Lạc Văn Diệu giơ nắm đấm to bằng bao cát, đề nghị ngay tại chỗ, theo ta thấy, dứt khoát đem hàng này cho giải quyết xong, sau đó tìm một chỗ trực tiếp chôn không phải kết thúc rồi sao? Không được, lắc đầu, Chu Nhược Văn mở miệng phản đối nói, chính như đội trưởng nói, thân phận của hắn quá mẫn cảm. Một khi Trường Kỳ không trở về đơn vị, lập tức sẽ khiến cho Frederick thành phòng quân cảnh giác. Đến lúc đó địch nhân phái binh đại thế lùng bắt, nói không chừng sẽ phát hiện thi thể, thậm chí tìm tới chúng ta trên đầu. Ngược lại sẽ khiến cho càng lớn động tĩnh. Hảo gia hỏa, thật sự là phiền toái. Cô liếc mắt thật to, Lữ Nhạc một đầu ngã xuống trên giường. Vẻ mặt cầu xin không ngừng oán giận nói, tình báo không chỉ không có làm tới tay, ngược lại còn nhiều hơn một củ khoai lang phỏng tay, sớm biết là như vậy, còn không bằng đừng trêu chọc hắn đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân, không khí xấu hổ nhất thời tràn ngập ra. Ếch, đội trưởng, vội vàng từ trên giường bò dậy, Lữ Nhạc nhất thời đầu đầy mồ hôi. Liên tục khoát tay nói, ta không phải ý kia, ta cũng không chỉ mặt gọi tên trách cứ ngài, ngàn vạn lần đừng, trải qua một đoạn thời gian ở chung, thành viên tiểu đội tự sát, đã sớm cảm thấy kiêng kỵ sâu sắc đối với một loạt thủ đoạn của Tiết Vân. Uy tín đã thành lập, loại kính sợ thâm nhập cốt tủy này đủ để cho người ta cảm thấy run lẩy bẩy. Được rồi. Đừng khẩn trương, cười khổ một phen, Tiết Vân cũng không keo kiệt như vậy. Không có khả năng bởi vì một câu nói như vậy mà thật sự làm gì Lữ Nhạc. Lại thấy hắn hai tay buông ra, bất đắc dĩ nói, kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Chỉ bất quá, chúng ta cần hảo hảo tính toán một phen, quét mắt về phía mọi người. Tiết Vân tiếp tục nói, chuyện kế tiếp ta muốn nói. Có nguy hiểm nhất định, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 2050, dưới sự giảng giải của Tiết Vân, mọi người lúc này mới hiểu được một ít có liên quan đến Aisa công quốc nội bộ cơ mật. Theo lời khai của Andrew, hiện giờ quyền lực quân chính của công quốc đã hoàn toàn bị công tước Sergey nắm trong tay. Lâu Đinh, quốc vương bệ hạ mới tấn. Càng là đối với hắn thập phần tôn sùng, công việc lớn nhỏ đều sẽ cùng thương nghị xong, lại làm quyết định cuối cùng, mà đúng như cơ quan tình báo đế quốc đại hạ nói. Sergey đích thân lĩnh mấy chục vạn đại quân, đã ngủ đông ở biên giới hai nước hơn một tháng, chỉ là không biết vì sao hắn lại chậm chạp không có phát động thế công, vẫn là án binh bất động. Bởi vì cái gọi là ba quân chưa động lương thảo đã đi trước, hơn 10 vạn người gác đêm tiếp tế cùng ăn uống vệ sinh, cơ hồ mỗi một ngày đều nhất định sẽ mang đến áp lực cực lớn cho tài chính quốc gia. Về chuyện này, Ai Xa công quốc trên dưới cũng có phê bình kín đáo, thậm chí có người cảm thấy Sergey đây là cố ý đang kéo dài, công khai muốn lĩnh binh tạo phản. Nhưng Sergey vẫn không chút hoang mang, chỉ đáp lại rằng thời cơ chưa chín muồi, rơi vào đường cùng, quốc vương bệ hạ vừa mới đăng cơ chỉ có thể ban bố hoàng mệnh. Để giảm bớt gánh nặng tổng thể cho công quốc, các thị trấn và làng mạc lớn xung quanh biên giới được lệnh giao nộp một khoản thuế và vật tư bổ sung mỗi tuần để chi tiêu cho quân đội. Tuy rằng các thành trấn xung quanh đều cảm thấy khổ không thể tả, nhưng không ai dám làm trái ý quốc vương, chỉ có thể xảo thủ hào đoạt với dân gian, dùng cái này để thỏa mãn chi tiêu quân phí ngày càng tăng. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm khoảng cách biên giới tuyến gần nhất Frederick, đến nỗi nơi này quan hành chính vì thu thập vật tư cùng tiền tài. Mỗi tuần đều sẽ ở nhà mình phủ đệ tổ chức cỡ lớn tiệc rượu, mời trên cơ bản đều là vệ tinh trong thành trấn hào môn vọng tộc, hoặc là xung quanh thôn trấn có tiền tài chủ, mỹ kỳ danh viết, quyên góp từ thiện, lâu đinh, ta đi, không khỏi bật cười. Phương Hạo sơ bĩu môi, châm chọc nói, quan hành chính ở đây rất trâu bò a, loại ý tưởng ghê tởm này cũng có thể nghĩ ra, tục ngữ nói rất đúng, ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bữa cơm này chỉ sợ một chút cũng không rẻ. Mọi người đồng dạng là một trận cười khổ. Lão Tôn đầu vẫn trầm mặc không nói, lại thở dài một hơi, lắc đầu nói, không có biện pháp, hơn một tháng qua thuế má trong thành đã điều chỉnh không dưới 5 lần, rất nhiều người làm ăn đều bị ép rời khỏi thành trấn này. Nếu không phải chức trách, lão hủ cũng căn bản không muốn tiếp tục ở lại. Thuế nặng như hổ, nhưng người cầm quyền cao cao tại thượng căn bản là không quan tâm dân chúng sống chết. Bọn họ muốn chính là chiến tích, chỉ cần có thể hướng về phía trước có một công đạo, cho dù là giết gà lấy trứng cũng sẽ không tiếc. Nếu như ta đoán không sai, ngươi là muốn trà trộn vào cái này cái gọi là từ thiện yến hội. Không khéo vừa vặn tối mai lại đến ngày tổ chức cái này từ thiện yến hội. Mỉm cười, Tiết Vân trầm ngâm nói, đến lúc đó, tất cả đại nhân vật của Frederick, cùng với quý tộc và người có tiền xung quanh, đều sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Đám này vi phú bất nhân gia súc, ở đây phụ cận đều là quyền thế ngập trời nhân vật. Trong đó nói không chừng sẽ có người biết Ai Xa công quốc đại quân tung tích. Lấy hạt rẻ trong lửa, rút củi dưới đáy nồi. Tiết Vân không muốn ngồi chờ chết, chỉ có chủ động xuất kích đi tìm chỗ đột phá thích hợp. Làm như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không? Tây Môn Vô Hận nói thầm. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng cảm thấy có chút hung hiểm. Xét cho cùng, dinh thự của quan hành chính Frederick chính là hang ổ của kẻ thù. Một khi xảy ra sơ suất hoặc là bại lộ thân phận, mặc dù thực lực của bọn họ cường hãn, cũng tương đương rơi vào vòng vây của địch nhân. Dù cho có thể mạnh mẽ phá vòng vây, cuối cùng cũng sẽ đả thảo kinh xà, khiến Sergey công tước ngủ đông trong bóng tối có điều phát hiện. Ai nói không phải chứ? Nhún vai, Tiết Vân hít sâu một hơi, quét mắt về phía mọi người, không khỏi cười khổ nói, nhưng là, chúng ta vốn chính là một thanh đâm vào trái tim địch nhân mũi nhọn. Chúng ta không đi mạo hiểm, chẳng lẽ để cho lão Tôn đầu cùng thủ hạ của hắn câm điếc tiểu nhị đi mạo hiểm sao? Nói chúng tim đen, mọi người khóe miệng co rút, nhất thời cảm thấy không nói gì. Về phần lão Tôn đầu thì cụp mí mắt, trong ánh mắt lạnh như băng tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. lúc này, lúc kia, lúc vừa vượt qua biên giới. Bọn họ cần chính là tốc độ cơ động bí mật và nhanh chóng. Nhưng hôm nay, lại tiếp tục ngủ đông đi xuống. Chỉ sợ Ai Sa công quốc đại quân tùy thời có thể san bằng Đại Hạ quốc thổ. Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử? Chuyện này tạm thời cứ như vậy định ra, nhíu chặt mày. Tiết Vân thưởng thức chén trà trên mặt bàn, chuyển đề tài nói, hiện tại vấn đề khó khăn duy nhất là làm sao thành công trà trộn vào yến hội này mà lại không bị những người khác nhìn ra vấn đề. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, muốn trà trộn vào cái gọi là yến hội từ thiện này, đầu tiên phải có một thân phận hợp lý, chỉ có như vậy mới có sức thuyết phục nhất định. Khó, quá khó. Nhắm mắt lại, lão Tôn Đầu yên lặng lắc đầu. Ai thán nói, Frederick, hành chính quan Croft, người tặng biệt danh Băng Nguyên Tuyết Hồ, là một cái thập phần khôn khéo lão gia hỏa. Muốn lừa gạt hắn, phỏng chừng so với lên trời còn khó hơn gấp trăm lần. Nếu không, chúng ta giả dạng thành phú thương đi ngang qua. Kim Sĩ Kiệt đề nghị nói, bọn họ không phải vừa vặn thiếu tiền sao? Chúng ta tới cửa quyên tiền quyên vật. Không tin đám người này không tiếp đãi chúng ta. Nghe vậy, Tiết Vân bất quá là cười nhạt, nhưng cũng không có mở miệng phản bác ý nghĩ của đối phương. So sánh với ông chủ Kim, kinh nghiệm giang hồ của Kim Sĩ Kiệt quả nhiên vẫn kém quá nhiều. Đại chiến sắp tới, vô duyên vô cớ, đột nhiên xuất hiện một đám người có tiền tự xưng đi ngang qua. Hơn nữa còn vội vàng chạy tới, càng muốn làm oan một hồi. Loại chuyện không thể tưởng tượng này, đừng nói quan hành chính nơi này sẽ không tin tưởng, coi như là Tiết Vân cũng cảm thấy thập phần khả nghi. Thật muốn làm như vậy, ngoại trừ không đem hai chữ tỉ mỉ viết ở trên trán, cùng tự chui đầu vào lưới cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Mấu chốt vẫn là ở trên người con hàng này. Trầm ngâm một lát, quay đầu lần nữa nhìn về phía Andrew bị đông lạnh thành băng điêu. Tiết Vân khẽ thở dài, nếu có hắn phối hợp, chủ động giới thiệu chúng ta đi tham gia yến hội, độ tin cậy tự nhiên sẽ tăng lên vài cấp bậc. Tin tưởng mặc dù tên gia hỏa tên là Khắc La Phu kia có hoài nghi, cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta ngay tại chỗ. Như đã nói, nhưng sau khi tan băng, Andrew có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Nhất là không bán đứng bọn họ vào thời khắc mấu chốt. Điều này không ai có thể đảm bảo. Đội trưởng, Chu Nhược Văn đột nhiên giơ tay lên, ánh mắt lóe lên rất nhiều, ngại ngùng cười nói.